Chương 1995, cùng Âm Dương Thần Đế giao phòng 2, chương 1995, cùng Âm Dương Thần Đế giao phòng 2, nhìn thấy nhiều như vậy vô địch tồn tại, Âm Dương Thần Đế đầu tiên là sức sở, chợt liền lộ ra một bộ vẻ khinh thường nói, "Trung ương chí tôn, ngươi cho rằng bằng vào những này gà đất chó sành, liền có thể đối phó ta?" Trung ương chí tôn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Âm Dương Thần Đế, đại chiến chưa lên, thắng bại chưa phân, há có thể biết được ai thua ai thắng?" "Trung ương chí tôn, lúc trước ta giữ lại ngươi một mạng, hoàn toàn là bởi vì muốn tính kế Tiên Thiên đạo nhân, ngươi trong mắt ta, thứ kiến cỏ tầm thường, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Ta lúc đầu đã buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi còn phát huyệt văn đến khiêu khích ta, còn có cái này nhân tộc Lý Tinh, ngươi cho rằng nhận hắn là sư minh liền có thể cùng ta làm đúng. Nói thật cho ngươi biết, 10 cái ngươi lại thêm 10 cái Lý Tinh, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Tốt, không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm, nếu là còn muốn mạng sống, nhanh chóng quỳ xuống thần phục, đem tòa này Chấn Tiên Thần Thành chắp tay đưa cho bản tọa, xem ở các ngươi tu hành không dễ phân thượng, ta miễn cưỡng có thể tha các ngươi một mạng." Âm Dương Thần Đế hoàn toàn là một bộ người thắng dáng vẻ, bệ nghệ nhìn xem Lý Tinh cùng Trung Ương Chí Tôn bọn người. Trung Ương Chí Tôn trong lòng cũng là không chắc, nhịn không được quay đầu nhìn Lý Tinh một cái. Nhưng thấy Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, vẫn luôn là mặt không đổi sắc bộ dáng, trong lòng cũng là rất là chấn định. Đã Lý Tinh đều không có lùi bước, vậy mình còn lo lắng cái gì? Trời sập, cũng là tử cao đỉnh lấy. Lúc này, Trung Ương Chí Tôn liền dùng một loại phách lối giọng nói, "Âm Dương Thần Đế, lần trước bản tọa cũng chính là chúng ngươi mưu mẹo nham hiểm, nếu không ha có thể đưa tại trên tay của ngươi. Hôm nay ngươi đã tới Chấn Tiên Thần Thành, vậy cũng không cần nói, ta sư huynh tự nhiên sẽ cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nếu là ngươi thức thời một chút, hiện tại thành thành thật thật quỳ xuống, ta sư huynh còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời." "Ân, muốn chết." Âm Dương Thần Đế cũng không còn cách nào chịu đựng bị Trung Ương Chí Tôn loại tiểu nhân vật này trào phúng, tay phải một trường vung ra. Lòng bàn tay Âm Dương xoay tròn, phía trước hư không thế giới vô hạn co bảo, dường như hắn một trường này muốn đem toàn bộ thế giới đều vành thành một cái kỳ điểm. Mà Lý Tinh mấy người cũng là lập tức cảm nhận được tự thân tại vô hạn co bảo, tứ phương hư không đều đang không ngừng đè ép mà đến. Kia kinh khủng đè ép chi lực, lập tức liền nhường Trung Ương Chí Tôn, Linh Tê Thánh Chủ, Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế bọn người cảm nhận được thai hoàng ở đầu, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mà Âm Dương Thần Đế vẻ mặt mệt cười nói, "Các ngươi sâu kiến, dám chế rêu bản tọa, quả thực là đang tự tìm đường chết. Hôm nay, bản tọa liền đưa các ngươi nhập chân linh địa ngục, cảm thụ kia vô hạn chân không hắc ám." Ầm ầm. Nhưng mà, không chờ Âm Dương Thần Đế vừa dứt tiếng, đột nhiên kia Âm Dương Huyền Quang trung tâm bộc phát ra một đạo uy hoàng vô cùng tự sắc thần quang. Thần quang đột nhiên hướng ra phía ngoài bộc phát, lại là mạnh mẽ đem kia Âm Dương Huyền Quang áp xúc hư không cho chống đỡ lên, đồng thời bộc phát ra kinh khủng tiếng vang minh. Tại Huyền Quang trung tâm, một tòa tử kim sắc đạo môn từ từ lên không, cùng Âm Dương Huyền Quang không ngừng tranh nhau phát sáng. Cuối cùng, kia tử kim đạo môn một chút bành trướng tới trăm trượng lớn nhỏ, mạnh mẽ đem Âm Dương Huyền Quang chống giữa trời sụp đổ. Hơn nữa ngay tại Âm Dương Huyền Quang sụp đổ sát na, Lý Tinh năm đấm đã theo vỡ vụn Huyền Quang trung tâm vành kích mà đến. Năm đấm kia tại Âm Dương Thần Đế trước mặt vô hạn phóng đại, mắt thấy là phải trúng đích Âm Dương Thần Đế đầu lâu. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi." Âm Dương Thần Đế hừ lạnh một tiếng, thân hình như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như tiêu tán. Mặc cho Lý Tinh nắm đấm theo mặc trên người thấu mà qua, lại là không có tạo thành tổn thương chút nào. Hơn nữa ngay tại Lý Tinh xuyên qua thân thể của hắn trong nháy mắt, Âm Dương Thần Đế lại lần nữa hiện hiện, hướng phía Lý Tinh phía sau hai ngón thành kiếm, một kiếm ám sát mà đi. Kia Âm Dương kiếm quang mang theo không có gì sánh kịp phong duệ chi khí, cho dù là Lý Tinh nhục thân cũng căn bản chống đỡ không được cái loại này kiếm quang ám sát. Phốc phốc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lý Tinh bả vai bị một chút xuyên qua, một đầu thật dài huyết vụ xuất hiện trong hư không. Âm Dương thần vực, Âm Dương nghịch chuyển. Âm Dương Thần Đế ngón tay lại lần nữa bộc phát sáng chói chói mắt thần quang. Kia thần quang tựa như Âm Dương nhị sắc đại nhật, trong hư không không ngừng xoay tròn tuần hoàn. Mà Lý Tinh thể nội huyết dịch vậy mà cũng là như là xe cắp treo đồng dạng, nhiệt độ tại kịch liệt biến hóa. Tại trăm ngàn lần cực nhiệt cùng cực hàn nhiệt độ biến hóa ở giữa, Lý Tinh huyết dịch cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi tất cả nguyên khí, một chút biến mục nát rách nát. Cả người cũng là hiện ra một loại hôi bại chi sắc, dường như trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Mà Âm Dương Thần Đế ngưng tụ kia một vòng Âm Dương đại nhật, thì là trong nháy mắt xuyên qua hư không, hướng phía Lý Tinh lồng ngực banh sát mà đến. Lý Tinh lồng ngực đống chốc bị xuyên qua, cả người giữa trời chia năm xẻ bảy, nổ tại trên trời thành một miệng. "A, đây không phải ngươi bản tôn." Âm Dương Thần Đế khẽ di một tiếng, chợt trong mắt thần quang bộc phát, liếc nhìn hư không. Bởi vì Lý Tinh nhục thân sụp đổ sau, kia tử kim đạo môn thế mà không có rơi xuống, ngược lại bay lên không, một chút xoay tròn co bảo, hoàn toàn biến mất trong hư không. "Âm Dương Thần Đế, ngươi thật sự có một ít thủ đoạn, đã như vậy, vậy cũng không tiếp tục cần giấu, xuất ra toàn bộ thực lực tới đối phó ngươi." Xoát. Lý Tinh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, sau đó chính là một đạo như là như giải lụa đao mang trực tiếp chém xuống. "Hừ, tiểu tử, rõ ràng." "Ân." "Vâng." Âm Dương Thần Đế trở lại lấy Âm Dương Thần Quang ngưng tụ thần kiếm ngăn cản kia một đạo đao mang, có thể đao mang vừa mới đụng vào hắn thần quang kiếm khí. Kiếm khí lại là giữa trời vỡ ra, đao mang kia càng là thế như trẻ tre, một chút chém giết tiến hắn hộ thể thần thông bên trong, đem hắn chém giết thẳng tắp rơi xuống. Chương 1996, Âm Dương Thần Đế lực lượng, 1, chương 1996, Âm Dương Thần Đế lực lượng, 1, vừa rồi kia một tôn hoàn toàn chính xác không phải Lý Tinh bản tôn, mà là Lý Tinh triệu hoán đến quá khứ đạo thân. Đã qua đạo thân có một cái chỗ tốt, chính là đã có thể theo rất gần quá khứ thời gian bên trong, triệu hoán đến cùng mình cảnh giới giống nhau phân thân, cũng có thể theo càng xa xôi đã qua, triệu hoán đến cảnh giới so với mình thấp hơn phân thân. Hơn nữa, triệu hoán cảnh giới thấp hơn phân thân, hao tổn cũng đối lập càng nhỏ hơn. Vừa rồi Lý Tinh triệu hoán quá khứ đạo thần, chính là vừa vặn đến đỉnh phong vô địch sơ kỳ chính mình. Bất quá, hiển nhiên xa như vậy không phải Âm Dương Thần Đế đối thủ, cho nên mới sẽ bị một lần hành động đánh tan. Mà bây giờ, Lý Tinh bản tôn hiện thân đi ra, tự nhiên là hoàn toàn bạo phát ra toàn bộ thực lực. Đỉnh phong vô địch, vẫn là đỉnh phong vô địch hậu kỳ, ngươi lại có cái loại này tu vi cảnh giới. Âm Dương Thần Đế mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mặc dù bị Lý Tinh một đao chém giết không ngừng chìm xuống, nhưng hắn trên mặt cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không phải là sợ hãi. Đỉnh phong vô địch hậu kỳ tu vi cảnh giới, mặc dù có một ít khoa trương, nhưng đối với Âm Dương Thần Đế mà nói, vẫn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mặt kia sắc bén vô cùng đau mang, Âm Dương Thần Đế lại thân hình một chút biến mềm mại như chất lỏng. Tại đao quang chém giết hạ, tự động chia làm hai nửa, sau đó lại là tại đao quang xuyên qua thân thể sau, lại lần nữa dung hợp thành một thể. Dung hợp sau Âm Dương Thần Đế, đột nhiên hướng lên một trường quanh đến. Trong hư không lập tức bộc phát ra trăm ngàn đạo Âm Dương thần quang. Những này thần quang tự động tụ tập đến Âm Dương nguyên khí, xen lẫn thành từng chôi hai màu đen trắng Âm Dương kiếm khí, tựa như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, hướng phía Lý Tinh bắn giết mà đến. Mà Lý Tinh cũng là lập tức vận chuyển trong tay Tử Kim Đạo Môn, một chút phóng đại gấp trăm lần, hóa thành một tòa huy hoàng vĩ ngạn đạo môn. Trung ương vòng xoáy ngân hà một chút xoay tròn, đem tất cả kiếm khí nuốt vào. Những cái kia Âm Dương kiếm khí tiến vào Tử Kim Đạo Môn bên trong, liền như là châu đất xuống biển, không còn có kích thích nửa điểm gợn sóng. Lần này, liền Âm Dương Thần Đế đều là có chút dừng lại, rõ ràng không nghĩ tới Lý Tinh Tử Kim Đạo Môn vậy mà lại có như thế uy năng. Nhưng Âm Dương Thần Đế công kích cũng không đình chỉ, ngay tại những cái kia kiếm khí bị thôn vệ trong nháy mắt, Lý Tinh đỉnh đầu vô số Âm Dương thần quang hội tụ, ngưng tụ thành một tòa to lớn vô cùng Âm Dương Thái Cực Đồ. Kia Thái Cực Đồ một chút ngưng thực, biến nặng nề vô cùng, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng nghiền ép xuống tới. Hơn nữa một kích này, trực tiếp khóa chặt hư không đại đạo cùng thời gian đại đạo, khiến cho Lý Tinh không cách nào né tránh, chỉ có thể chọi cứng. Lý Tinh nhún người nhảy lên, trong tay Tử Kim Đạo Môn co rút lại thành một đoàn tử quang, dùng bàn tay sấn thác hướng lên oanh kích mà đi. Ầm ầm. Lách cách, một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là kia to lớn Thái Cực Đạo Đồ vỡ nát tan rã. Vô số Âm Dương nhị khí hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi, xé rách hư không, xé rách thời gian, trong hư không lưu lại từng đầu đen nhánh to lớn thiên ngân quy tích. Mà Âm Dương Thần Đế bỗng nhiên biến mất tại chỗ, kia từng đầu thiên ngân trong quy tích, vậy mà hiện ra hắn vô số thân ảnh. Lý Tinh, ngươi thật sự có một ít thủ đoạn, nhưng là ở trước mặt ta, còn xa xa không đủ. Âm Dương Thần Đế thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó chính là từng đạo thô to vô cùng kiếm quang, giữa trời ám sát mà đến. Những cái kia kiếm quang mặc dù từ khác nhau góc độ, không cùng vị trí bắn giết mà đến, nhưng lại cơ hồ là cùng một thời gian đến, cùng một thời gian muốn chém giết tại Lý Tinh trên thân. Lý Tinh cũng có một chút hoang mang, bởi vì Âm Dương Thần Đế một kích này căn bản nhìn không ra bất kỳ hư thực biến hóa, dường như mỗi một cái phân thân đều là thật tồn tại, hơn nữa bộc phát ra mỗi một đạo kiếm khí đều là một đòn toàn lực của hắn. Phải biết, trong hư không thật là có trên trăm đầu thiên ngân, như toàn bộ đều là Âm Dương Thần Đế phân thân, còn toàn bộ đều là hắn chân thực công kích, vậy cái này một chút kiếm khí tập kích tổn thương, cũng quá mức kinh khủng. Cho dù là Lý Tinh nhục thân, cũng không dám chọi cứng loại này tổn thương. Ổn thỏa lý do, Lý Tinh vẫn là một chút chui vào Tử Kim Đạo Môn, dùng Tử Kim Đạo Môn cứng ngắc bản thể đến bảo hộ tự thân. Đương đương đương bên ngoài vang lên liên tiếp kiếm khí tiếng va đập, Tử Kim Đạo Môn bị va chạm đến tia lửa tung tóe, những cái kia kiếm khí uy năng vậy mà giống nhau như lúc, tất cả đều là đạt đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong lực lượng. Tử Kim Đạo Môn tại loại lực lượng này va chạm hạ, mặc dù vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng này một cỗ lực chấn động, vẫn như cũng là theo pháp bảo chuyển tới Lý Tinh trên thân. Lý Tinh cũng là bởi vì này nhận lấy nội thương, huyết nhục cùng nội tạng đều xuất hiện một chút tổn hại. Bất quá, loại trình độ này tổn thương, đối với Lý Tinh mà nói, vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới. Đợi đến ngoại giới kiếm quang dừng lại, Lý Tinh lúc này mới thu nạp Tử Kim Đạo Môn, một chút theo đạo môn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại chui ra. Bốn phương tám hướng những ngày kia ngấn đã bị hư không chi lực tu bổ, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mà Âm Dương Thần Đế cũng là lại lần nữa hợp hai làm một, trở thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Nhưng có thể nhìn ra, khí tức của hắn đã không bằng trước đó như vậy hoàn mỹ cường thịnh, mà là xuất hiện một tia suy yếu dấu hiệu. Hiển nhiên, vừa rồi một cái kia cũng là tiêu hao Âm Dương Thần Đế không ít nguyên khí. Âm Dương Thần Đế nhìn thấy Lý Tinh thế mà hoàn hảo không chút tổn hại theo đạo môn bên trong đi ra, đồng dạng là con ngươi co rụt lại, lần nữa sợ hãi thán nói: "Lý Tinh, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là có một ít thủ đoạn, ngắn ngủi 10 năm không đến với nguyệt, ngươi vậy mà đã theo thâm niên vô địch tu luyện đến loại tình trạng này. Bất quá, ngươi vẫn là quá trải qua ý hí hửng, nếu là ngươi lại lắng đọng một khoảng thời gian, tích lũy một chút tu vi, có lẽ thật có thể cùng ta sánh vai cùng. Nhưng là hiện tại, ngươi còn quá mức non nớt, bất quá là vừa mới bước vào đỉnh phong vô địch cảnh giới, liền đến khiêu chiến ta loại này đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất." Âm Dương Thần Đế vừa dứt lời, quanh người lực lượng thời gian bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn, cả người hắn biến mơ hồ và mèo. Sau đó, Âm Dương Thần Đế lại là trong hư không chia thành năm phần, hơn nữa năm cái đều xuất hiện giống nhau như lúc khí tức. Năm cái Âm Dương Thần Đế dạo bước hư không, theo năm cái phương hướng khác nhau vây quanh mà đến. Chương 1996, Âm Dương Thần Đế lực lượng 2, chương 1996, Âm Dương Thần Đế lực lượng 2, hơn nữa, mỗi một vị Âm Dương Thần Đế trong tay đều cầm một thanh giống nhau như lúc Âm Dương Thần kiếm. Kia Âm Dương cùng thần kiếm thế mà cũng tất cả đều tản mát ra tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí khí tức. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Lý Tinh đều là lấy làm kinh hãi. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Tinh liền hiểu được, Âm Dương Thần Đế hẳn là vận dụng thời gian đại đạo bên trong thời gian cắt chém thủ đoạn. Đem thời gian cắt miếng, đem thời gian cắt miếng bên trong chính mình khóa chặt phân liệt, liền biến thành thêm ra 4 tôn phân thân. Cái này 4 tôn phân thân, cùng Âm Dương Thần Đế có giống nhau như lúc tu vi cảnh giới, giống nhau như lúc pháp bảo thần thông, chẳng khác gì là muốn đồng thời cùng 4 tôn Âm Dương Thần Đế chiến đấu. Dù là Lý Tinh tại lực lượng tuyệt đối cùng nhục thân bên trên hơi chiếm ưu thế, nhưng ở loại này số lượng trên lệch hạng, cũng là một chút đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Nam tôn Âm Dương Thần Đế nhìn như bộ pháp chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn sát na thời gian, cũng đã đến Lý Tinh quanh người. Nam trôi thần kiếm, cùng một chỗ vận chuyển kiếm quang. Âm Dương Thần Quang ngưng tụ có bảo, toàn bộ ngưng tụ tại trên mũi kiếm, toàn bộ thế giới quang mang dường như đều đã mất đi sắc thái, giờ phút này kia năm trôi thần kiếm mũi kiếm mới là thế giới trung tâm. Năm đạo thần kiếm ám sát mà đến, Lý Tinh căn bản không biết rõ từ đâu ngăn cản. Nhưng giờ phút này tiến vào Tử Kim đạo môn cũng là phí công, bởi vì kia ngũ đại thần kiếm cũng không phải là kiếm khí, mà là thực thể pháp bảo. Lấy cái này năm trôi thần kiếm bên trên lực lượng, hoàn toàn có thể xuyên thấu vòng xoáy ngân hà, xuyên qua tiến pháp bảo nội bộ trong hư không. Nếu là tại pháp bảo hư không nội bộ, Lý Tinh không có tiện tay pháp bảo đi ngăn cản những công kích này, tình huống chỉ có thể càng thêm hỏng bét. Cho nên, Lý Tinh là quả quyết co rút lại Tử Kim đạo môn, ngưng tụ thành Chấn Thiên thần đao, vung đao hướng phía kia năm trôi thần kiếm phân biệt chém giết ra ngoài. Mặc dù Lý Tinh xuất đao tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng là uy mãnh tuyệt luân, cơ hồ cùng một thời gian đón đỡ ở ba thanh thần kiếm. Nhưng vẫn có hai thanh thần kiếm kiếm khí, theo phải phía sau cùng nghiêng xuống phương đâm vào Lý Tinh bả vai cùng đùi, kia hai đạo kiếm khí đột nhiên vậy một cái. Lý Tinh trên thân huyết quang bắn ra, bả vai cùng chỗ đùi đều là phát ra hoanh minh giống như tiếng nổ. Nhưng như thế lực lượng kinh khủng, tại Lý Tinh nhục thân phía trên, vẫn như cũ không cách nào tạo thành đại quy mô tổn thương, vẹn vẹn chỉ là đánh giết ra hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Hơn nữa máu này lỗ thủng cũng không có kéo dài hướng ra phía ngoài phun máu, ngược lại là xuất hiện vòng xoáy ngân hà, liên tục không ngừng hấp thu miệng vết thương tứ ngược kiếm khí, đem kiếm khí bên trong lực lượng luyện hóa thôn phệ. Mà Lý Tinh càng là ngang nhiên phản kích, trong tay thần đao như là du lòng, trước sau một chút đảo ngược xê dịch, đao quang đột nhiên chém giết ở trong đó một cái Âm Dương Thần Đế cái chán. Phía sau tôn này Âm Dương Thần Đế, mặc dù là dùng thần kiếm đón đỡ, nhưng này thần kiếm lại bị Lý Tinh kia 40 lần thần thông chi uy chấn áp, mạnh mẽ bị ép xuống. Đao quang cũng là thế như trẻ tre, lần nữa phá vỡ Âm Dương Thần Đế hộ thể phòng ngự, một đao đem phía sau tôn này Âm Dương Thần Đế chém giết thành hai nửa. Có thể kia Âm Dương Thần Đế cũng không bạo tạc hay là tán loạn, ngược lại là tiếp tục như là chất lỏng đồng dạng chấn động lay động, sau đó hai mảnh thân thể lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Mà thừa dịp Âm Dương Thần Đế nhục thân dung hợp sát na, Lý Tinh lại là tiếp tục hướng bên phải Âm Dương Thần Đế đánh giết mà đi. Lần này, lòng bàn tay lơ lửng lên một đạo vu tộc thần lôi. Kia thần lôi nổ tung hết ra, trong đó là vô biên sát khí. 72 tôn ma thần hư tượng thế mà xuất hiện ở đằng kia một đoàn sát khí bên trong, tất cả ma thần cùng một chỗ cơ cự hình binh khí, mạnh mẽ đánh tới hướng tôn này Âm Dương Thần Đế. Âm Dương Thần Đế lần nữa ngăn cản, lại bị 72 tôn ma thần chô áp chế. Lý Tinh vượt đao chém giết tới, đao quang phía trên bảy sát hình tiên chi lực bộc phát. Đao mang chém giết tiến Âm Dương Thần Đế nhục thân trong nháy mắt, lập tức biến thành một cỗ hình tiên chi lực kiếp số, trước người không ngừng bạo tạc băng diệt. Đao quang, kiếm quang, lôi quang, ánh lửa, kiếp thủy, kiếp phong, thủy diệt chi quang cùng một chỗ bộc phát, cơ hồ đem miệng vết thương biến thành một mảnh hỗn độn. Cái này một tôn thụ thương Âm Dương Thần Đế, lục thân đều tại kịch liệt chấn động, lại là trong thời gian ngắn không cách nào dung hợp phục hồi như cũ. Bất quá, Lý Tinh cũng bởi vì là bộc phát một kích này, phía sau nhận ba tôn Âm Dương Thần Đế tập kích bất ngờ. Ba đạo kiếm quang đánh giết mà đến, biến thành đầy trời kiếm ảnh, đầy trời lôi hỏa, đầy trời hàn mang, cơ hồ một nháy mắt đem Lý Tinh thân hình nuốt vào. Âm ầm kịch liệt tiếng nổ trong hư không bay lên, từng lớp ánh lửa quần quần dâng lên, càng ngày càng cao. Cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một đóa to lớn mây hình ấm, trong đó sinh ra băng diệt cùng lực lượng hủy diệt, quả thực tới kinh thế hai tục tình trạng. Mà ba tôn Âm Dương Thần Đế bộc phát ra một kích này sau, cũng là sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng nhịn không được hợp hai là một, nguyên khí vậy mà cũng là trong nháy mắt ngã xuống ba thành. Âm Dương Thần Đế trên người hộ thể thần thông đều biến ảm đạm không ít, nhưng mà kia không ngừng hướng lên quần quần mây hình ấm trung tâm, lại độ bộc phát ra tử sắc thần quang. Thần quang cưỡng ép chống đỡ lấy một mảnh hư không, mạnh mẽ đem tất cả sức nổ cùng lực lượng hủy diệt ngăn cản bên ngoài. Lý Tinh xé rách bạo tạc hỏa diễm, cưỡng ép xung ra, lòng bàn tay đột nhiên oanh ra một tòa to lớn vô cùng tử sắc đạo môn, hoành không áp chế mà đến. Âm Dương Thần Đế lại lần nữa huy kiếm ngăn cản, từng đạo kiếm khí khổng lồ, tựa như bóng chồng trắng huyết, không ngừng chém giết ở đằng kia Tử Kim đạo môn phía trên. Nhưng mà Tử Kim đạo môn uy năng lại là thế không thể đỡ, đem tất cả kiếm khí đâm đến toàn bộ sụp đổ, cuối cùng càng là mạnh mẽ đụng phải Âm Dương Thần Đế bản thể. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Âm Dương Thần Đế thân thể lại là bị cánh cửa kia đâm đến vặn vẹo biến hình, hoàn toàn lõm vào. Hình Thiên chi lực, Lý Tinh cách không truyền lại một đạo Hình Thiên Thiên đạo chi lực. Tử Kim đạo môn bên trên thần quang bảy màu bộc phát, kinh khủng phá hư chi lực đánh vào Âm Dương Thần Đế thể nội. Âm Dương Thần Đế nhục thân lập tức truyền đến liên tiếp tiếng nổ, cái này một cỗ lực lượng, lại là nổ Âm Dương Thần Đế nhục thân trực tiếp phá phòng. Vô số tinh huyết bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra, thể nội từng đạo tinh thuần vô cùng thái âm bản nguyên cũng đang hướng ra bên ngoài tiết lộ. Chương 1997, đỉnh cấp cường giả thủ đoạn, 1, chương 1997, đỉnh cấp cường giả thủ đoạn, 1, trông thấy Âm Dương Thần Đế thế mà bị Lý Tinh làm vỡ nát nhục thân. Phía sau trung ương chí tôn, Linh Tê Thánh Chủ, Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế bọn người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. A, làm sao có thể, Âm Dương Thần Đế thế mà bị đánh bại. Thiên, Lý Tinh đại nhân, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Không thể tưởng tượng nổi, Âm Dương Thần Đế trước đó thật là đánh lui Tiên Thiên đạo nhân, chẳng lẽ Lý Tinh đại nhân hiện tại có thể so sánh Tiên Thiên đạo nhân không thành? Quá kinh khủng, cái loại này tu vi đã là chân chính tới đạo thần giới cường giả tối đỉnh hàng ngũ, Thần Tàng Thiên Đế cũng bất quá như thế mà thôi. Sau đó, Trung Ương Chí Tôn cũng là cảm khái nói, ta một tiếng này sư minh, làm cho không an. Linh Tê Thánh Chủ thì là tại cười khổ nói, nào chỉ là không an, ngược lại là chúng ta chiếm tiện nghi. Lý Tinh cái loại này tu vi cảnh giới, đã là cùng Tiên Tiên đạo nhân đều tới sánh vai cùng trình độ a. Hắn đến cùng là như thế nào tu luyện, ta nhớ được 3 năm trước đây, hắn vẫn chỉ là thâm niên vô địch a. Trung Ương Chí Tôn cũng là lắc đầu thở dài nói, không rõ ràng, theo thâm niên vô địch tới đỉnh phong vô địch, có cảnh giới chướng, có thiên đạo hạn chế, còn có thiên mệnh nhiệm vụ hạn chế, cái này ba cửa ải mỗi một đạo cửa ải độ khó đều là khó như lên trời. 3 năm tuế nguyệt, hắn đến tuột cùng là như thế nào hoàn thành những chuyện này, ta đều không thể tưởng tượng. Linh Tê Thánh Chủ thì là nói bổ sung, còn có, theo thâm niên vô địch tấn thăng đỉnh phong vô địch cần có tài nguyên cũng là vô cùng to lớn, hắn là như thế nào tích lũy mà đến? Chỉ là đột phá đỉnh phong vô địch một bước kia, chỉ sợ đều cần giá trị mấy vạn đức cao cấp chí bảo. Hoàn toàn chính xác, khổng lồ như thế tài nguyên cũng là một vấn đề, lấy nhân tộc trước mắt năng lực, căn bản móc không ra. Trung Ương Chí Tôn trong lòng cũng là hoang mang liên tục. Nhưng mặc kệ đám người như thế nào kinh ngạc, nghị luận như thế nào, trước mắt Lý Tinh tu vi cảnh giới đều đã là cố định sự thật, bọn hắn lại không thể tin được, cũng chỉ có thể là nhận rõ hiện thực. Về phần Lý Tinh, tại đánh tan Âm Dương Thần Đế trong nháy mắt, chính là đưa tay chộp một cái, đầy trời thái âm bản nguyên bị hắn gặt vào lòng bàn tay, vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, một chút toàn bộ chuyển hóa làm tự thân vô địch bản nguyên. Cái này một đợt, vậy mà khiến cho Lý Tinh vô địch bản nguyên cũng hơi tăng lên nửa thành. À, xuất sinh, ngươi dám cướp đoạt ta thái âm bản nguyên, hôm nay ngươi đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Dương Thần Đế phát ra rít lên một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình lại là một chút hòa tan co bảo, thành một quả bóng ánh sáng long lanh quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu nội bộ, hư không chi lực đang không ngừng tăng cường. Một đạo đường hầm hư không đang không ngừng mở rộng, dường như trao đổi vô hạn xa xôi hư không. Lý Tinh cũng là lông mày nhíu lại, lập tức liền minh bạch, trước mắt tôn này cũng không phải là Âm Dương Thần Đế bản tôn, hẳn là Âm Dương Thần Đế một tôn thần thông đạo thân. Đương nhiên, cái này thần thông đạo thân cũng là không thể coi thường, vậy mà nắm giữ đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh cấp chiến lực, xem ra cũng là Âm Dương Thần Đế phi thường mấu chốt đạo thân một trong. Quả nhiên, theo kia đường hầm hư không không ngừng mở rộng, một tôn thân ảnh cũng là từ xa mà đến gần, biến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tinh tường. Tại thân ảnh này phía sau, còn đi theo một thân ảnh, trên thân tản ra tận thế phương pháp khí tức. Hiển nhiên kia, tôn này vô địch chính là Âm Dương Thần Đế đệ tử, Mạn Pháp Thần Đế. Âm Dương Thần Đế thế mà đem Mạn Pháp Thần Đế cùng nhau mang theo tới, có thể thấy được hắn đối với mình lòng tự tin là mạnh bao nhiêu. Âm Dương Thần Đế bản tôn đến, lập tức liền nhường Lý Tinh mi tâm của loạn, sinh ra một tia báo động. Vang vào cái này một tia báo động, Lý Tinh liền biết Âm Dương Thần Đế bản tôn không thể coi thường, tuyệt không phải mình có thể đối đầu. Cho nên, trước tiên, Lý Tinh liền hướng về sau một trường mình ra, đánh nát tam trọng hư không hàng rào, trực tiếp hiện lộ ra vàng óng ánh hồn quang hư không. Đối phó không cách nào cứng đối cứng đối thủ, lấy hồn quang hư không là dựa vào chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có tại hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh mới có thể làm tới lấy yếu thắng mạnh. Về phần Âm Dương Thần Đế đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, Lý Tinh cũng là không thể nào đoán trước. Loại này đỉnh cấp tồn tại, tất nhiên có chính mình không cách nào với tới thủ đoạn. Quả nhiên, Âm Dương Thần Đế vừa hiện thân, bốn phía hư không đống nhiên lấy hắn làm trung tâm, đang không ngừng tụ tập độ sụp. Phương viên bạn trượng hư không, một chút co vào nội liễm, khiến cho Âm Dương Thần Đế ở trong đó thân hình ngưng luyện gấp trăm ngàn lần, cả người đều tản mát ra một loại như là huyền kim giống như con trạch. Lý Tinh ánh mắt lóe lên, một đạo chấn thiên đạo môn không có dấu hiệu nào nện xuống. Mặc dù chỉ là thần thông, nhưng cũng có dòng giá gấp 20 lần thần thông uy năng. Có thể Âm Dương Thần Đế vẹn vẹn đưa tay chặn lại, tòa kia đạo môn lại là giữa trời vỡ vụn ra, trực tiếp biến thành đầy trời hình thiên nguyên khí. Những cái kia nguyên khí cũng không có trốn qua Âm Dương Thần Đế hư không chi lực, toàn bộ bị kia kinh khủng hư không áp lực hấp dẫn, đặt vào Âm Dương Thần Đế thể nội. Âm Dương Thần Đế có chút vận chuyển một chút nguyên khí, sau đó nhân tiện nói, hóa ra là hình thiên đại đạo, khó trách có thể như thế nhanh chóng tấn thăng làm đỉnh phong vô địch. Xem ra, ngươi thiên mệnh nhiệm vụ hẳn là thiên phạt một loại, chỉ cần đối nghiệp lực sâu nặng cường giả chấp hành thiên phạt, liền có thể hoàn thành chính mình thiên mệnh nhiệm vụ. Lý Tinh, ngươi đột phá đều là đến từ thiên đạo sủng hạnh, là vận may của ngươi thành tựu ngươi bây giờ. Bất quá, may mắn cũng không phải là thực lực, hôm nay ngươi tất định là chính mình cuồng vọng mà trả giá đắt. Vâng. Lời còn chưa dứt, Âm Dương Thần Đế bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó, Lý Tinh liền cảm giác trước người kịch liệt rung động, cúi đầu xem xét, một thanh thần kiếm đã đem đan điền của mình xuyên qua. Vô cùng vô tận âm dương chi lực dây dưa bạo tạc, đem nhục thân của mình từng tầng tách ra, tựa hồ muốn chính mình hoàn toàn tan rã. Hơn nữa, không chờ Lý Tinh có phản ứng, trước mặt Âm Dương Thần Đế lại là lại biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Âm Dương Thần Đế năm đạo kiếm quang đã toàn bộ chém giết trên người mình. Kia kinh khủng kiếm ý cùng kinh khủng xé rách cảm giác, phảng phất muốn đem chính mình tại chỗ phân thây. Trong thời Âm Dương Thần Đế trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện, mà chính mình cũng là trong nháy mắt bị trúng đích, trong nháy mắt bị thương tổn, tất cả công kích quá trình đều không có hiện hiện, tất cả tổn thương đều không có báo hiệu. Chương 1997, đỉnh cấp cường giả thủ đoạn 2, chương 1997, đỉnh cấp cường giả thủ đoạn 2, Lý Tinh liền biết, chính mình tất nhiên là bị Âm Dương Thần Đế thời gian đình chỉ lĩnh vực bao phủ. Âm Dương Thần Đế chỉ có thi triển ra thời gian tĩnh chỉ chi lực, mới có thể để cho mình không có chút nào ngăn cản khả năng. Bất quá, cũng may Lý Tinh sớm nối vào hồn quang hư không. Mặc dù nhục thân vỡ vụn, nhưng phía sau hồn quang hư không thiên đạo chi lực lại là trước tiên tiếp dẫn tới, một chút đem Lý Tinh thân thể thẩm thấu. toàn bộ nhục thân biến nóng ánh sáng long lanh, nội bộ bộc phát ra kim sắc hồn quang. Mặc dù vỡ vụn nhục thân vẫn tại không ngừng sụp đổ, nhưng lại không phải huyết đục, mà là biến thành vô số hồn lực nguyên khí quang lưu, hướng phía tứ phía tám phương giật tán mà đi. Nhưng mảnh này hồn quang hư không, sớm đã bị Lý Tinh hồn lực kết giới phong tỏa, cho nên mặc kệ những này hồn lực nguyên khí như thế nào tiêu tán, đều từ đầu đến cuối tại Lý Tinh bao quát phía dưới. Lý Tinh một chút lui vào hồn quang hư không bên trong, tránh khỏi chí mạng thương hại. Âm Dương Thần Đế cũng là khẽ di một tiếng, nhưng không có mảy may do dự, một người một kiếm tiếp tục đuổi giết tiến hồn quang hư không. Hắn vẫn như cũng là như vậy quỷ dị biến mất, sau đó thoáng hiện đến Lý Tinh hồn thân thể đầu lâu phía trên, lít nha lít nhít kiếm quang sen lẫn thành thiên la địa võng, cơ hồ là trong nháy mắt đem Lý Tinh thân thể chia cắt thành trăm ngàn vạn khối vụn. Mà tại hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh rốt cục bắt được Âm Dương Thần Đế Na-di vết tích. Mặc dù vết tích này vô cùng mơ hồ, hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc xuất hiện, lại tại cùng một thời gian biến mất, nhưng bằng mượn ở khắp mọi nơi hồn lực kết giới, Lý Tinh vẫn như cũng là cảm ứng được kia mơ hồ công kích quy tích. Nhưng cuối cùng là cảm nhận được hư không quy tích, Lý Tinh lại giống nhau không cách nào ngăn cản Âm Dương Thần Đế mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hồn thân thể bị chém giết. Không thể không nói, cái này thời gian tĩnh chỉ chi lực đích thật là vô cùng cường đại. Nhìn thấy lại theo không kịp, giống nhau là phí công. Cũng may đây là hồn quang hư không, bất luận Lý Tinh nhục thân bị cắt chém được bao nhiêu nhiều nát, chỉ cần không có thoát ly hồn lực kết giới phạm vi, như thế có thể tái tạo ngưng tụ. Hơn nữa, mặc dù không cách nào bắt được Âm Dương Thần Đế hành động quy tích, nhưng Lý Tinh lại có thể thi triển ra phạm vi đặc kích, trực tiếp đem cái này một mảnh hư không toàn bộ bao phủ, trên trời dưới đất toàn bộ ngưng tụ ra dày đặc vô cùng hồn lực bản khối, trực tiếp tới một chiêu thiên địa hợp kích. Cho nên, tại cảm ứng được thời gian đại đạo cấp tốc lưu chuyển thời điểm, Lý Tinh quả quyết đem hồn lực thôi động tới cực hạn. Thiên khung phía trên xuất hiện dày đặc vô cùng kim sắc hồn lực bản khối, dưới đáy cũng là xuất hiện dày đặc vô cùng kim sắc hồn lực bản khối. Trên dưới hai khối có thể so với ngàn vạn giặm đại lục hồn lực bản khối, một chút đột nhiên khép lại, đem cái này một mảnh hư không trùng điệp nghiền ép. Âm ầm một tiếng kinh khủng bạo tạc, tại cái này nguyên bản không cách nào sinh ra sóng âm hồn quang hư không bên trong đều băng bọng. Vô cùng vô tận hồn lực quang lưu hướng phía trên dâng trào mà đi, mà bị kẹp ở bản khối trung ương Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế, cơ hồ là bị đồng thời trúng đích. Lý Tinh vừa mới ngưng tụ hồn thân thể, một chút chia năm xẻ bảy, biến so trang giấy còn muốn vương bước. Mà Âm Dương Thần Đế cũng là bị cỗ này kinh khủng cự lực áp chế, nhục thân bên trên xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít vết rách. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem hư không, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó hiểu nói, không, đây không có khả năng là đạo thần giới thần hồn, không thể nào là đạo thần giới có thể bộc phát ra hồn lực. Lý Tinh, nghĩ không ra ngươi vậy mà cấu kết vượt ngoại siêu thoát giả, ngươi như thế làm việc, là muốn nhường tiên đạo vũ trụ đều bị người nắm trong tay, toàn bộ tiên đạo vũ trụ đều muốn trở thành siêu thoát giả nô dịch vũ trụ, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Âm Dương Thần Đế phát ra trận trận gào thét, trên thân phá đạo lĩnh vực bộc phát, cưỡng ép chống đỡ lấy một mảnh hư không. Cái kia xuất hiện vô số vết rách nhục thân, cũng là trong nháy mắt khôi phục được hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa, trên dưới hai đạo hồn lực bản khối, tại nghiền ép tiến hắn phá đạo lĩnh vực lúc, lại là bị Âm Dương Thần lôi dây dưa, một chút bốc hơi biến mất. Lôi pháp khắc chế tất cả hồn lực, mặc dù nơi đây là hồn quang hư không, có thể Âm Dương Thần Đế phá đạo lĩnh vực bên trong, vẫn như cũng thuộc về đạo thần giới thiên đạo quy tắc. Bởi vậy, kia nặng nề vô cùng hồn lực, nghiền ép tiến hắn phá đạo lĩnh vực lúc, giống nhau là bị dễ như trở bàn tay tan rã hóa giải. Tan rã trên dưới hồn lực khắc chế, Âm Dương Thần Đế lại lần nữa thoáng hiện xuyên thẳng qua. Một chút đuổi theo tới Lý Tinh hồn thân thể phía trên, lít nha lít nhít kiếm quang ám sát mà xuống, tựa như cuồng phong mưa rào, cơ hồ đem kia một mảnh băng phẳng hồn thân thể chém giết thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Có thể những mảnh vỡ này vẹn vẹn hóa thành hồn quang hướng lên lưu động một chút, sau đó lại một lần nữa tụ tập lại, mà lại là một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Ta nhìn ngươi còn có thể khôi phục mấy lần? Âm Dương Thần Đế cắn răng một cái, nhún người nhảy lên. Phá đạo lĩnh vực tựa như lấp lóe quang cầu, một lần nữa áp chế tới hồn thân thể phía trên. Lại là một mảnh kiếm khí thiên la địa võng, đem Lý Tinh bao phủ. Hơn nữa lần này, kiếm vong bên trong tràn đầy Âm Dương Thần Lôi, thô to lôi điện như là cuồng long đồng dạng tứ ngược, tất cả tiến vào phá đạo lĩnh vực bên trong hồn lực, toàn bộ bốc hơi biến mất. Coi như những cái kia không có bị phá đạo lĩnh vực bao phủ hồn lực, cũng là bị điện giật đến chia năm xẻ bảy, biến thành vô số hiếm nát hồn lực lưu quang. Nhưng mặc kệ Âm Dương Thần Đế như thế nào phá nát Lý Tinh nhục thân, chỉ cần là không có thoát ly hồn lực kết giới phạm vi, dù là Lý Tinh hồn thân thể bị chém giết ép viên tử bụi mù trạng thái, cũng giống vậy có thể khôi phục qua được đến. Bởi vì Lý Tinh kiếp trước thần hồn, có thể cung cấp vô cùng vô tận thần hồn nguyên khí. Những này thần hồn nguyên khí tại hồn quang hư không bên trong, chẳng khác nào là chữa trị tất cả bản nguyên chi lực. Cho nên, những cái kia lưu quang hướng lên hội tụ, một chút xoay tròn tụ tập, lại một lần nữa biến thành hoàn chỉnh Lý Tinh. Âm Dương Thần Đế nhưng căn bản không tin tà, hắn thấy Lý Tinh đây là tại cưỡng ép tiêu đốt thần hồn của mình nguyên khí. Như thế lần lượt tiêu hao, cho dù là siêu thoát giả phản hồi xuống tới thần hồn nguyên khí, cũng sớm muộn đều muốn hao hết. Cho nên, Âm Dương Thần Đế cơ hồ là tại Lý Tinh phục sinh trong nháy mắt, liền lại lần nữa truy sát đã qua. Nhìn thấy Âm Dương Thần Đế cố chấp như thế, Lý Tinh trong mắt tinh quang lóe lên, giờ phút này chính là kim tiền thoát xác, tiến về Hỗn Nguyên Thần Thành tìm ra Tam Sinh Thạch tốt nhất thời điểm. Dù sao, Lý Tinh chỉ cần ở chỗ này lưu lại một tôn tương lai đạo thân cùng đầy đủ kiếp trước thần hồn nguyên khí, liền có thể nhường Âm Dương Thần Đế vĩnh viễn tiến công xuống dưới. Chương 1998, chui vào Hỗn Nguyên Thần Thành, 1, chương 1998, chui vào Hỗn Nguyên Thần Thành, 1, Âm Dương Thần Đế cũng làm mao đủ kình, không ngừng hủy diệt Lý Tinh hồn thân thể, ý đồ dùng mức tiêu hao này phương thức, tới khiến cho Lý Tinh thần hồn nguyên khí khô kiệt, hoàn toàn băng diệt tại hồn quang hư không bên trong. Nhưng mà, Lý Tinh vẹn vẹn lợi dụng tương lai đạo thân, cùng kiếp trước thần hồn nguyên khí, liền hoàn toàn mê hoặc Âm Dương Thần Đế. Dù sao, tương lai đạo thân cùng Lý Tinh khí tức giống nhau như lúc, tại cái này hồn quang hư không bên trong, lại cần liên tục không ngừng hồn lực nguyên khí để duy trì hồn thân thể tồn tại. Cho nên, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến, hồn thân thể vậy mà cũng có thể giảm bạo. Lý Tinh kia bị cắt chém thành vô số hạt mảnh vỡ chân thân, bay lên không trung, tại hồn lực kết giới mái vòm phía trên tụ tập, lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Sau đó, liền một chút xuyên thẳng qua mà đi, hướng thẳng đến Hỗn Nguyên Thần Thành phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Hỗn Nguyên Thần Thành khoảng cách Trung Ương Thần Thành là 7000 nước dặm, Trung Ương Thần Thành khoảng cách Chấn Thiên Thần Thành là 70 tỷ bên trong, cho nên Lý Tinh hết thể muốn xuyên việt khoảng cách là 770 tỷ bên trong. Nhưng ở cái này hồn quang hư không bên trong, hư không khoảng cách trực tiếp rút ngắn vài lần, cho nên liền biến thành 77 triệu bên trong. Đương nhiên, tại hồn quang hư không bên trong xuyên thẳng qua nhận lực càng lớn, cần tiêu hao khổng lồ hồn lực. Bất quá, đây đối với Lý Tinh mà nói căn bản không thành vấn đề. Kiếp trước thần hồn lực hóa thành cá bơi như thế hình thái, phần đuôi phun ra đại lượng hồn lực quang lưu, thôi động Lý Tinh cấp tốc tiến lên. 77 triệu bên trong hồn quang hư không khoảng cách, cũng mẹn mẹn chỉ là dùng không đến nửa canh giờ liền đến. Đến Hỗn Nguyên Thần Thành hư không vị trí sau, Lý Tinh còn tận lực cảm thụ một chút tương lai đạo thân trạng thái. Tương lai đạo thân vẫn như cũng là nguyên khí sung mãn, thần hồn nguyên khí dồi dào, hơn nữa ở đằng kia lần lượt vỡ vụn bên trong, tương lai đạo thân thế mà còn truyền lại kiếp sau diện đại đạo huyền ảo cảm ngộ. Xem ra, tương lai đạo thân đây là tại tự động lĩnh hội, theo phá hủy bên trong đạt được đại đạo cảm ngộ. Lý Tinh cũng là cảm thấy buồn cười, xem ra Âm Dương Thần Đế là hoàn toàn tiến vào cố chấp trạng thái, nhất định phải diệt sát chính mình hồn thân thể không thể. Bất quá dạng này cũng tốt, bằng vào chính mình lưu lại thần hồn nguyên khí, treo chống một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Xé rách hư không hàng rào, xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thần Thành trên không. Lý Tinh rốt cục thấy được tòa này theo Hắc Ám thời đại vẫn tồn tại Hỗn Nguyên Thần Thành, một cỗ hoang cổ khí tức theo thần thành bên trong truyền đến. Thần thành bên trong kiến trúc cũng là tràn ngập từng cái thời đại, từng cái chủng tộc đặc tính. Theo Hắc Ám thời đại những cái kia cự thạch kiến trúc, đến bây giờ vàng son lộng lẫy lầu các, đại điện kiến trúc, cái gì cần có đều có. Trên đường cái muôn hình muôn vẻ tu sĩ cũng là nối liền không dứt, bất quá những tu sĩ này bên trong lại tràn ngập rất nhiều vĩnh hằng đại lục tu sĩ. Những này vĩnh hằng đại lục tu sĩ trên thân đều có một cô vĩnh hằng chi khí, nghe đồn rằng thu hút vĩnh hằng chi khí liền có thể kéo dài tuổi thọ, thu hoạch được vĩnh hằng thọ nguyên. Bất quá, Lý Tinh đưa tay chộp một cái, cách không liền nắm bắt đến một cô vĩnh hằng nguyên khí. Vĩnh hằng nguyên khí là một loại trắng xóa xương mù trạng hình thái, trong đó tản mát ra một cô vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng như một khí tức. Tinh tế cảm ngộ một lần, Lý Tinh liền phát hiện vĩnh hằng nguyên khí chỗ kỳ diệu. Cái này vĩnh hằng nguyên khí thực sự có thể khóa lại người tuổi tác, bất quá không phải thọ nguyên, mà là nhục thân tuổi tác. Chỉ cần hấp thu vĩnh hằng nguyên khí, trên cơ bản liền có thể vĩnh viễn bảo trì nhục thân tuổi trẻ. Bất quá, cái này vĩnh hằng nguyên khí cũng biết dần dần đem tu sĩ thể nội tiên nguyên lực cho đồng hóa, đợi đến tử vong một khắc, thể nội vĩnh hằng nguyên khí liền sẽ như là tia sợi thô giống như bay ra ngoài, lại lần nữa trở về thiên nhiên. Có thể nói, bất kỳ tu sĩ nào đều chỉ là tạm thời đảm bảo vĩnh hằng nguyên khí, lại vĩnh viễn không thể nắm giữ vĩnh hằng nguyên khí. Vĩnh hằng nguyên khí đặt vào thể nội, cũng không phải bị tu sĩ luyện hóa, mà là đem tu sĩ nhục thân đồng hóa. Khó trách, hành đầu tại Hỗn Nguyên Thần Thành bên trong, những cái kia mặc màu trắng phục sức vĩnh hằng đại lục tu sĩ, mỗi một cái đều là như thế tuổi trẻ, mỗi một cái đều là ít như thế năm bộ dáng. Bất quá, cái này vĩnh hằng chi khí ngoại trừ rất nhiều ưu điểm, cũng có thiếu hụt. Cái kia chính là tại vĩnh hằng chi khí đồng hóa phía dưới, tất cả tu sĩ 6 cái đều tại bị không ngừng cố hóa, dục vọng cũng biết càng ngày càng thấp. Theo trên đường cái những cái kia vĩnh hằng đại lục tu sĩ biểu lộ cũng có thể thấy được, bọn hắn biểu lộ cứng ngắc, hai mắt vô thần, rõ ràng đã đến tê liệt, như là cái xác không hồn tình trạng. Bất quá, theo tu vi cảnh giới tăng lên, loại trạng thái này lại sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Những cái kia tuyệt đỉnh tiên đế, thậm chí là cự phách đại năng vĩnh hằng đại lục tu sĩ, trên mặt cùng thần sắc trong mắt liền dần dần phong phú. Xem ra, vĩnh hằng nguyên khí cũng biết theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà dần dần bị luyện hóa những này tác dụng phụ. Xác định vĩnh hằng nguyên khí rất nhiều ảo diệu, Lý Tinh lúc này mới đem một cô vĩnh hằng nguyên khí đặt vào thể nội, trực tiếp sử dụng Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết luyện hóa. Bất quá, bởi vì Lý Tinh tu vi cảnh giới quá cao, kia một đoàn vĩnh hằng nguyên khí trọn vẹn bị ngưng luyện vạn lần mới cố định xuống. Cuối cùng lưu tại Lý Tinh thể nội, cũng bất quá là so bụi bặm còn nhỏ bé nghìn lần một quả nguyên khí hạt. Cái này một tia nguyên khí hạt, căn bản là không có cách đối Lý Tinh sinh ra chút nào ảnh hưởng. Xem ra, chính mình muốn thu hoạch được vĩnh hằng nguyên khí đã tính, hay là ngưng tụ ra vĩnh hằng đại đạo đến, còn cần tìm kiếm được cao cấp hơn vĩnh hằng nguyên khí bản nguyên mới được. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không có quên mục đích của chuyến này, đó chính là đến tìm kiếm Tam Sinh Thạch. Lại lần nữa vận chuyển nhân quả đại đạo, Tam Sinh Thạch nhân quả sợi tơ hoàn toàn nổi lên. Cái này nhân quả sợi tơ phi thường kỳ diệu, lại là tạo thành một cái đường kính vượt qua 500 ức bên trong vòng tròn, tại thần thành cùng hư không thiên khung ở giữa không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Thấy cảnh này, Lý Tinh liền bắt đầu suy tư. Một lát sau, Lý Tinh trong lòng liền có đáp án. Chương 1998, chui vào Hỗn Nguyên Thần Thành 2, chương 1998, chui vào Hỗn Nguyên Thần Thành 2, Tam Sinh Thạch là một cái thần thạch, tuyệt không có khả năng như là nguyên khí đồng dạng tuần hoàn vận chuyển. Mà cái này nhân quả sợi tơ lại là vô số tuế nguyệt khả năng ngưng tụ ra đồ vật, cho nên Tam Sinh Thạch nhất định cất ở đây đầu tuần hoàn rất nhiều kỷ nguyên. Đã không phải Tam Sinh Thạch bản thể tại vận chuyển, vậy thì nhất định là Tam Sinh Thạch bản nguyên nguyên khí tại vận chuyển. Cho nên, cái này Tam Sinh Thạch cũng không phải là tại thần thành bên trong, cũng không phải trên bầu trời, mà là tại cái này Hỗn Nguyên Thần Thành thần trận bên trong. Chỉ có Tam Sinh Thạch bản nguyên nguyên khí theo thần trận vận chuyển, mới có thể xuất hiện to lớn như vậy nguyên khí tuần hoàn. Dù sao, Hôn Nguyên Thần Thành cũng có trọn vẹn 500 ức bên trong rộng lớn phạm vi, chỉ có thần thành đại trận mới có thể sinh ra to lớn như vậy nhân quả sợi tơ vòng tròn. Xác định Tam Sinh Thạch phương hướng sau, Lý Tinh liền quả quyết dùng hồn lực bắt đầu dò xét thần thành đại trận. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, cùng kia cường hành vô song hồn lực, lục lọi ra cái này tồn tại mười mấy cái kỷ nguyên Hôn Nguyên Thần Thành đại trận trận nhãn, tự nhiên là vô cùng dễ dàng chuyện. Bất quá nhất thời một lát, Lý Tinh liền cảm ứng ra Hôn Nguyên Thần Thành lục trọng thần thành đại trận. Cái này lục trọng đại trận theo thứ tự là hư không đại trận, thời gian đại trận, lôi đình đại trận, thần hỏa đại trận, Hôn Nguyên đại trận, vũ hành đại trận. Cái này lục trọng thần thành đại trận bên trong đều là lấy Hôn Nguyên nhất khí làm căn cơ, cùng cả tòa thần thành địa mạch hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Thủ đoạn có thể nói là vô cùng tao minh, mong muốn phá hủy những này thần thành đại trận cũng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, lục trọng thần trận lẫn nhau còn nguyên khí sâu chuỗi, có thể lẫn nhau bổ sung cùng ngăn cản tổn thương. Có thể nói mong muốn theo chỗ nền móng tan rã sụp đổ cái này 6 tòa thần thành đại trận, chính là tiên tiên đạo nhân, hư không ma tôn loại kia tồn tại tới, cũng là chuyện không có thể làm được. Lý Tinh chỉ là muốn tìm Tam Sinh Thạch, cũng không phải là muốn phá hủy những này thần thành đại trận, cho nên độ khó tự nhiên không có cao như vậy. Nhưng thần thành đại trận nội bộ cũng có che đậy nguồn lực dò xét công năng, cho nên mong muốn tìm kiếm được Tam Sinh Thạch chỗ, chỉ có tiến vào những cái kia trong mắt trận mới có thể. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, Lý Tinh đánh giá ra Tam Sinh Thạch tồn tại ở hư không đại trận, thời gian đại trận cùng Hỗn Nguyên đại trận ba tòa thần thành đại trận khả năng lớn nhất. Cho nên, Lý Tinh bước đầu tiên chính là thăm dò thời gian này đại trận trận nhãn, khóa chặt 6 nơi trận nhãn, phân biệt tiến hành thẩm đấu. Chỉ là, Lý Tinh tiên nguyên lực một rót vào cái thứ nhất thời gian đại trận trận nhãn, lập tức liền đưa tới thần thành bên trong lực lượng thời gian vặn vẹo biến hóa. Trong lúc nhất thời, thần thành bên trong tốc độ thời gian trôi qua rối loạn, rất nhiều nơi xuất hiện thời gian gia tốc cùng thời gian giảm tốc hiện tượng, đến mức một chút giao dịch cùng giao lưu đều xuất hiện rất nhiều hiểu lầm. Đặc biệt là giao nhận bảo vật, bởi vì một phương xưng bảo vật chưa lấy được, một phương khác lại xưng bảo vật đã sớm đưa ra, cho nên song phương nhân mã đều nhận định đối phương là đang nói láo, mong muốn đen ăn đen. Thế là, thần thành bên trong liền bạo phát nhiều lần sống mái với nhau. Như thế hiện tượng, tự nhiên là dẫn tới tại thần thành bên trong chấn thủ hai đại thâm niên vô địch thần đế chiếu nhất thần đế cùng lục bên thần đế chú ý hai đại thần đế một cảm ứng, liền phát hiện trong hư không lực lượng thời gian đã xảy ra đại quy mô vặn vẹo hiện tượng, trước tiên liền bay ra thần thành bên ngoài tìm kiếm mục tiêu, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ ngoại lai khí tức, chỉ có thể lại về tới thần thành bên trong. Chẳng lẽ là thần thành đại trận xuất hiện vấn đề? Không có khả năng, thời gian đại trận đã hoàn toàn phong bế, không người sẽ ở giờ phút này mở ra vận chuyển. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Chiếu nhất thần đế cùng lục bên thần đế cùng một chỗ bay về phía thần thành thời gian đại trận trận nhãn, quả nhiên thấy được bành trướng sôi trào lực lượng thời gian tại tuần hoàn vận chuyển. Hơn nữa, bất luận bọn hắn thế nào áp chế, đều không thể đem những cái kia nguyên khí áp chế xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thời giờ này chi lực từ trong đại trận tràn ra, sau đó không ngừng tại thần thành bên trong tứ ngược. Mắt thấy không cách nào khống chế thời gian đại trận, hai đại thâm niên vô địch chỉ có thể là trước tiên đối ngoại tuyên bố, thần thành đại trận xuất hiện chấn động, nhường trong thành rất nhiều tu sĩ không cần kinh hoàng, tất cả dựa theo tình huống bình thường đối đãi liền có thể. Thế nào thần thành đại trận hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này vấn đề? Chẳng lẽ là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân ở giở trò? Rất có thể, lúc trước Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân yêu cầu lưu tại thần thành trong địa mạch tu luyện, tất nhiên là đang chờ đợi loại này thời cơ. Nàng giờ phút này vận chuyển thần thành đại trận, nói không chừng là tại rút ra đại trận bên trong Hỗn Nguyên nguyên khí. Như vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không quản? Quản? Thế nào quản, nơi này vốn chính là địa bàn của nàng, chúng ta xuống đến trong địa mạch, chẳng phải là muốn bị lực lượng của nàng vây khốn? Nô, vậy cũng đúng, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ngược lại nàng cũng là nắm bắt thần thành đại trận bên trong nguyên khí, đối thần thành hẳn không có quá lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, thật muốn động thủ, chúng ta chưa chắc là đối thủ của nàng. Vậy được rồi. Chiếu nhất thần đế cùng lục bên thần đế cuối cùng cũng là đạt thành nhất chi ý kiến, quyết định không rảnh để ý mà bọn hắn nói tới Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, chính là Ngọc Linh Lung. Lúc này, Ngọc Linh Lung ngay tại Hỗn Nguyên thần thành đại địa trong địa mạch tu luyện, theo trong địa mạch liên tục không ngừng hấp thu đến Hỗn Nguyên nguyên khí. Đây là Hỗn Nguyên đạo nhân chiếm cứ mười mấy cái kỷ nguyên thần thành, địa mạch chỗ sâu có chứa đựng Hỗn Nguyên nguyên khí bản nguyên, nàng ở chỗ này tu hành, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hiện tại, Ngọc Linh Lung đã khôi phục Hỗn Nguyên đạo nhân gần 7 thành tu vi, đồng dạng là thành tựu đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới. Nàng sở dĩ có thể như thế nhanh chóng thành tựu đỉnh phong vô địch, đó là bởi vì chuyển thế trùng tu nguyên nhân. Chuyển thế trùng tu bản thân liền không có cảnh giới chướng cùng tiên đạo trở ngại, cho nên chỉ cần tài nguyên đầy đủ, một đường đều là xuôi gió xuôi nước, có thể hát vang tiến mạnh. Chương 1999, Hỗn Nguyên đạo nhân ký ức, 1, chương 1999, Hỗn Nguyên đạo nhân ký ức, 1, rất nhanh, Lý Tinh liền thăm dò xong 13 nơi thời gian đại trận trận nhãn, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tích chứa trong đó thời gian nói tinh mặc dù phẩm chất rất cao, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Hơn nữa những thời giờ này nói tinh toàn bộ bị Hỗn Nguyên nguyên khí chỗ dây dưa, cũng là không cách nào lấy ra. Nếu là Lý Tinh mong muốn bạo lực phá hư, những thời giờ này nói tinh liền sẽ tại Hỗn Nguyên nguyên khí che lấp lại, hoàn toàn biến hư vô hóa. Về sau, Lý Tinh lại là thăm dò hư không đại trận, hư không đại trận trận nhãn tương đối lợi ích, chỉ có 9 nơi. Bất quá thời gian hao phí lại càng nhiều, bởi vì tiến vào hư không đại trận trận nhãn bản thân liền là một loại tìm ra lời giải quá trình. Nếu không phải Lý Tinh hư không đại đạo tạo nghệ coi như có thể, tu vi cảnh giới cũng đạt tới đỉnh phong vô địch trình độ, lại thêm hồn lực cẩn thận nhập vi quan sát, chỉ sợ muốn hao phí nhiều thời gian hơn khả năng hoàn thành thăm dò. 3 cách giờ, Lý Tinh đem 9 nơi hư không đại trận trận nhãn toàn bộ thăm dò một lần, trong đó hư không đại đạo thần tinh đồng dạng là bình thường, cũng không chỗ đặc thù. Đương nhiên, tham dò cái này cựu đại hư không trận nhãn, Lý Tinh cũng là có thu hoạch, đối hư không đại đạo lý giải lại tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa, quá trình bên trong, Lý Tinh còn đem một cỗ tiên thiên bản nguyên dung nhập hư không đạo quả bên trong, khiến cho hư không đạo quả xảy ra thủy biến, hoàn toàn chuyển hóa làm hôn nguyên hư không đạo quả. Đối với đỉnh phong vô địch mà nói, cô động hôn nguyên hư không đạo quả cũng là biến dễ dàng rất nhiều lần. Đương nhiên, tiêu hao tiên thiên bản nguyên đều là đến từ tiên thiên chí bảo, những này tiên thiên chí bảo trên cơ bản đều là Lý Tinh trước đó thời gian nửa năm tại Chấn Thiên Thần Thành thu thập mà đến. Vì thu thập đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, Lý Tinh tiền thưởng nhiệm vụ đại điện, mỗi ngày đều sẽ có tiền thưởng nhiệm vụ phát ra. Tỷ như Thái Âm tinh hoa, Mặt Trời tinh huyết, Giới Vực bản nguyên hạch tâm, Thiên Đạo thần thú nội hạch, Đại Đạo chữ cổ, Đại Đạo linh căn, Tiên Thiên thánh địa tinh hoa chờ một chút, thậm chí là những thứ này mảnh vỡ cũng là giá cao thu mua. Thời gian nửa năm, các đại thương hội vì lấy lòng Lý Tinh cùng Chấn Thiên Các, cũng là không để lại dư lực cung cấp những này tiên thiên chí bảo. Cho nên, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lý Tinh chỉ là thanh toán đi ra tiền thưởng liền nhiều đến 3000 tỷ đạo thần đan. Cũng may là lúc trước Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân cống lên một nhóm đạo thần đan, chung vào một chỗ khoảng chừng 3000 tỷ chi cự, nếu không Lý Tinh đều không thể nhận lấy nhiều như vậy tiên thiên chí bảo. Hư không đạo quả chuyển hóa làm hư không hỗn nguyên đạo quả sau, Lý Tinh đối hư không chi lực vận dụng, cũng là lại lên một bậc thang. Tự nhiên, tìm kiếm hỗn nguyên đại trận trận nhãn, cũng là biến dễ dàng rất nhiều. Lần này, hỗn nguyên đại trận 12 chỗ trận nhãn, rất nhanh liền bị Lý Tinh toàn bộ tìm kiếm đi ra, đồng thời bắt đầu từng cái thăm dò. Tại thăm dò tới cái thứ 10 trận nhãn lúc, Lý Tinh rốt cục tìm được vật mình muốn. Tại một khối to lớn vô cùng, đường kính vượt qua trăm trượng cự hình hỗn nguyên thần tinh bên trong, truyền lại ra một tia vận mệnh chi lực khí tức. Mặc dù cái này một tia vận mệnh chi lực vô cùng yếu ớt, thậm chí yếu tới nhỏ không thể thấy tình trạng, nhưng chạm đến qua tam sinh thạch rất nhiều lần Lý Tinh, vẫn là cảm giác nhạy cảm đi ra. Bất quá, mong muốn theo đại trận này bên trong lấy ra khối này hỗn nguyên thần tinh, không hề nghi ngờ là một cái phiền toái cực lớn. Bởi vì hỗn nguyên thần tinh cùng hỗn nguyên đại trận nguyên khí sâu chui, một khi khai thác thủ đoạn bạo lực hay là luyện hóa thủ đoạn, đều sẽ dẫn phát trong địa mạch hỗn nguyên nguyên khí. Những này hỗn nguyên nguyên khí bao phủ lại đi lên, hỗn nguyên thần tinh ngay lập tức sẽ hư hóa, không nhận nửa điểm thực thể công kích cùng thần thông ảnh hưởng. Mà loại này hư hóa trạng thái cũng không phải là bình thường hư vô cùng ẩn dấu, mà là trực tiếp đem vật chất vận chuyển tiến vào thời gian thứ nguyên vũ trụ. Một khi tiến vào thời gian thứ nguyên vũ trụ, đừng nói là Lý Tinh, chính là siêu thoát giả tới, cũng không có khả năng tìm ra khối này tinh thạch bản thể chỗ. Cho nên, Lý Tinh giờ phút này thật có một chút nhìn thấy lại sợ không tới, thịt mỡ đã đến bên miệng, lại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Suy tư thật lâu, Lý Tinh vẫn là nghĩ đến chỗ đột phá. Không hề nghi ngờ, chính là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân Liễu Mộc Ly. Liễu Mộc Ly mặc dù không có kế thừa Hỗn Nguyên đạo nhân ký ức, nhưng lại kế thừa Hỗn Nguyên đạo nhân thần thông cảm ngộ cùng tu luyện cảm ngộ. Mà lúc này ở giữa thứ nguyên ẩn giấu vị trí, hẳn là cũng tại tu luyện cảm ngộ bên trong mới đúng. Lúc này, Lý Tinh theo thể nội trong hư không móc ra viên kia phong ấn thủy tinh, ngoại trừ thủy tinh nội bộ chiếm cứ Liễu Mộc Ly bên ngoài, thủy tinh phía trên còn ngồi ngay thẳng một cái châu tròn ngọc sáng nữ tử. Nàng này chính là Hoàng Ngọc Điệp chuyển thế thân. Hoàng Ngọc Điệp tại Lý Tinh liên tục không ngừng nguyên khí ra trì hạ, bây giờ cũng là tu luyện đến 39 thật kỷ nguyên, khoảng cách cự phách đại năng vẹn vẹn cách xa một bước tình trạng. Mặc dù loại tu vi này cảnh giới đối với Lý Tinh mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí chỉ có thể coi là làm sâu kiến. Nhưng đối với chuyển thế trùng tu Hoàng Ngọc Điệp, đã là kiếp trước kiếp này đều chưa hề đạt tới độ cao. Hơn nữa, tại Lý Tinh thể nội tu luyện trong khoảng thời gian này, cũng là nàng chưa từng có an nhàn cùng thoải mái dễ chịu. Lần nữa nhìn thấy Lý Tinh, Hoàng Ngọc Điệp đem đầu một thấp, trên mặt hoa đào nói, "Sư ca." Lý Tinh khẽ bước cầm nói, "Hoàng Ngọc Điệp, ngươi gần nhất tu vi tiến độ coi như không tệ, nhưng tu vi vẫn là thấp một chút, cần lại thêm một thanh kình." Chương 1999, Hỗn Nguyên đạo nhân ký ức 2, chương 1999, Hỗn Nguyên đạo nhân ký ức 2, là đa tạ sư ca của Vũ. "Đúng rồi, sư ca, ta gần nhất luôn nằm mơ, mộng thấy 12 tổ vu bên trong hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương chỉ điểm cho ta, để cho ta tiến về đầu nhập vào Hiên Viên Vũ Đế, xương Hiên Viên Vũ Đế đã xuất thế, sắp dẫn đầu nhân tộc đi hướng mới huy hoàng." Hoàng Ngọc Điệp nói, "Hiên Viên Vũ Đế xuất thế? Hiên Viên Vũ Đế bộ dạng dài ngắn thế nào, ngươi có thể hay không quay lại đi ra?" Lý Tinh cũng có một chút hiếu kỳ. "Có thể." Hoàng Ngọc Điệp lúc này bàn tay vung lên, một mặt màn sáng chấn động rất xuống mà ra. Màn sáng phía trên, hiện ra một cái thân hình thẳng tắp, diện mục uy nghiêm, lại thâm trầm nội liễm nam tử trung niên hình tượng. Lý Tinh chỉ nhìn một cái, liền nhận ra người này thân phận chính là Vô Cực Thiên Đế. Xem ra, hẳn là Vô Cực Thiên Đế hoàn toàn kế thừa Hiên Viên Vũ Đế truyền thừa, nắm giữ Thánh Vũ Thiên Đình tất cả, cho nên mới sẽ bị cái khác tổ vu cảm giác. Cũng không biết Hoàng Ngọc Điệp cùng hậu thổ nương nương có quan hệ ra sao, thế mà lại khiến cho hậu thổ nương nương báo mộng nàng. Đương nhiên, vô cùng có khả năng Hoàng Ngọc Điệp thể nội có hậu thổ nương nương huyết mạch chi lực. Bất quá, cái này một cỗ huyết mạch chi lực hẳn không phải là đến từ kiếp trước, mà là một thế này. Lý Tinh hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Sư muội, lần sau ngươi nghĩ cách trong ngộng khai thông, xương chính mình tu vi cảnh giới quá yếu, không cách nào tiếp xúc đến Hiên Viên Vũ Đế, khẩn cầu hậu thổ nương nương có thể ban cho ngươi cơ duyên. Như vậy được không?" Hoàng Ngọc Điệp có một ít do dự. Dù sao, lừa gạt nhân tộc tiên tổ, nàng vẫn có một ít trong lòng không chắc. Mà Lý Tinh lại nói, "Hậu thổ nương nương đã siêu thoát, đạo thần giới bên trong tất cả cơ duyên nàng cũng lợi dụng không được, ngươi cho nàng chỉ điểm, bất quá là được nàng di ấm mà thôi." "Tốt a." Hoàng Ngọc Điệp cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo Lý Tinh lời nói. Đơn giản trao đổi một phen, Lý Tinh lại để cho Hoàng Ngọc Điệp đi tỉnh lại Liễu Mộc Ly. Lý Tinh nhường Hoàng Ngọc Điệp cùng Liễu Mộc Ly ở cùng một chỗ, một là cho Liễu Mộng Ly tìm bạn, thứ hai chính là nhường Hoàng Mộng Điệp có thể trở thành tùy thời tỉnh lại Liễu Mộng Ly thời cơ. Quả nhiên, trải qua Hoàng Mộng Điệp đơn giản kêu gọi, Liễu Mộng Ly thần hồn ý thức có chút tỉnh lại. Mặc dù thần hồn của nàng trạng thái vẫn như cũng là xen vào sinh diệt ở giữa, nhưng thần hồn ý thức lại so lúc trước mạnh mẽ hơn không ít. Liễu Mộng Ly vừa tỉnh dậy, liền có một ít ngạc nhiên kêu một tiếng, "Sư đệ, sư tỷ, ngươi dường như khôi phục không ít lực lượng." Lý Tinh cũng là hơi có một ít thích thú. Liễu Mộng Ly lập tức nói, "Đúng vậy à, sư đệ, thần hồn của ngươi nguyên khí quá cường đại, một mực tại tầm bổ ta vỡ vụn thần hồn, hiện tại ý thức lực lượng đã khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là thần hồn còn có điều khiếm khuyết chậm chạp không cách nào khôi phục lại." "Sư tỷ, không cần phải lo lắng, ta bây giờ đã tu luyện đến đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, tài nguyên phương diện hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ chi lực, tất nhiên có thể trợ sư tỷ khôi phục nhục thân." Đối Liễu Mộng Ly, Lý Tinh cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng ra chính mình chân thực tu vi. "Cái gì? Sư đệ, ngươi thế mà tu thành đỉnh phong vô địch? Chẳng lẽ đã qua một cái kỷ nguyên?" "Không đúng, nếu là thật sự quá khứ một cái kỷ nguyên, thần hồn của ta hẳn là khôi phục 2-3 thành mới đúng a, nhưng thần hồn của ta còn không có một tơ một hào khôi phục dấu hiệu, không có khả năng đi qua lâu như vậy a." Liễu Mộng Ly lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Lý Tinh cũng không có quá nhiều ngôn ngữ giải thích, mà là đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh nghiệm tất cả chuyển hóa làm thần niệm, toàn bộ truyền lại cho Liễu Mộng Ly. Liễu Mộng Ly tiêu hóa thần niệm nội dung sau, lập tức vừa mừng vừa sợ nói, "Sư đệ, nghĩ không ra ngươi lại có to lớn như vậy tiến bộ, xem ra tương lai ngươi siêu việt ta kiếp trước tu vi cảnh giới cũng có thể." "Sư tỷ, lần này ta triệu hoán ngươi đi ra, chủ yếu là muốn tìm ra dấu ở khối này Hỗn Nguyên Thần Tinh bên trong Tam Sinh Thạch. Ngươi có nhớ, kiếp trước là đem những này trận nhãn dấu ở thời gian thứ nguyên cái gì phương bị?" Lý Tinh cũng là nói ra lần này chân thực mục đích. Liễu Mộng Ly lúc này liền chăm chú suy tư, lần này suy tư dường như tiêu hao nàng rất nhiều lực, thần hồn ý thức cũng bắt đầu biến suy yếu xuống dưới. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, Liễu Mộng Ly rốt cục nhớ lại, thần hồn ý thức mang theo ngạc nhiên mừng rỡ chi ý truyền âm nói, "Sư đệ, ta nhớ ra rồi, ta là đem những này trận nhãn dựa theo cựu cung bắt quái, dấu kín tại tầng này thời gian lần nguyên hư không trung, ngươi bây giờ liền có thể đi tìm." "Không tốt, ta một cái khác chuyển thế thân đã cảm ứng được ta đọc đến trí nhớ kiếp trước, sư đệ mau mau hành động, tuyệt đối không nên nhường nữ nhân kia nhanh chân đến trước." "Cái gì? Ngươi đọc đến ký ức, Ngọc Linh Lung tiện nhân kia còn có thể cảm ứng được?" Lý Tinh cũng là giật nảy cả mình. Liễu Mộng Ly lúc này giải thích nói, "Sư đệ, ta cùng Ngọc Linh Lung là một thể song hồn, nàng hiện tại tu vi cũng đạt tới đỉnh phong vô địch cảnh giới, ta kiếp trước ký thác vào thời gian thứ nguyên bên trong ký ức, sớm đã bị nàng sở chiếm cứ. Điều phát hiện đang bằng là nàng phân hồn, ta đi thăm dò bất kỳ trí nhớ kiếp trước, đều sẽ bị nàng cảm giác." "Tốt, kia nàng không đến cũng không sao, lần này tới, nhất định phải nhường tiện nhân này trả giá đắt." Lý Tinh nói xong, cũng là lập tức thu hồi phong ấn thủy tinh, sau đó một trường nén tại trước mặt Hỗn Nguyên Thần Tinh phía trên. Hỗn Nguyên Thần Tinh bị Lý Tinh tiên nguyên lực ảnh hưởng, lập tức vặn vẹo hư hóa, thành một mảnh trắng xóa xương trắng trạng thái. Lý Tinh biết, khối này Hỗn Nguyên Thần Tinh là trực tiếp tiến vào thời gian thứ nguyên bên trong, hiện tại chính mình chỉ có bước vào thời gian thứ nguyên, mới có thể đem khối này Hỗn Nguyên Thần Tinh bản thể lấy ra. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Thần Thành trong địa mạch, một bộ pháp bảo màu trắng ngọc linh lung, cũng là đột nhiên mở ra hẹp dài mắt vượng, trong mắt bộc phát ra sắc mặt giận dữ nói, "Tiện nhân, đã nửa chết nửa sống, còn dám lục soát trí nhớ của ta." "Bất quá, nàng cảm ứng trận nhãn kia thời gian thứ nguyên vị trí làm cái gì, chẳng lẽ là trong đó còn ẩn tàng cái gì chí bảo?" "No, không được, ta phải đi xem một chút." Chương 2000, nghiền ép giống như tiến công. Chương 2000, nghiền ép giống như tiến công. Bước vào thời gian thứ nguyên, cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì thời gian thứ nguyên nhưng thật ra là không tồn tại hư không, chỉ có dùng thời gian chi lực bao trùm ở bên thân, mới có thể đặt chân thời gian thứ nguyên. Hơn nữa, tiêu hao lực lượng thời gian vô cùng khoa trương, bình quân mỗi một hơi thở đều tương đương với hoàn toàn tiêu đốt một tôn tự phách đại năng thiên đế bản nguyên. Chỉ có loại kia có thời gian đạo thể, thời gian đạo tâm người, mới có thể đem mức tiêu hao này xuống đến thấp nhất. Bởi vậy có thể thấy được, thời quang thần tộc là cỡ nào được trời ưu ái. Mỗi một vị thời quang thần tộc đều nắm giữ trời sinh thời gian đạo thể cùng thời gian đạo tâm, bọn hắn trời sinh chính là thời gian thứ nguyên bên trong người lữ hành. Về phần Lý Tinh tiến vào thời gian thứ nguyên, tiêu hao lực lượng thời gian nhìn như không nhiều, có thể Lý Tinh cần xuyên qua tầng tầng thời gian vũ trụ, kể từ đó tiêu hao nguyên khí liền kinh khủng phi thường. Tại thời gian trong vũ trụ xuyên thẳng qua, cho dù là vô địch đều vô cùng phí sức. Chỉ có như Lý Tinh loại này đỉnh phong vô địch, mới có thể từng tầng xuyên qua xuống dưới, nhanh chóng đến chính mình muốn đạt tới vị trí. Về phần thời quang thần tộc, mặc dù có thể tại thời gian trong vũ trụ lữ hành, nhưng cũng là chậm chạp xuyên thẳng qua, không có khả năng như Lý Tinh như vậy, hóa thành lưu quang phi độn. Xâm nhập tới thần ma thời đại thời gian trong vũ trụ, Lý Tinh rốt cục đã tới Liễu Mộng Ly chỉ điểm thời gian vũ trụ. Cái này một cái đoạn thời gian thần ma vũ trụ, trên lục địa ngoại trừ kéo dài không hết đại hoang ngoài rừng rậm, chính là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên vĩ ngạn thái cổ thần sơn. Có thể thấy rõ ràng, những cái kia thái cổ bên trên thần sơn tất cả đều lóng lánh các loại huyền kim quang trạch, một chút huyền kim trực tiếp liền khảm tại ngọn núi mặt ngoài, vô cùng rõ ràng. Thậm chí còn có một số trên núi lóng lánh mảng lớn đại đạo thần tinh huyền quang. Trên mặt đất cũng là thần thảo thần dược khắp nơi đều có. Những này đại hoang trong rừng rậm cổ thụ tất cả đều so hiện tại cao lớn, hơn nữa mỗi một khỏa cổ thụ bên trên đều treo óng ánh sáng long lanh thần quả. Những này thần quả mặc dù không nhất định có đại đạo linh căn thần quả loại kia công hiệu thần kỳ, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, hơn nữa thần quả chủng loại cũng là rất nhiều. Một chút hiếm thấy thần quả, thậm chí liền Lý Tinh đều không gọi được tên đến. Hơn nữa còn có một số cổ thụ lại là tinh quái vật sống, trực tiếp tại đại địa phía trên có rúm sợi rễ không ngừng bò. Những này cổ lão thần thụ đi qua đại địa, toàn bộ hóa thành đá vụn hoang mạc, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Lý Tinh biết, những cây cổ thụ này hẳn là dị tộc thực vật hệ chủng tộc. Dị tộc là đạo thần giới đại lục bên trên, các loại tiên thiên tinh quái gọi chung là. Những này tiên thiên tinh quái lẫn nhau sinh tức sinh sôi, truyền thừa đời sau, liền tạo thành dị tộc loại này huyết mạch phong phú phức tạp chủng tộc. Nhìn thấy thần ma thời đại loại này quang cảnh, Lý Tinh cũng là vô cùng rung động. Khó trách thần ma thời đại đại nhân vật, vậy mà sử dụng cửu thiên tức nhưỡng cùng thái âm tinh hoa đi cho pháp bảo tôi vào nước lạnh, còn đem các loại đồ dùng trong nhà đều chế tạo thành tứ phẩm tạo hóa thần khí. Thì ra, thần ma thời đại thiên tài địa bảo, vậy mà đã phong phú đến mức độ này. Lý Tinh dựa theo Liễu Ngọc Ly ký ức, tại mảnh này song song thời gian trong vũ trụ xuyên việt thiên sơn và thủy, rốt cục đi tới mục đích. Cũng chính là, ngay lúc đó Bắc Minh thần hải biên giới bên trên. Kia phiến biên giới, vô số bọt nước đang lan lộn, kim sắc trời chiếu chiếu rọi đến mặt biển kim quang chói mắt. Mà tại mảnh này mặt biển phía dưới, vừa vặn ẩn giấu đi kia to lớn Hỗn Nguyên thần tinh. Nhìn thấy Hỗn Nguyên thần tinh thực thể chỗ, Lý Tinh cũng là không chút do dự, trực tiếp tiến lên nắm bắt. Bất quá, hắn vừa mới ra tay, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng hiện hiện, đi theo chính là một cái sắc bén vô cùng kiếm khí đánh tới. Lý Tinh nhướng mày, trước tiên vung đao ngăn cản, trong tay thần đao bắn ra một ánh lửa. Đợi đến lần nữa nhìn về phía trước, lại phát hiện khối kia Hỗn Nguyên thần tinh lại bị một nữ tử một tay cầm nã, ngay tại lòng bàn tay của hắn chô vô hạn co vào. Nàng này ngẩng đầu lên, là một trương thật dài mặt trứng ngỗng, nhưng con ngươi cùng hai đầu lông mày mang theo một cỗ sát khí, gương mặt hai bên cũng bởi vì quá đáng độ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên quan hệ, xuất hiện lõm. Cả người nhìn qua, tựa như là khí chất âm trầm tới cực điểm lãnh cung phi tử. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nữ tử áo trắng cùng Lý Tinh cơ hồ là đồng thời thốt ra, gọi ra tên của đối phương nói, "Lý Tinh." "Ngọc Linh Lung." Ngọc Linh Lung cười lạnh nói, "Lý Tinh, ngươi thế mà nhường Liễu Ngọc Ly điều tra khối này Hỗn Nguyên thần tinh hạ lạc, xem ra trong này ẩn giấu đi đối ngươi vô cùng trọng yếu bảo vật. Dạng này, ngươi quỳ xuống đến, liếm đầu ngón chân của ta, ta có thể cân nhắc đem khối này Hỗn Nguyên thần tinh tặng cho ngươi như thế nào." Nói xong, Ngọc Linh Lung nâng lên chân phải, pháp giày tự động biến mất, lộ ra một cái bóng ánh sáng long lanh, như là bạch ngọc chân ngọc. Nhưng mà, đối kia chân ngọc, Lý Tinh nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp lạnh lùng nói, "Ngọc Linh Lung, nể tình ngươi cùng ta xem như tiên giới bạn cũ, hôm nay ta có thể cho ngươi một cơ hội. Giao ra khối này Hỗn Nguyên thần tinh, còn có chia ra chín thành Hỗn Nguyên nhất khí bản nguyên, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi toàn thân trở ra." "Cái gì?" "Lý Tinh, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi cũng đã biết tu vi của ta bây giờ cảnh giới. Ta kiếp trước thật là Hỗn Nguyên chi chủ, Tiên Thiên Thần Thánh tộc Tam Đại Chúa Tể một trong. Ngươi lại dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Còn có, coi như ngươi đột phá thâm niên vô địch, coi như ngươi thiên phú hơn người, cũng còn lâu mới là đối thủ của ta, ở trước mặt ta ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi. Bất quá, bản cung nhìn ngươi anh tuấn thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, cũng là đối ngươi có một ít hứng thú. Dạng này, chỉ cần ngươi hôm nay liếm lấy đầu ngón chân của ta, ta liền thu ngươi xem như nam sủng, sau này cũng có thể cho nhân tộc một chút địa vị. Thế nào, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút." Ngọc Linh Lung hoàn toàn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nàng thậm chí đều không dùng mắt nhìn thẳng bên trên Lý Tinh một cái. Bởi vì tại tin tức của nàng bên trong, Lý Tinh mới là vừa mới đột phá thâm niên vô địch không lâu. Mặc kệ thiên phú mạnh hơn, cũng vẫn là tại thâm niên vô địch phạm chủ. "Ngọc Linh Lung, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không niệm tiên giới giao tình." Nói xong, Lý Tinh cũng là không còn nói nhảm, quả quyết ra tay, một trường vung ra, một đạo tử sắc thần quang hóa thành không ngừng xoay tròn luân hồi vòng xoáy, hướng phía Ngọc Linh Lung quét sạch mà đi. "Luân hồi thánh pháp, điều trùng tiểu kỹ mà thôi." Ngọc Linh Lung cười lạnh một tiếng, đưa tay một trường vung đến, đầy trời Hỗn Nguyên chi lực ngưng kết thành to lớn thần quang pháp cầu. Pháp cầu đụng vào tử sắc luân hồi thần quang, lập tức bộc phát ra vô cùng vô tận Hỗn Nguyên thần lôi. Những này Hỗn Nguyên thần lôi tại vòng xoáy bốn phương tám hướng nổ tung lên, trong lúc nhất thời tạo thành to lớn dung chuyển. Nhưng mà, tử sắc thần quang cũng không vỡ vụn, vẹn vẹn chỉ là chấn động lay động một cái, liền tiếp theo hướng phía Ngọc Linh Lung áp chế đã qua. "Ân, cái gì? Cảnh giới của ngươi? Đỉnh phong vô địch hậu kỳ, làm sao có thể?" Ngọc Linh Lung giật nảy cả mình, đến mức phản ứng đều chậm một nhịp. Kia tử sắc thần quang một mực đánh tới trước người của nàng mới tới kịp phản ứng. Trong tay nàng Hỗn Nguyên thần kiếm ngang nhiên đánh xuống, vô cùng vô tận Hỗn Nguyên chi lực ngưng tụ co bảo, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng màu trắng lợi mang. Kia màu trắng lợi mang chạm cắt đi, lại là đem tử sắc thần quang bổ đến lộ ra nguyên hình, trong đó rõ ràng là một tôn tử kim đạo môn. Tử kim đạo môn vừa hiện hiện, liền vô hạn phóng đại, trong nháy mắt mở rộng đến trăm trượng lớn nhỏ, sau đó đột nhiên một chút va chạm đi lên, mạnh mẽ đem Ngọc Linh Lung đâm đến bay ngược mà lên. Giữa không trung, Ngọc Linh Lung một thân pháp bảo đều tùy theo nổ bể ra đến, trong nháy mắt biến quần áo tả tơi, chỗ tổn hại lộ ra trắng non vô cùng làn da. Bất quá, Ngọc Linh Lung lại không để ý tới che lấp trên người mảng lớn xuân quang, mà là trước tiên hướng phía dưới nắm bắt, mong muốn đem kia Hỗn Nguyên thần tinh lại lần nữa lôi kéo trở về. Có thể Tử Kim đạo môn trung tâm vòng xoáy ngân hà đã phóng đại mấy lần, một chút đem Hỗn Nguyên thần tinh bao phủ, trực tiếp cắt đứt Ngọc Linh Lung nguyên khí kết nối. Theo kia vòng xoáy ngân hà không ngừng xoay tròn co bảo, khối này to lớn Hỗn Nguyên thần tinh cũng là bị triệt để nuốt vào. Ngọc Linh Lung kia hướng phía dưới che đậy xuống tới một trường, vừa vặn đập vào Tử Kim đạo môn đỉnh. Vô cùng vô tận Hỗn Nguyên thần lôi bộc phát, nổ Tử Kim đạo môn anh minh không ngừng, làm thế nào cũng dung chuyển không được mảy may. Lý Tinh nhún người nhảy lên, đón Ngọc Linh Lung lồng ngực, trực tiếp vung ra một trường. Ngọc Linh Lung trước tiên huy kiếm ngăn cản, lại phát hiện Lý Tinh bàn tay vậy mà nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, một chút vòng qua ánh kiếm của nàng, trực tiếp trùng điệp một trường, đặt ở bộ ngực của nàng phía trên. Vâng. Phốc một tiếng vang thật lớn, Ngọc Linh lung ngực sụp đổ, cả người bay ngược mà ra, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại cường đại như thế? Ta cũng là đỉnh phong vô địch hậu kỳ tu vi cảnh giới a. Ngọc Linh lung đầy mắt đều là vẻ không thể tin được. Nàng thật là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, kế thừa hải lượng tài nguyên, còn có Hỗn Nguyên đạo nhân tất cả công pháp, có thể nói là lấy được trừ Hỗn Nguyên bí cảnh bên ngoài tất cả chuyển thừa y bát. Có thể hiện nay, thế mà không phải Lý Tinh đối thủ, cái này dưới cái nhìn của nàng, quả thực là khó mà tiếp nhận chuyện. Mà Lý Tinh căn bản không cho Ngọc Linh lung cơ hội thở dốc, đạp không mà lên, lăng không một cái đá ngang hướng phía Ngọc Linh lung đầu vai đè xuống. Ngọc Linh lung trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Hỗn Nguyên thần kiếm ngưng tụ Hỗn Nguyên nhất khí, ý đồ dùng thần kiếm đem Lý Tinh chân phải chém xuống một kiếm. Nhưng mà, Lý Tinh một cước này lại lần nữa xuất hiện thời không vặn mèo hiện tượng, kia chân phải biến mơ hồ vặn mèo, trực tiếp tổng thần trên thân kiếm không tổn hao gì suy biệt, sau đó lại tại Ngọc Linh lung trên đầu vai ngưng thực, cuối cùng một cú đạp nặng nề áp chế mà xuống. Oeng! Giang giác Ngọc Linh lung xương bả vai ứng thanh vỡ vụn, cả người như là bị vẫn thạch lưu tinh đục vào, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Mà Lý Tinh cũng là theo sát phía sau, lại làm một cái chấn thiên đạo môn áp chế xuống. Kia to lớn vô cùng đạo môn, một chút phóng đại mấy lần, tựa như một tòa thái cổ thần sơn giống như đè xuống. Ngọc Linh lung mặc dù tụ tập được Hỗn Nguyên chi khí bình chướng, kia trắng xóa bình chướng hóa thành cương khí, mong muốn cưỡng ép ngăn cản được chấn thiên đạo môn áp chế lực. Có thể bèn bèn một chút va chạm, vờn quanh nàng quanh người cương khí liền ứng thanh vỡ vụn, đỉnh đầu cũng là một chút tao ngộ thái sơn áp đỉnh giống như trọng kích. A Ngọc Linh lung lấy hai tay chèo chống, cánh tay lại trực tiếp nứt xương, nàng hét thảm một tiếng, hai tay tuôn ra một mảnh huyết vụ. Những cái kia tinh huyết căn bản là không có cách tiêu tán ra ngoài, toàn bộ bị Lý Tinh cách không thu đi, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Vẹn vẹn ba chiêu giao thủ, Ngọc Linh lung nguyên khí liền đã suy yếu một thành nhiều. Nàng cũng không dám lại khinh thường, vội vàng điều vận Hỗn Nguyên Thiên Đạo chi lực, phía sau lập tức hiện ra một tòa to lớn Hỗn Nguyên đạo môn. Chương 2001, 100 triệu trượng lục thân chương 2001, 100 triệu trượng lục thân Hỗn Nguyên đạo môn vừa xuất hiện, từng đầu tráng kiện như rồng giống như Hỗn Nguyên nhất khí nhao nhao chui ra. Những này Hỗn Nguyên nhất khí tại hư không một chút quay quanh ba trạng, lại là đem Lý Tinh chấn thiên đạo môn đính đến bay ngược mà lên, cuối cùng hoàn toàn ầm vang bạo tạc. Hỗn Nguyên nhất khí lại lần nữa trở về Hỗn Nguyên đạo môn bên trong, kia to lớn đạo môn bắt đầu vô hạn phóng đại, lại là bành trướng tới vạn trượng lớn nhỏ. Hơn nữa, Hỗn Nguyên đạo môn trung tâm cũng xuất hiện một cái to lớn màu trắng vòng xoáy. Trong nước xoáy hiện ra rất nhiều cổ lão đạo văn. Cái này màu trắng vòng xoáy sinh ra vô cùng kinh khủng lực hút, phản phất muốn đem trong hư không tất cả nguyên khí toàn bộ đặt vào trong đó. Lý Tinh, ngươi thế mà bức bách đến ta thiêu đốt vô địch bản nguyên, thi triển ra sau cùng Hỗn Nguyên đạo môn, vận dụng kiếp trước Hỗn Nguyên đạo nhân lực lượng, ngươi cũng coi là nhân trung chí lòng, đủ để kiêu ngạo. Bất quá, ngươi cũng chỉ tới mà thôi, ta hiện tại liền đưa ngươi đưa về chân linh địa ngục. Ngọc Linh lung cuối cùng hét lớn một tiếng, đột nhiên cách không một trường ánh kích mà đến. Bàn tay của nàng chỉ là chỉ hướng Lý Tinh phương hướng, cũng không có bất kỳ lực lượng phun ra ngoài. Nhưng này Hỗn Nguyên đạo môn bên trong, lại hiện ra một bàn tay lớn đến, hướng thẳng đến Lý Tinh phương hướng mạnh mẽ đánh giết mà đến. Bàn tay to kia phía trên, tất cả đều là Hỗn Nguyên nhất khí khí tức, hơn nữa đem thời không hoàn toàn khóa chặt, căn bản không cho Lý Tinh trốn chạy cơ hội. Lý Tinh cũng là không cam lòng yếu thế, Tử Kim đạo môn vận chuyển tới cực hạn, chọn vẹn 40 lần thần thông uy năng bộc phát. Cả tòa đạo môn tựa như một vòng tử sắc đại nhật, đang không ngừng bộc phát thần quang, nội bộ tất cả trận nhãn, tất cả pháp bảo đều tại đây khắc bị triệt để kích hoạt. Một cỗ năng lượng hòa tan vào Tử Kim đạo môn vòng xoáy ngân hà bên trong, biến thành vô số sắc bén quang lưu. Kia quang lưu một chút thoát ly đạo môn trói buộc, xông ra đạo môn bên ngoài, cùng kia to lớn thần thông đại thủ đụng thẳng vào nhau. Âm ầm kinh khủng tiếng nổ trong hư không liên tục nổ vang, cái này bạo tạc nhường toàn bộ hư không đều tại rung động lay động, từng tầng thời gian vũ trụ bị bóp méo, lẫn nhau chồng chất lên nhau, sau đó tạo thành to lớn thời gian phong bạo. Cỗ này thời gian phong bạo quét sạch phía dưới, cho dù là Lý Tinh trên người pháp bảo, đều xuất hiện đại lượng tổn hại. Về phần Ngọc Linh Lung, trên thân pháp bảo sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, tóc dài cũng là nổ tan ra, ngay cả kia da thịt trắng nõn bên trên đều xuất hiện rất nhiều vết máu. Bởi vậy có thể thấy được, này thời gian thứ nguyên bên trong lực lượng thời gian là kinh khủng cỡ nào, liền định phong vô địch đều không thể hoàn toàn ngăn cản loại này tổn thương. Mà đại thủ cùng quang lưu va chạm, cuối cùng vẫn lấy Lý Tinh vô tận quang lưu thu được thắng lợi. Bàn tay to kia bị quang lưu một chút xuyên thủng, xuất hiện lít nha lít nhít trên trăm lỗ hổng, cuối cùng tất cả quang lưu tụ tập lại, đột nhiên xung kích về đằng trước, trực tiếp đụng vào Hỗn Nguyên đạo môn bên trong. Hỗn Nguyên đạo môn nội bộ vang lên một tiếng nổ ầm ầm, sau đó từng tầng sương mù màu trắng lan tràn ra. Mà điều khiển Hỗn Nguyên đạo môn Ngọc Linh Lung, thân hình thì là kịch liệt rung động, há miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi đến. Lý Tinh, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Ngọc Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, đầy mắt đều là vẻ hoảng động. Liên vừa rồi lần này, nguyên khí của nàng lại ngã xuống một thành. Tăng thêm trước đó ngã xuống hai thành bản nguyên khí, hiện tại bản nguyên khí đã hạ xuống tới 7 thành. Loại này bản nguyên khí tiêu hao, đối nàng mà nói chính là lớn nhất tổn hại, khoảng cách khôi phục trở thành chân chính Hỗn Nguyên đạo nhân cũng là càng ngày càng xa xôi. Giờ phút này nàng dường như hóa thân thành một cái trong thâm cung lạnh phi hoán phụ, muốn hoàn toàn đem trước mắt cửu nhân ăn sống nuốt tươi. Nhìn xem Ngọc Linh Lung giữ tận bộ dáng, Lý Tinh nhưng căn bản không rảnh để ý, đưa tay một nắm, Tử Kim đạo môn ngưng tụ thành thần đao, rơi vào trong tay. Sau đó, Lý Tinh dạo bước mà ra, nhún người nhảy lên, bay về phía trên kia Hỗn Nguyên đạo môn. Mà liền tại Lý Tinh bước ra bước chân trong nháy mắt, đột nhiên bốn phía thời không xuất hiện hoảng hốt, tiếp theo một cái chớp mắt phía trước Hỗn Nguyên đạo môn lại là biến mất, Ngọc Linh Lung cũng giống vậy rời đi nguyên bản vị trí. Đợi đến Lý Tinh lại lần nữa phát giác, Hỗn Nguyên đạo môn vậy mà hóa thành một chùm bạch quang, một chút xông vào trong cơ thể mình. Ngọc Linh Lung càng là bay lên cao cao, xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Sau đó, Ngọc Linh Lung phát ra điên cuồng tiếng cười nói, ha ha ha ha ha, Lý Tinh, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngay tại vừa rồi, ta bỗng nhiên theo thời gian trong gió lốc nhớ lại thời gian đình chỉ huyền bí, hiện tại ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Hôn Nguyên Đạo Môn, vô hạn Hôn Nguyên, ta muốn sống sinh sinh đưa ngươi no bạo. Ngọc Linh Lung giống to một tiếng, Hôn Nguyên Đạo Môn lại là tại Lý Tinh thể nội bắt đầu bành trướng. Lý Tinh nhướng mày, cũng là lập tức thi triển ra công đức kim thân cùng vu tộc thánh thể, nhục thân cũng cùng một chỗ vô hạn bành trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, 100 triệu trượng. Cuối cùng, Lý Tinh cùng Hôn Nguyên Đạo Môn cùng một chỗ bành trướng tới 100 triệu trượng lớn nhỏ, to lớn thân hình vĩ nạn tới làm cho người giận sôi trình độ. Mà khổng lồ như thế thân thể, cũng khiến cho Lý Tinh nhục thân nguyên khí mật độ hạ xuống tới điểm đóng băng. Ngọc Linh Lung vẹn vẹn một kích, liền tại Lý Tinh trên thân thể xuyên qua ra một cái trong suốt lỗ thủng đến, đại lượng nguyên khí hướng ra phía ngoài dâng trào. Ngọc Linh Lung thì là tham lam hấp thu những nguyên khí này, đồng thời tại Lý Tinh trên thân mở ra càng nhiều lỗ thủng đến. Ha ha ha ha ha, Lý Tinh, nhục thể của ngươi nguyên khí thật đúng là tinh thuần, vừa vặn có thể đền bù tổn thất của ta, hiện tại ngươi bành trướng tới lớn nhỏ như thế, chẳng khác nào thành trên tất thịt cá, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Ngọc Linh Lung trong lúc cười to, bắt đầu không ngừng lấp loé ám sát, tại Lý Tinh trên thân chế tạo ra cái này đến cái khác lỗ hổng. Mặc dù những này lỗ hổng đối với thân hình đạt tới 100 triệu trượng Lý Tinh mà nói là cực kỳ bé nhỏ vết thương, nhưng vết thương tiết ra phía ngoài ra nguyên khí lại vô cùng to lớn. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, Lý Tinh thật là có thể sẽ bị tiêu hao đến nguyên khí khô kiệt mà chết. Hơn nữa, Lý Tinh đưa tay vung lên thần đao, Ngọc Linh Lung liền lập tức thi triển ra thời gian đình chỉ thủ đoạn, nhẹ nhõm tránh thoát đi, căn bản là không có cách công kích tới Ngọc Linh Lung trên thân. Thể nội Hỗn Nguyên Đạo Môn, mặc dù là bị Lý Tinh gắt gao vây khốn, nhưng giờ phút này chính mình cũng là đã mất đi năng lực phản kháng. Không lộ như thế nhục thân, liền như thế nào lẩn tránh tổn thương cũng là một cái vấn đề. Mắt thấy không làm gì được Ngọc Linh Lung, Lý Tinh chỉ có thể triệu hồi ra Thất Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận lực lượng, hóa thành 72 tôn ma thần bảo hộ ở xung quanh người, tận khả năng ngăn cản Ngọc Linh Lung tập kích. Ngọc Linh Lung thời gian đình chỉ mặc dù lợi hại, nhưng ở 72 tôn ma thần kín không kẽ hở bảo hộ hạng, tập kích khoảng cách thời gian rõ ràng tăng lên, cái này khiến Lý Tinh cũng là hơi hơi đạt được một chút cơ hội thở dốc. Hơn nữa, Lý Tinh trong mắt thần quang lấp lóe, thể nội trí tuệ đạo quả đã bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Đem Ngọc Linh Lung mỗi một lần lấp lóe xuyên thẳng qua, biến mất lại xuất hiện lúc nhỏ bé thời gian chấn động bắt được, sau đó lần lượt phân tích, lĩnh hội trong đó lực lượng thời gian biến hóa. Trước đó Lý Tinh vẫn tại lĩnh hội thời gian tinh chỉ chi lực, sớm có một chút tâm đắc. Hiện tại Ngọc Linh Lung ở trước mặt mình liên tục thi triển, cũng là nhường Lý Tinh dần dần thấy được một chút mánh khỏe. Đương nhiên, Lý Tinh cả người tiến vào yên tĩnh trạng thái, Tử Kim Đạo Môn cũng là tự động mở ra bảo hộ hình thức. Vòng xoáy ngân hà xông ra đạo môn, hóa thành một đầu thiên hà bảo hộ tại Lý Tinh quanh người. Mặc dù thiên hà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Ngọc Linh Lung, nhưng Ngọc Linh Lung mong muốn đột phá 72 tôn ma thần cùng thiên hà ngăn cản, công kích tới Lý Tinh trên thân, liền cần không ngừng thi triển ra thời gian đình chỉ thủ đoạn, tại Lý Tinh trước mặt lần lượt diễn dịch loại năng lực này. Mà Ngọc Linh Lung mỗi lần thi triển thời gian đình chỉ, kỳ thật cũng muốn tiêu hao khổng lồ lực lượng thời gian, đối nàng cũng là một loại to lớn gánh vác. Bất quá, Ngọc Linh Lung sớm đi thời điểm bán ra Hỗn Nguyên đạo nhân một chút bảo vật, đổi lấy không ít thời gian nói tinh. Có những thời giờ này nói tinh trèo trống, cho nên nàng khả năng không kiêng nể gì như thế thi triển thời gian đình chỉ thần thông. Thời gian yên tĩnh dừng, kia kín không kẽ hở 72 tôn ma thần cũng xuất hiện to lớn khe hở, kia vây quanh Lý Tinh xoay tròn tinh hà quang lưu cũng hoàn toàn dừng lại. Ngọc Linh Lung dễ dàng xuyên việt mà qua, sau đó Hỗn Nguyên thần kiếm một kiếm xuyên qua tại Lý Tinh trên bụng, vỡ ra một đạo vết thương thật lớn. Không chờ trong vết thương nguyên khí hướng ra phía ngoài tràn ra, nàng liền đột nhiên rút ra một cỗ nhục thân nguyên khí đi ra, đặt vào trong cơ thể mình. Không kịp luyện hóa những này thôn vệ tới nguyên khí, Ngọc Linh Lung thừa dịp thời gian đình chỉ trạng thái còn tại, lập tức bước ra lui lại. Đợi đến thời gian tĩnh chỉ chi lực biến mất, Lý Tinh trên thân cũng là vô duyên vô cớ thêm ra một đạo dài chừng một trượng vết thương đến, đại lượng nguyên khí hóa thành mê vụ, hướng ra phía ngoài dâng trào, một chút che đậy hư không. Mà Ngọc Linh Lung lại là luyện hóa trước đó thôn vệ nguyên khí, trong mắt buộc phát ra thần quang, nhịn không được tán thán nói, Lý Tinh, nhục thể của ngươi thật sự là kỳ diệu, quả thực có thể so với đại đạo linh đan như thế công hiệu. Ta vẹn vẹn chỉ là luyện hóa nhục thể của ngươi nguyên khí, thế mà khiến cho ta vô địch bản nguyên đều khôi phục không ít. Rất tốt, ngươi hẳn là một cái hình người thần đan, ta đưa ngươi hoàn toàn thôn vệ luyện hóa về sau, nói không chừng liền có thể hoàn toàn lột xác thành Hỗn Nguyên đạo nhân. Nói xong, Ngọc Linh Lung cũng là lại một lần nữa tiến công, lại một lần nữa thi triển ra thời gian đình chỉ thủ đoạn. Ngay tại lần này, Lý Tinh thần niệm đột nhiên truyền lại mà đến nói, Ngọc Linh Lung, ngươi thật sự cho rằng có thể một chiêu tiên cật biến thiên? Ân. Ngọc Linh Lung ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lý Tinh vẫn như cũng là ở vào đứng im trạng thái, tất cả thần thông cũng không có bất kỳ biến hóa, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng quả quyết rút kiếm đánh tới, lần này tỏa định là Lý Tinh đan điền. Trong đan điền tụ tập nguyên khí to lớn hơn, một khi tổn hại, tất nhiên có thể thôn tính tới nguyên khí khổng lồ. Nhưng mà, ngay tại Ngọc Linh Lung xuyên thấu 72 tôn ma thần, sắp xuyên qua kia vòng xoáy ngân hà lúc, đột nhiên, kia vòng xoáy ngân hà lại là mãnh liệt ra tốc xoay tròn, vô số sắc bén vô cùng quang lưu xung kích ở trên người nàng. Ngọc Linh Lung trên người hộ thể thần thông một chút sụp đổ, cả người bị vòng xoáy xung kích đến tung bay mà lên, trực tiếp bị bắn ra vòng xoáy ngân hà phạm vi. Mà Lý Tinh cũng là bỗng nhiên đưa tay phải ra, kia to lớn vô cùng, tung hoành vạn trượng tay phải một chút trong hư không biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền đến Ngọc Linh Lung trước người, như là màn trời đồng dạng che khuất bầu trời mà đến. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Ngọc Linh Lung căn bản không kịp phản ứng, liền bị Lý Tinh một thanh giữ tại ở trong tay. Trên người nàng hộ thể thần thông từng tầng sụp đổ, bảo hộ nhục thân hỗn nguyên nhất khí cũng nhận kinh khủng cự lực ảnh hưởng, không ngừng hướng vào phía trong cơ bảo, áp chế cho nàng nhục thân đều xuất hiện rất nhiều sụp đổ vết tích. Dạng này tiếp tục kéo dài, Ngọc Linh Lung cả người đều muốn bị Lý Tinh một chút bóp thành bánh thịt. Chương 2002, lĩnh hội thời gian đình chỉ chi lực, 1, chương 2002, lĩnh hội thời gian đình chỉ chi lực, 1, Lý Tinh, ngươi mơ tưởng đạt được. Ầm ầm. Ngọc Linh Lung phát ra gầm lên giận dữ, quanh người ba đầu thô to hỗn nguyên nhất khí bỗng nhiên nổ tung lên. Mỗi một lần bạo tạc đều đem Lý Tinh kia vạn trượng lớn nhỏ bàn tay chống ra một chút khe hở. Ba lượt bạo tạc qua đi, mạnh mẽ đem Lý Tinh bàn tay nổ bung ra. Ngọc Linh Lung cũng là lại lần nữa thi triển ra thời gian đình chỉ thủ đoạn, cả người phóng lên tận trời, lại là mạnh mẽ trốn ra Lý Tinh lòng bàn tay. Đồng thời, nàng lại lần nữa vận chuyển Lý Tinh thể nội hỗn nguyên đạo môn. Cánh cửa kia bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào hỗn nguyên kiếm mang, từ trong ra ngoài ám sát Lý Tinh nhục thân. Nhưng những này kiếm khí uy năng, rõ ràng không bằng Ngọc Linh Lung trong tay hỗn nguyên thần kiếm, liền Lý Tinh nhục thân đều không thể xuyên phá, chỉ có thể ở thể nội tán loạn. Bất quá, những này kiếm khí cũng cho Lý Tinh tạo thành ảnh hưởng, khiến cho Lý Tinh tiên nguyên lực không thể thông thuận vận chuyển. Nhân cơ hội này, Ngọc Linh Lung cũng là lại lần nữa hướng lên bật lên, xuyên thấu mấy tầng thời gian vũ trụ, cùng Lý Tinh cách xa nhau mấy tầng song song thời gian vũ trụ khoảng cách, lần nữa cách không chém giết ra từng đạo kiếm mang. Những này kiếm mang tập sát mà đến, Lý Tinh lại lấy Tử Kim đạo môn, ung dung không vội ngăn cản. Hơn nữa kiếm mang sau khi vỡ vụn, còn bị đạo môn thôn phệ, chuyển hóa làm quần quần nguyên khí. Về phần Lý Tinh nhục thân, cũng đang bức lui Ngọc Linh Lung sau cấp tốc phục hồi như cũ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lý Tinh liền đã chữa trị trên người tất cả thương thế. Đây chính là công đức kim thân cùng vu tộc thánh thể cường đại, có năng lực khôi phục, quả thực là tới không thể tưởng tượng tình trạng. Nhục thân vừa khôi phục, Lý Tinh cũng là mở ra toàn lực áp chế thể nội Hỗn Nguyên Đạo môn. Toàn này Hỗn Nguyên Đạo môn mặc dù là Hỗn Nguyên đạo nhân ngưng tụ mà thành, nhưng Hỗn Nguyên đạo nhân đã biến mất năm cái kỷ nguyên, cái này thần thông đạo môn sớm đã suy yếu xuống dưới. Dù là trải qua Ngọc Linh Lung luyện chế lại một lần, uy năng cũng là mười không còn một. Huống chi, Lý Tinh bản thân liền đối đạo môn loại hình thần thông vô cùng hiểu rõ, rất nhanh liền tìm tới chỗ đột phá. Trong đó một đầu Hỗn Nguyên nhất khí, bị Lý Tinh tiên nguyên lực cưỡng ép lấy, tiên nguyên lực chút vào trong đó khe hở, mạnh mẽ để ép, một chút đem nó nắm bắt rút lấy đi ra. Kia thô to Hỗn Nguyên nhất khí, như là long xà đồng dạng bặm bẹo dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát Lý Tinh thần thông chi lực trói buộc. Cửu Thiên Luân Hồi Công một chút vận chuyển, cưỡng ép đem cái này một cỗ Hỗn Nguyên nhất khí kéo lấy ném vào Tử Kim Đạo Môn 3000 trong nước xoáy. Tử Kim Đạo Môn bên trong lực lượng một chấn áp xuống dưới, kia Hỗn Nguyên nhất khí lập tức liền thành thật thật, ngoan ngoãn, không còn có nửa phần dãy rủa. Trong đó Hỗn Nguyên chi lực cũng bị rút ra đi ra, chuyển hóa làm đạo môn vòng xoáy quang lưu. Lý Tinh một tìm tới chỗ đột phá, đến tiếp sau phá giải cái này Hỗn Nguyên đạo môn tự nhiên là biến dễ dàng đơn giản, cũng chính là vấn đề thời gian. Hơn nữa theo Hỗn Nguyên nhất khí bị rút lấy, Hỗn Nguyên đạo môn chủ thể cũng đang không ngừng co bảo, uy năng càng là từng đoạn hạ xuống. Đợi đến Hỗn Nguyên đạo môn bị rút lấy chín đầu Hỗn Nguyên nhất khí thời điểm, phía trên Ngọc Linh Lung rốt cục nhìn rõ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cắn răng nghiến lợi hét lớn: "Lý Tinh, ngươi tên xúc sinh này, vậy mà rút ra ta Hỗn Nguyên nhất khí, ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được Hỗn Nguyên đạo môn, trở lại cho ta." Ngọc Linh Lung hét lớn một tiếng, bàn tay hướng phía dưới nắm bắt, lòng bàn tay xuất hiện to lớn vô cùng Hỗn Nguyên vòng xoáy. Mà Lý Tinh thể nội Hỗn Nguyên đạo môn cũng là có cảm ứng, chấn động kịch liệt, trung tâm giống nhau xuất hiện to lớn màu trắng vòng xoáy. Kia màu trắng vòng xoáy dần dần mở rộng, mà Hỗn Nguyên đạo môn cũng đang không ngừng co bảo, dường như muốn hoàn toàn dung nhập kia trong nước xoáy. Lý Tinh ha có thể nhường Ngọc Linh Lung đạt được, mặc dù Lý Tinh không cách nào ngăn cản kia màu trắng vòng xoáy, nhưng cũng biết kia vòng xoáy tuyệt đối là một loại kỳ diệu nguyên khí thông đạo. Cho nên, thể nội thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận hóa thành một đoàn màu đen pháp cầu, trực tiếp chui vào kia màu trắng vòng xoáy trung tâm, sau đó ầm vang dẫn nổ. Âm ầm Lý Tinh thể nội truyền ra tiếng vang, quanh thân lỗ chân lông toát ra khói đen. Cái này thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bản thân liền là Lý Tinh thần thông ngưng tụ mà thành, giờ phút này trực tiếp dẫn nổ, tương đương một chút phóng xuất ra hơn 100 lần thần thông uy năng. Uy lực của nó còn muốn vượt qua Tử Kim đạo môn. Nhưng lần này dẫn nổ, cũng tương đương là băng diệt Lý Tinh thần thông của mình, cần lại tu luyện từ đầu, mới có thể đem cái này thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra. Đô thiên thần sát đại trận tại vòng xoáy trung tâm lần này bạo tạc, sinh ra lực lượng hủy diệt, cũng là theo kia màu trắng vòng xoáy truyền lại đi vào, trực tiếp sâu xuyên tới Ngọc Linh Lung trước người. Ngọc Linh Lung thế nào cũng không nghĩ ra, Lý Tinh vậy mà như thế hung mãnh, sẽ trực tiếp dẫn nổ thần thông của mình. Càng không nghĩ tới, cái này thần thông uy năng sẽ như thế kinh khủng. Cái kia màu đen sát khí quang lưu một chút trùng kích ra, cơ hồ là đưa nàng nhục thân sông đến phá thành mảnh nhỏ, tứ chi đầu lâu tách rời, giữa không trung thành 17-18 khối mảnh vỡ trạng thái. Mà liên tại Ngọc Linh Lung nhục thân sụp đổ trong nháy mắt, Hỗn Nguyên đạo môn cũng là bỗng nhiên đã mất đi độc tính, trong đó Hỗn Nguyên nhất khí bị Lý Tinh thay nhau rút ra. Dòng dã 90 đầu thô to vô cùng Hỗn Nguyên nhất khí, như là màu trắng thần long, nhao nhao bay ra, toàn bộ dung nhập Tử Kim đạo môn 3000 trong nước xoáy. Cuối cùng, thậm chí liền cái này tuyết trắng đạo môn chủ thể, cũng có rút lại thành một chùm lưu quang, bay vào Chấn Tiên đạo môn bên trong, bị giam cầm ở trong nước xoáy. Đến tận đây, Hỗn Nguyên đạo môn bị Lý Tinh hoàn toàn thôn phệ, đồng thời cũng khiến cho Tử Kim đạo môn trên uy năng tăng dòng dã gấp 5 lần. Chương 2002, lĩnh hội thời gian đình chỉ chi lực 2, chương 2002, lĩnh hội thời gian đình chỉ chi lực 2, bất quá, cái này còn không phải Hỗn Nguyên đạo môn cuối cùng hình thái, đợi đến Lý Tinh dành thời gian đem kia 99 đầu Hỗn Nguyên nhất khí cùng Hỗn Nguyên đạo môn một lần nữa kết hợp, lần nữa cùng Tử Kim đạo môn kết hợp, uy năng còn muốn dâng lên. Mà giờ khắc này, Tử Kim đạo môn uy năng cũng là theo 40 gia tăng gấp bội tới 45 lần. Đương nhiên, Lý Tinh lần này tự bạo thần thông, bản thân cũng là không dễ chịu, khoảng chừng 3 thành vô địch bản nguyên bị tiêu hao hết. Mặc dù tự bạo cũng không có tiêu hao nhiều như vậy vô địch bản nguyên, nhưng tự bạo sinh ra tổn thương, cùng bành trướng nhục thân sau tiêu hao bản nguyên, đều là cùng một chỗ tính toán ở trong đó. Hồ Lý Tinh cả người co vào, bốn phía dâng lên đại lượng nguyên khí mê vụ. Đợi đến mê vụ làm nhạt, đã là khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ. Mà ở phía trên, Ngọc Linh Lung những cái kia phá thành mảnh nhỏ nhục thân, mới vừa vặn ghép lại với nhau, đang không ngừng nhúc nhích dung hợp. Lý Tinh nắm lấy cơ hội, một chút xuyên thấu đi lên, một chưởng liền đem Ngọc Linh Lung còn chưa hoàn toàn kết nối nhục thân lần nữa đánh nát. Đồng thời, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Thần Kiếm cho cướp đoạt đi qua. Kia Hỗn Nguyên Thần Kiếm dường như có linh tính, tại Lý Tinh trong tay không ngừng dãy rủa nhảy lên. Nhưng Lý Tinh một ngụm Cửu Thiên Luyện Bảo Chân Hỏa phun ra xuống dưới, lại là một ngụm hồn hỏa đốt cháy đi vào, Hỗn Nguyên Thần Kiếm lập tức liền đình chỉ dãy rủa, biến vô cùng tiện tay. Lý Tinh vung lên một chút Hỗn Nguyên Thần Kiếm, hư không hiện ra một đầu màu trắng vết kiếm kia lại là tồn tại không tiêu tan, bền bị bộc phát ra phong mang. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thần kiếm bản thân liền mang theo lực lượng thời gian cùng cắt chém chi lực hiệu quả, chút vào tiên nguyên lực đi vào, liền có thể đem hai loại lực lượng vô hạn phóng đại. Lý Tinh, ngươi tên xuất sinh này, cướp đoạt ta Hỗn Nguyên Đạo Môn, vậy mà lại muốn đoạt lấy ta Hỗn Nguyên Thần Kiếm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi. Ngọc Linh Lung phẫn nộ gầm hết lên. Nhưng nàng đầu lâu cũng đang không ngừng lưu lại, tại không có vào một mảnh bóng dâm bên trong. Lý Tinh đưa tay vồ bắt đã qua, lập tức kêu bóng ma bên trong một cỗ ma khí của tới. Ma khí hóa thành răng nanh đồng dạng lợi kiếm, một chút phá vỡ Lý Tinh bàn tay. Trên mu bàn tay vết thương dâng lên một mảnh khói đen. Hơn nữa, bị ô nhiễm huyết dịch lập tức chuyển hóa làm kịch độc, không ngừng ăn mòn Lý Tinh huyết nục, dường như muốn tại bàn tay bên trên ăn mòn ra một cái độc lớn đến. Lý Tinh nhướng mày, một đạo chân hỏa đốt cháy đi lên, mong muốn đem loại kịch độc này luyện hóa. Nhưng kịch độc thế mà đem chính mình chân hỏa thôn vệ đi vào, còn phát ra cười khẳng khặc quái dị, như là ác ma đồng dạng tại trảo phúng Lý Tinh. Kia kịch độc ăn mòn đến càng thêm lợi hại, đã đến sâu đủ thấy xương tình trạng. Hư không ma tôn, lại là ngươi. Lý Tinh cũng là cuối cùng từ kịch độc bên trong phân biệt ra hư không ma tôn khí tức. Hư không ma tôn thần niệm theo kịch độc bên trong truyền đến, cười quái dị nói: "Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, nghĩ không ra ngươi đã tu luyện đến loại tình trạng này, vậy mà có thể đem Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân đánh bại. Bất quá, ngươi mong muốn đánh giết nàng vẫn là không có khả năng, trên người nàng có ta hộ thể thần phụ, ta muốn để nàng hoàn toàn trưởng thành, lại lần nữa trở thành Hỗn Nguyên đạo nhân. Ngươi lần này đánh bại nàng, xem như đối nàng một cái ngăn trở, cũng là một lần trọng yếu trưởng thành. Tương lai các ngươi thời điểm gặp lại, nàng liền sẽ trở thành chân chính Hỗn Nguyên đạo nhân. Đương nhiên, trước đó, ngươi có thể hay không luyện hóa ta loại kịch độc này cũng là một cái vấn đề." "Hừ, hư không ma tôn, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, tương lai tất nhiên sẽ bởi vậy trả giá đắt." Lý Tinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra vu tộc mật chú. Hấp thủy quyết một chút bộc phát, kia kịch độc dịch nhẫn hóa thành một đầu độc long bị Lý Tinh một chút nuốt vào trong miệng. Trên bàn tay vết thương cũng là trực tiếp chữa trị khép lại. Mà hư không ma tôn thần niệm lại lần nữa theo Ngọc Linh Lung phía sau bóng ma bên trong truyền đến nói: "Lý Tinh, chúng ta có cùng chung địch nhân, kia tức là Tiên Thiên Thần Thánh tộc. Ngươi mong muốn nhường nhân tộc lớn mạnh, ta muốn nhường ma tộc huy hoàng, đều muốn đem Tiên Thiên Thần Thánh tộc trả đạm xuống dưới. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, người ta ở giữa có cộng đồng lợi ích, không nên trở thành địch nhân." "Tiếc tốt, ngươi đem Ngọc Linh Lung giao cho ta xử trí, ta có thể cân nhắc cùng ngươi hợp tác." Lý Tinh cố ý thử dò xét nói. Hư không ma tôn lập tức lại cười quái dị nói: "Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, ngươi xưa nay xảo trá khó lường, ta sao lại mắc lừa? Hơn nữa, Ngọc Linh Lung đối ta mà nói là một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ, tương lai nàng là đối phó Tiên Thiên Thần Thánh tộc nhân vật mấu chốt, tuyệt đối không thể tại lúc này bất lạc." "Tốt, ngươi quá giàu hỏa tâm hiểm, ta cũng lười cùng ngươi giao lưu, đợi đến ngươi ta địch nhân chung xuất hiện, tất nhiên sẽ còn đứng tại cùng một trận tuyến. Lý Tinh, sau này còn gặp lại." "Hừ, hư không ma tôn, hôm nay ngươi mang đi Ngọc Linh Lung, chính là cùng ta khó xử, tương lai muốn cùng ta hợp tác, cũng không có dễ dàng như vậy." Lý Tinh hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem lời hoàn toàn nói chết. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình còn không phải cái này lão ma đầu đối thủ. Nói chuyện đến còn lại chỗ trống, cứ như vậy, mới sẽ không nhường cái này lão ma đầu chó cùng dứt dậu, thật vượt qua vạn ước bên trong hư không, liều lĩnh tới đối phó chính mình. Đương nhiên, Ngọc Linh Lung đầu lâu mặc dù bị mang đi, nhưng này chút chân cụ tay đứt vẫn là bị Lý Tinh tụ lại lên, trực tiếp ngay trước Ngọc Linh Lung mặt luyện hóa thành một đoàn nguyên khí quang cầu, sau đó một ngụm nuốt vào trong miệng. Nhìn xem Lý Tinh thôn vệ chính mình vô địch bản nguyên, Ngọc Linh Lung diện mục dữ tợn đến như là lệ ủy, trong mắt suýt nữa không có trường ra ngoài. Lý Tinh lại là châm chọc nói: "Ngọc Linh Lung, người ta ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ đem ngươi trực tiếp gạt bỏ, sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lý Tinh, ngươi hôm nay thôn vệ nhục thể của ta, luyện hóa ta bản nguyên, ngày sau ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, để ngươi vĩnh thế không thể bơn mình." "A a a a." "Lý Tinh, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân." Ngọc Linh Lung điên cuồng hò hét, ở đằng kia hắc ám trong bóng tối cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Chương 2003, diệt sát chiếu một thần đế cùng Lục Yên thần đế, 1. Chương 2003, diệt sát chiếu một thần đế cùng Lục Yên thần đế, 1. Ngọc Linh Lung hoàn toàn biến mất sau, Lý Tinh cũng không lúc rời đi ở giữa thứ nguyên, mà là tiếp tục tại thời gian thứ nguyên bên trong khôi phục nhục thân cùng vô địch bản nguyên. Một trận chiến này tiêu hao vô địch bản nguyên đạt đến ba thành, suýt nữa tạo thành Lý Tinh cảnh giới rơi xuống. Cho nên, trước tiên chữa trị vô địch bản nguyên rất có tất yếu. Về phần nhục thân bên trên thương thế cũng là rất nhỏ rất nhiều lần, chỉ cần hấp thu một chút đỉnh cấp đại đạo chí bảo nguyên khí liền có thể bù đắp lại. Mà cái này đỉnh cấp đại đạo chí bảo, vừa vặn có thể theo khối kia to lớn Hỗn Nguyên đạo tinh nâng lên lấy. Quần quần Hỗn Nguyên đại đạo nguyên khí bị luyện hóa, hấp thu vào Lý Tinh thể nội, trở thành Lý Tinh nhục thân nguyên khí. Về phần vô địch bản nguyên, tự nhiên cần dung hợp Tam Sinh Thạch đến khôi phục nhanh chóng. Đợi đến Hỗn Nguyên đạo tinh bị hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, khối này lớn nhất Tam Sinh Thạch cũng là hiện lộ ra chân dung. Thể tích so Lý Tinh trong tưởng tượng còn muốn to lớn, lại đã đạt tới một người cao, chỉnh thể hiện ra hình bầu dục, cho người ta một loại như bảo thạch lóe ánh sáng long lanh cảm giác. Nội bộ tản ra tam sắc thần quang chiếu rọi tại Lý Tinh trên thân, vậy mà nhường Lý Tinh sinh ra một tia hoảng hốt cảm giác. Sau đó, kia Tam Sinh Thạch nội bộ lại là chiếu rọi ra Lý Tinh tiếp trước thân ảnh. Nhìn xem kia dương quang đại nam hải, còn có liên tục không ngừng gọi tới ký ức, Lý Tinh trong lúc nhất thời cũng có một chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn lại là không phân rõ chính mình là Lý Tinh, vẫn là kiếp trước Lý Tinh. Bất quá ngắn ngủi thất thần qua đi, Lý Tinh trong mắt lại lần nữa bộc phát ra vẻ kiên nghị. Kiếp trước là kiếp trước, chính mình là chính mình, há có thể nói nhập là một. Tại Lý Tinh trong lòng, duy nhất chân ngã ngay tại lúc này chính mình. Chính mình là cái kia theo phàm giới từng bước một đứng lên, từng bước một đi tới hiện tại Lý Tinh. Ta chính là ta, há có thể chịu ngoại vật ảnh hưởng, Tam Sinh Thạch cũng bất quá là thành tựu ta một cái bảo vật mà thôi. Lý Tinh vừa dứt lời, quả quyết thi triển ra dung hợp thánh pháp, bắt đầu hóa tan Tam Sinh Thạch lực lượng. Quân quân vận mệnh chi lực, chuyển hóa làm hình tiên bản nguyên, dung nhập Lý Tinh vô địch bản nguyên bên trong. Đồng thời gian Hỗn Nguyên đạo quả cũng tại bị từng lớp tăng cường cùng lớn mạnh. Tam Sinh Thạch vẹn vẹn bị luyện hóa không đến 1/10, Lý Tinh vô địch bản nguyên cũng đã hoàn toàn khôi phục, thời gian Hỗn Nguyên đạo quả lực lượng cũng bành trướng ba thành. Nhưng Lý Tinh luyện hóa cũng không dừng lại, mà là còn tại duy trì liên tục. Dung hợp thánh pháp tiếp tục dung luyện lấy Tam Sinh Thạch. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Tam Sinh Thạch lần nữa thu nhỏ một vòng, bất quá quỷ dị chính là, Lý Tinh hấp thu tiến thể nội vận mệnh chi lực, lại là biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, Tam Sinh Thạch càng là lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Hơn nữa, Tam Sinh Thạch còn đang không ngừng chấn động, dường như mong muốn theo trong lòng bàn tay của mình tránh thoát ra ngoài. Lý Tinh nhướng mày, cảm ứng được Tam Sinh Thạch nội bộ thiên đạo nguyên khí tại tụ tập, đang không ngừng gia tăng lực lượng. Hiển nhiên, đây là phát động thiên đạo quy tắc, khiến cho Tam Sinh Thạch muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lý Tinh trước tiên rút ra trong đó thiên đạo nguyên khí, đồng thời đình chỉ dung hợp thánh pháp, Tam Sinh Thạch lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là có chỗ minh ngộ. Tam Sinh Thạch không phải chỉ là bình thường bảo vật đơn giản như vậy, nó là vận mệnh sản phẩm, cũng là vận mệnh hóa thân. Mình nếu là đem Tam Sinh Thạch hoàn toàn luyện hóa, vận mệnh chi lực liền ra tới ngăn cản. Bởi vì vận mệnh không cho phép chính mình biến mất, thiên đạo cũng không được vận mệnh bị gạt bỏ. Bất quá, mặc dù Tam Sinh Thạch không cách nào luyện hóa, nhưng trong đó vận mệnh chi lực vẫn tại ngưng tụ, đem đến từ mình vẫn như cũ có thể rút ra vận mệnh chi lực, dung nhập chính mình nội thân, tiếp tục tăng lên tu vi của mình cùng lực lượng. Đương nhiên, nếu là Lý Tinh mong muốn dùng Tam Sinh Thạch bên trong vận mệnh chi lực tạm thời tăng lên cảnh giới, vậy thì cần tích lũy rất lâu. Bởi vì tiêu hao vận mệnh chi lực sẽ phi thường khổng lồ, giờ phút này Tam Sinh Thạch bên trong vận mệnh chi lực còn chưa đủ lấy gánh chịu mức tiêu hao này. Lý Tinh đem Tam Sinh Thạch đặt vào Tử Kim Đạo Môn 3000 trong nước xoáy, lập tức Tử Kim Đạo Môn bộc phát ra lóa mắt thần quang. Chẳng những vòng xoáy ngân hà bên trong xuất hiện một đầu to lớn quang mang, ngay tiếp theo 3000 đại đạo trung tâm cũng nổi lên vận mệnh đại đạo đạo quả. Bất quá, cái kia đạo quả cũng không ngưng thực, mà là một loại nhàn nhạt hư hóa trạng thái. Hiển nhiên, đây không phải chân chính vận mệnh đạo quả, chỉ là vận mệnh chi lực tụ tập, hình thành đạo quả hư tượng. Nhưng chính là cái này đạo quả hư tượng, lại thành tựu 3000 đại đạo hải tâm, khiến cho 3000 đại đạo phương vị hoàn toàn cố định xuống, lấy một loại ngay ngắn trật tự trạng thái, còn cuốn vận mệnh đại đạo đến vận chuyển. Liên Lý Tinh nhân quả đại đạo, hình thiên đại đạo, giờ phút này đều là ngoan ngoãn, vô cùng tuân theo. Hơn nữa, bởi vì vận mệnh đạo quả cùng Tam Sinh Thạch dung nhập, Tử Kim Đạo Môn uy năng cũng là lại một lần nữa tiêu thăng. Lần này, lại là trực tiếp tăng lên gấp 10 thần thông chi lực, theo 45 lần tiêu thăng đến 55 lần thần thông uy năng. Thậm chí, Lý Tinh tôi động lên, đều có một loại nặng nề cảm giác. Nếu là toàn lực tôi động, chỉ sợ đều muốn duy nhất một lần tiêu hao rất lớn nguyên khí, còn lâu mới có được trước đó nhẹ nhàng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Kim Đạo Môn uy năng có bay vọt giống như tăng lên, đã là xưa đâu bằng nay. Sau đó, Lý Tinh lại là lấy pháp bảo sát minh thần thông, để cho mình Chấn Thiên Đạo Môn uy năng cũng đã nhận được tăng lên. Theo nguyên bản cực hạn gấp 20 lần thần thông uy năng, tăng lên tới cực hạn 30 lần thần thông uy năng. Chương 2003, diện sát chiếu một thần đế cùng Lục Nguyên thần đế, 2, chương 2003, diện sát chiếu một thần đế cùng Lục Nguyên thần đế, 2, không sai, Lý Tinh Chấn Thiên Đạo Môn trải qua một vòng này tăng lên, lại là trọn vẹn tăng lên gấp 10 thần thông uy năng. Trừ cái đó ra, Lý Tinh lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ chi lực. Có loại năng lực này, tương lai ứng đối hư không ma tôn, tiên thiên đạo nhân loại này tồn tại lúc, Lý Tinh liền có một chút sức tự vệ. Nếu không, đối mặt bọn hắn loại này tồn tại, Lý Tinh chỉ sợ là sẽ bị tại chỗ miểu sát. Hơn nữa, nắm giữ thời gian tĩnh chỉ chi lực sau, Lý Tinh thậm chí có lại cùng Âm Dương Thần Đế phân cao thấp lòng tin. Âm Dương Thần Đế mặc dù cũng là đỉnh phong vô địch đỉnh cấp chiến lực, nhưng cảnh giới bên trên vẫn là so tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn, Hồng Mông đạo nhân kém một tuyến. Hắn là tập hợp Thái Dương đạo thân, Thái Âm đạo thân, Âm Dương bản mệnh thân làm một thể, mới có thể cùng tam đại tồn tại sánh vai cùng. Cho nên, Âm Dương Thần Đế tu vi chân chính cảnh giới, kỳ thật cũng liền so Lý Tinh cao hơn một bậc. Ước chừng là đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, còn chưa tới nơi đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ. Loại này chỉ so với chính mình cao hơn nửa cái tiểu cảnh giới tồn tại, hơn nữa hiện tại Lý Tinh lại có một sóng lớn tăng lên, tự nhiên có một trận chiến lòng tin. Lần nữa trở về hiện thực hư không, một lần nữa thấy được phía dưới Hỗn Nguyên thần thành. Lý Tinh không chút gì do dự, trực tiếp đại thủ trộm tới trung ương phủ thành chủ. Mặc dù thần thành đại trận cũng là trước tiên biến hóa ra bình chướng đến ngăn cản, nhưng Lý Tinh giờ phút này như thế nào lực lượng? Một trường phía dưới, 55 lần thần thông chi lực bộc phát ra, thần thành đại trận đều bị đánh tỏa đáng không bạo nát. Kia tiên nguyên lực đại thủ, thẳng tiến không lùi, trực tiếp che đậy ở cả tòa phủ thành chủ. Trong thành chủ phủ, hai đạo thân hình phóng lên tận trời, pháp bào một đen một trắng, chính là Âm Dương Thần Đế dưới trướng hai đại thâm niên vô địch thần đế, Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế. Lớn mặt cùng đồ, dám tập kích Hỗn Nguyên Thần Thành. Nơi đây là Âm Dương Chúa Tể đạo trường, phương nào gan to bằng trời người, dám tới nơi đây dương ai? Hai tôn thâm niên vô địch vừa hiện thân, lập tức phát ra lớn tiếng gian dạy. Đồng thời, bọn hắn cũng là tụ tập được thần thông, Chiếu Nhất Thần Đế đánh ra một mảnh kim sắc lôi quang tản ra phân hóa, trở thành lít nha lít nhít kim sắc lôi đỉnh kiếm khí, hướng phía Lý Tinh tập sát mà đến. Mà Lục Nguyên Thần Đế thì là đánh ra một vùng tăm tối pháp cầu, kia pháp cầu một chút tuấn di đến Lý Tinh dưới chân, hóa thành một mảnh vực sâu, muốn đem Lý Tinh thôn phệ hấp thụ đi vào. Trong vực sâu hắc ám, là một cỗ xoay tròn lực lượng hủy diệt, hỗn hợp nhiều loại hủy diệt năng lượng, cơ hồ có thể ma diệt tất cả vật chất. Đối mặt hai người thần thông, Lý Tinh nhưng căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, kia đầy trời kim sắc lôi kiếm ám sát tại Lý Tinh trên thân, tựa như băng phiến đồng dạng bạo tán ra, một tia dòng điện tại Lý Tinh trên thân tứ ngược, tựa như là rơi vào lưu ly phía trên, không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Về phần dưới chân kia vực sâu hắc ám, tức thì bị Lý Tinh một cước trà đạp đến nát bấy phá hủy. Lý Tinh tiên nguyên lực đại thủ, một chút phân hóa ra hai bàn tay, phân biệt bóp lấy Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế. Hai đại thần đế thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị một chút chói buộc chặt, thể nội tiên nguyên lực bị khóa định, thần thông bị giam cầm, lục thân tức thì bị bóp phồng lên lên, dường như tùy thời muốn bạo tạc đồng dạng. Hai người tại Lý Tinh tiên nguyên lực đại thủ bên trên, không ngừng đá đạp lung tung giãy giụa, tựa như là hai cái tùy thời đều muốn bị bóp nát con góc. Lý Tinh đem hai người lôi kéo đến trước người, ngữ khí băng lãnh nói, hai người các ngươi chỉ sâu kiến, dám tại trước mặt bản tọa như thế lô mãng, hôm nay liền để các ngươi trùng phó hoàn toàn, trở thành chân linh địa ngục bên trong một đôi tốt quỷ. Chờ một chút, chúng ta là Âm Dương Thần Đế đệ tử, đừng giết chúng ta a. Đúng vậy à, nếu là ngươi giết chúng ta, Âm Dương Thần Đế tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng là cùng Âm Dương Thần Đế kết tử thù a. Còn có, chúng ta tu hành không dễ, đã đến thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, đây là tụ tập bao nhiêu ngày tạo hóa chi lực mới có hiện tại chúng ta. Giết chúng ta, đối toàn bộ thiên địa đều là một loại tổn thất a. Tha chúng ta a, chúng ta biết sai. Đợi đến Âm Dương Thần Đế trở về, nhất định sẽ cho các hạ phong phú đền bù. Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế cũng đều là lao giang hồ, biết tình thế không đúng, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếc dùng lợi lớn đến dụ hoặc. Loại tình huống này, đổi thành cái khác đỉnh phong vô địch, có lẽ thật lại bởi vì kiêng kỵ Âm Dương Thần Đế mà tha hai người một mạng. Nhưng cũng tiếc chính là, người trước mắt thật là Lý Tinh. Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế vốn là tử thủ, nơi nào sẽ cố kỵ những này, đối với hai người trước mắt càng là giết chi cho thông khoái. Các ngươi cũng không cần nói nhảm, bản tọa là nhân tộc vô địch Lý Tinh, vừa mới Âm Dương Thần Đế đi ta trấn tiên thần thành náo sự, hôm nay ta liền trước chém giết hai người các ngươi, lại đem hắn phủ thành chủ nhổ tận gốc. Cái gì? Ngươi là Lý Tinh? A, ngươi là Lý Tinh. Ầm ầm. Âm Âm Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế lời còn chưa dứt, Lý Tinh tiên nguyên lực đã là hoàn toàn bộc phát. Hai đại thâm niên vô địch nổ tại trên trời ra, trực tiếp thành đầy trời tràn ngập huyết vụ. Những huyết vụ này còn đến không kịp quyết tán, liền bị Lý Tinh một thanh cầm chắc lấy, thu nạp tụ tập, loại bỏ rơi trong đó tất cả tạp chất, trực tiếp luyện hóa thành tinh thuần vô cùng vô địch bản nguyên. Sau đó, những này vô địch bản nguyên đều bị Lý Tinh đặt vào thể nội, dung nhập chính mình bản nguyên bên trong. Mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng là có chút tăng lên cùng tiến triển. Dựa theo loại tốc độ này, Lý Tinh lại thôn vệ 180 cái cùng Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế giống nhau cảnh giới thâm niên vô địch, hẳn là liền có thể đem tu vi của mình đẩy cao đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, đến cùng Âm Dương Thần Đế như thế độ cao. Chương 2004, các loại thu hoạch, 1, chương 2004, các loại thu hoạch, 1, Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế mỗi lần bị chém giết, Lý Tinh cũng là đem Hỗn Nguyên Thần Thành phụ thành chủ nhổ tận gốc. Trong đó đại lượng vĩnh hằng đại lục tới tiên tiên thần thánh cùng Âm Dương Thần Đế hậu duệ tử tôn tại tiêu thảm, tại tiêu gen, đang cầu xin tha. Bọn hắn có người khẩn cầu Âm Dương Thần Đế có thể giáng lâm, có thể đem trước mắt ác ma này giết chết. Cũng có người tại khẩn cầu Lý Tinh tha mạng, hy vọng có thể trở thành ác ma nô lệ. Còn có một số nữ tử, thậm chí chủ động thoát pháp bảo, lộ ra tuyệt mỹ dáng người, tiểu nộn ra thịt, khẩn cầu Lý Tinh tha mạng. Nhưng đối với những người này, Lý Tinh căn bản thờ ơ, chỉ là há mồm phun một cái, một đoàn cửu thiên luyện bảo chân hỏa đốt cháy đã qua. Một cái mắt, tất cả mọi người hóa thành tro tàn. Trong cơ thể của bọn họ tiên thiên bản nguyên, cũng là bị Lý Tinh toàn bộ nắm bắt cắt đoạn. Mặc dù về số lượng có một ít cực kỳ bé nhỏ, đối Lý Tinh bản thân cơ hồ không có tác dụng, nhưng dầu gì cũng xem như một ngụm nguyên khí. Về phần trong phủ thành chủ cổ lão cơ tài, cũng toàn bộ bị Lý Tinh luyện hóa rút ra. Trong đó tác dụng lớn nhất chính là những cái kia đại đạo huyền kim cùng đại đạo thần tinh, mặc dù kinh nghiệm mười mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt tan mòn, nhưng bởi vì là tại Hỗn Nguyên Thần Thành đại trận che chở cho nên vẫn như cũng là sáng ngời như mới. Hơn nữa, rất nhiều cơ tài kỳ thật đều là mỗi một cái kỷ nguyên tu sửa một lần, cho nên cũng không có quá nhiều mục nát tổn hại địa phương. Lý Tinh tu nạp đến, giá trị cũng tại 30 tỷ đạo thần đan tả hữu. Mặt khác, chính là phụ thành chủ bảo khố, trong bảo khố hiếm thấy bảo vật, mặc dù sớm đã bị Âm Dương Thần Đế càn quét không còn. Nhưng đạo thần đan, đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo thần đan một loại cơ bản bảo vật, vẫn là cố tại. Các loại đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim tất cả đều là chồng chất như núi, tính toán xuống giá trị tại 5000 ức đạo thần đan trở lên. mà đại đạo thần đan cũng là ngũ hoa tám môn, bất quá trong đó nhiều nhất vẫn là một loại hỗn nguyên thần đan. Cái này hỗn nguyên thần đan có cường đại tịnh hóa cùng khôi phục hiệu quả, có thể nói là một loại cường hiệu giải độc đan. Bất kỳ ôn dịch, nguyên rủa, kịch độc cũng có thể sử dụng cái này hỗn nguyên thần đan đến tiêu mất. Hơn nữa, hỗn nguyên thần đan tịnh hóa hiệu quả còn có thể tác dụng tại nhục thân, có thể loại bỏ nhục thân bên trong rất nhiều máu thịt tạp chất cùng nguyên khí tạp chất. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ hiếm thấy, dùng cửu thiên tức nhuyễn cùng ngũ sắc quả luyện chế ra cửu thiên ngũ sắc thần đan. Cái này cửu thiên ngũ sắc thần đan bên trong ẩn chứa ngũ hành thuộc tính tiên tiên bản nguyên, có thể trực tiếp ngưng tụ ra ngũ hành hỗn nguyên đạo quả, thậm chí còn có thể đem ngũ hành hỗn nguyên đạo quả tăng lên tới cảnh giới cực cao. Mặt khác, cửu thiên ngũ sắc thần đan còn có một đại công hiệu, cái kia chính là tái tạo nhục thân. Cho dù là vô địch, cũng có thể dùng cái này một cái thần đan đến tái tạo nhục thân. Lý Tinh hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết ăn bảo. Lúc đầu, hắn là có thể cho Liễu Mộng Ly phục dụng, nhưng Liễu Mộng Ly không biết bao lâu mới có thể khôi phục thần hồn. Hơn nữa, mình tới đạt cảnh giới bây giờ, khôi phục Liễu Mộng Ly nhục thân, kỳ thật chính là một ý niệm chuyện, căn bản không cần giữ lại cái này Mai Cửu Thiên Ngũ Sắc Thần Đan. Tương phản, ngũ hành hôn nguyên đạo quả là kim một thủy hỏa thổ, năm hệ đại đạo tổng cương. Đặc biệt là những cái kia bình thường đại đạo, chỉ cần ẩn chứa cái này ngũ đại thuộc tính, đều có thể cùng ngũ hành hôn nguyên đạo quả liên hệ. Mà lấy hắn bây giờ đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, chỉ cần nắm giữ ngũ hành hôn nguyên đạo quả, liền có thể một mạch ngưng tụ ra trên trăm loại cùng ngũ hành tương quan hỗn nguyên đạo quả đến. Đến lúc đó, những này hỗn nguyên đạo quả toàn bộ bổ khuyết tiến từ kim đạo môn vòng xoáy ngân hà bên trong, liền có thể tăng lên cực lớn từ kim đạo môn uy năng. Cho nên, Lý Tinh chỉ là chần chờ một lát, liền quả quyết đem Cửu Thiên Ngũ Sắc Thần Đan nuốt xuống. Kia tinh thuần vô cùng ngũ sắc nguyên khí tại thể nội lưu chuyển, sau đó tụ tập tại đan điền, cuối cùng nhanh chóng ngưng kết thành một cái ngũ sắc đạo quả. Hơn nữa, bởi vì những nguyên khí này bên trong bản thân liền ẩn chứa tiên tiên bản nguyên, cho nên căn bản không cần ngoài định mức tiên tiên bản nguyên. Tự nhiên mà vậy liền lộ sắc thành óng ánh sáng long lanh ngũ hành hỗn nguyên đạo quả. Ngay tại ngũ hành hỗn nguyên đạo quả xuất hiện trong nháy mắt, hải lượng nói diệu chuyển vào trí tuệ đạo quả bên trong. Theo trí tuệ đạo quả vận chuyển, Lý Tinh đối ngũ hành đại đạo lĩnh hội cũng là càng ngày càng hoàn thiện. Hơn nữa đến tu vi cảnh giới hiện tại, trí tuệ đạo quả đã tương đương với Lý Tinh cái thứ hai đại não, tìm hiểu đạo diệu căn bản không cần chính mình đi tự thân đi làm. Những cái kia nói diệu tại trí tuệ đạo quả bên trong lưu chuyển một lần, tự nhiên là trở thành trong đầu ký ức. Ngũ hành hỗn nguyên đạo quả ngưng tụ thành, Lý Tinh thuận thế bắt đầu lĩnh hội cùng kim một thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính tương quan các loại đại đạo. Trong lúc nhất thời, trên trăm loại đạo quả tại Lý Tinh thể nội ngưng tụ thành hình. Bất quá, cũng không phải là hôn nguyên đạo quả, chỉ là bình thường cấp bậc đại đạo đạo quả. Kim thuộc tính có canh kim phá diệt đại đạo, bạch kim trật tự đại đạo, huyền kim chấn áp đại đạo, thanh kim đoan thể đại đạo, xích kim luyện kiếp đại đạo, lưu kim tạo hóa đại đạo, vẫn kim phong ấn đại đạo, tâm kim phá vọng đại đạo, toái kim vạn nhẫn đại đạo, mệnh kim thiên hà đại đạo chờ 30 mấy loại đại đạo. Mà một thuộc tính có thanh một sinh cơ đại đạo, thương một kết giới đại đạo, huyền một khô vinh đại đạo, đàn một tù thiên đại đạo, tâm một thông thần đại đạo, huyết một ký sinh đại đạo, lôi một tối linh đại đạo, minh một hoàng tuyển đại đạo, vạn một quy nhất đại đạo, vạn một hóa hình đại đạo chờ 20 mấy loại. Còn lại nước, lửa, thổ các loại đại đạo cũng là mỗi một loại nhiều đến 230 loại, tổng cộng lại nhiều đến 128 loại đại đạo. Chương 2004, các loại thu hoạch 2, chương 2004, các loại thu hoạch 2, những này đại đạo đều cùng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính mật thiết tương quan, cho nên Lý Tinh tu luyện đều là làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Tại trí tuệ đạo quả phụ trợ hạ, cơ hồ là một hơi không đến, liền có thể ngưng tụ ra một cái bình thường cấp bậc đạo quả. Nhưng những này đạo quả mong muốn dung nhập hiện tại Tử Kim Đạo môn, đồng thời còn có nhất định uy năng, tối thiểu nhất cũng phải trở thành Hỗn Nguyên đạo quả mới được. Trong thời gian ngắn, Lý Tinh cũng không cách nào ngưng tụ ra nhiều như vậy Hỗn Nguyên đạo quả đến. Một mặt là thời gian không đủ, một phương diện khác thì là tiên thiên bản nguyên không đủ. Một vòng này tu luyện, chân chính tăng lên chính là ngưng tụ ra một cái ngũ hành Hỗn Nguyên đạo quả. Bất quá, một cái Hỗn Nguyên đạo quả dung nhập Tử Kim Đạo môn, tăng lên uy năng cũng là tương đối có hạn. Hiện tại, Lý Tinh mong muốn tiến thêm một bước, tiếp tục tăng cao tu vi, tựa hồ cũng cần đại lượng thời gian tích lũy cùng tìm hiểu. Mà cảnh giới phương diện, mặc dù còn có thể dùng hải lượng tài nguyên đến trồng chất, nhưng trồng chất sau tăng lên hiệu quả, kỳ thật cũng tương đối có hạn. Mặc dù không có cảnh giới chướng, nhưng Lý Tinh vô địch bản nguyên cơ số quá mức kinh khủng, nhu cầu nguyên khí đẳng cấp cũng là cực cao. Đồng dạng đỉnh cấp đại đạo chí bảo cùng bình thường tiên thiên chí bảo, đều đã không cách nào khiến cho Lý Tinh có cái gì tăng lên, nhiều lắm thì dùng để khôi phục nguyên khí của mình. Mong muốn tăng lên, liền cần đại lượng đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, thậm chí là trực tiếp luyện hóa những cái kia thâm niên vô địch, rút ra trong cơ thể của bọn họ vô địch bản nguyên mới có thể. Mà một mạch đánh giết 180 tôn thâm niên vô địch loại chuyện này, chỉ sợ là ngay lập tức sẽ gây nên oanh động cực lớn, trở thành bạn tộc công địch. Lý Tinh hiện tại mặc dù đã đến đỉnh phong vô địch, đứng ở đạo thần giới đỉnh phong, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch, đối mặt tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn, hồng mông đạo nhân loại tồn tại này, vẫn như cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nếu là cái này tam đại tồn tại bên trong có hai người liên thủ đối phó chính mình, kia càng là một cái muốn mạng chuyện. Coi như Lý Tinh trốn ở hồn quang hư không bên trong đều không an toàn. Hồn quang hư không bên trong tiên đạo chỉ có thể nhường Lý Tinh hồn lực có trong hiện thực không cụ bị uy năng, ở một mức độ nào đó xem như thêm ra một loại lực lượng. Nhưng loại lực lượng này cũng không phải là tuyệt đối vô địch, tại đối phương sử dụng đường dốc lĩnh vực, cùng khắc chế hồn lực lôi pháp cùng thần hóa lúc, như thế có thể phá hủy tất cả hồn lực xung kích. Mặt khác, như hư không ma tôn loại này tồn tại, kỳ thật lần hai nguyên hư không trung căn bản là không có cách đem nó giết chết. Bởi vì hắn có thể theo lần nguyên hư không trung thu hoạch được liên tục không ngừng hư không chi lực gia trì, hoàn toàn có thể dùng hư không chi lực cùng mình bỏ đi hao tổn chiến. tương đương với Lý Tinh nắm giữ vô hạn hồn lực, mà hư không ma tôn nắm giữ vô hạn hư không chi lực, cả hai đối bính lên, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Loại thời điểm này, nếu là hư không ma tôn tu vi cảnh giới so Lý Tinh cao hơn, năng lực khôi phục so Lý Tinh càng mạnh, kia ngược lại là Lý Tinh đã rơi vào hạ phong. Cho nên, đối mặt loại này tuyệt đối đỉnh cấp cường giả, Lý Tinh mong muốn chỉ bằng vào hồn quang hư không liền chiến thắng, kỳ thật vẫn là vô cùng khó khăn. Đã chỉ có thể dùng thời gian đến để thăng tu vi cảnh giới, Lý Tinh cũng là không còn miễn cưỡng. Về phần Hỗn Nguyên Thần Thành còn lại thế lực cùng cư dân mạch tính, Lý Tinh cũng không đối với những người này ra tay. Đánh giết quá nhiều không liên hệ người vô tội, cũng biết sinh ra to lớn nghiệp lực. Những này nghiệp lực quấn quanh ở trên người mình, tương lai liền sẽ khiến cho siêu thoát đại kiếp uy năng không ngừng mạnh lên. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều cường giả tại chiếm cứ đối địch chủng tộc thần thành lúc, cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, như thần tộc như vậy, xua đuổi nô dịch chính là chuyện lại không quá bình thường. Đem phủ thành chủ nhổ tận gốc sau, Lý Tinh lại là tản chính mình thần niệm nói, bản tọa chính là trấn hàng ngày đế Lý Tinh. Âm Dương Thần Đế tiến về Chấn Thiên Thần Thành tập kích bản tọa, hôm nay rút lên tòa thành này chủ phủ chính là đối với nó trừng trị. Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế hai đại thâm niên vô địch, minh ngoan bất linh, cũng đã túi chu. Trong thành tất cả tu sĩ, không cần phải lo lắng, hôm nay bản tọa sẽ không đối người vô tội ra tay. Bất quá, tất cả thương hội cùng phòng đấu giá, nhất định phải giao ra nhất định bồi thường tiền, đây là Âm Dương Thần Đế nhất định phải trả giá đắt, như có chậm chạp kẻ không theo, bản tọa chắc chắn nhường định thế thoát thân không được. Câu nói sau cùng, Lý Tinh sóng âm chấn động cả tòa thần thành, tại thần thành phố lớn ngõ nhỏ trên không ngừng tiếng vọng. Trong thành thương hội trưởng quỹ cùng phòng đấu giá trưởng quỹ, tất cả đều là sắc mặt xám ngoét. Đặc biệt là Vĩnh Hằng Đại Lục tới những thương hội kia, mỗi một cái đều là bị dọa đến mặt không có chút máu. Bọn hắn vốn là nghe nói Âm Dương Thần Đế chiếm cứ Hỗn Nguyên Thần Thành, trở thành đạo thần giới đại lục chúa tể một trong, cho nên mới đem thương hội di chuyển tới, dự định kỷ nguyên tiếp theo chung sáng tạo Huy Hoàng. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Huy Hoàng còn không thấy cái bóng, lần này liền phải đại xuất huyết. Hơn nữa, Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Nguyên Thần Đế hai đại thâm niên vô địch đều bị diệt sát, bọn hắn liền một tia dũng khí phản kháng đều không có. Có thể nói, Lý Tinh loại này vô địch tồn tại, đối bọn hắn mà nói chính là tùy thời có thể thu hoạch bọn hắn sinh mệnh tử thần. Cho nên, ngay tại Lý Tinh thả ra lời nói không đến 10 hơi thời gian, thần thành bên trong các đại thương hội, các lớn phòng đấu giá liền nhao nhao có tu sĩ bay lên, mang theo các loại bảo vật đến hiến vật quý. Hơn nữa, những bảo vật này tất cả đều là thương hội cùng phòng đấu giá trấn điếm chi bảo, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Cái này một đợt, chỉ là thái âm tinh hoa, Lý Tinh liền một mạch thu hoạch 20 giọt nhiều. Còn có vô cùng hiếm thấy cựu thiên tức ngưỡng, cũng có trọn vẹn 1000 cân. Các loại thiên đạo thần thú nội hạch, tinh huyết cũng là nhiều đến mười mấy loại. Chương 2005, thú bị nhốt chương 2005, thú bị nhốt những ngày thương hội cùng phòng đấu giá, chẳng những dâng lên các loại đỉnh cấp tiên tiên chí bảo cùng đại đạo chí bảo, thậm chí liền đại đạo chữ cổ đều hiến đi lên 10 cái. Cái này 10 cái đại đạo chữ cổ, thế mà vừa vặn đã bao hàm kim một nước lửa thổ cái này 5 chữ thể, mà khác chính là phá giết băng mây khói cái này 5 cái đại đạo chữ cổ. Kim một nước lửa thổ cái này 5 cái đại đạo chữ cổ một chút dung nhập ngũ hành hỗn nguyên đạo quả bên trong, khiến cho ngũ hành hỗn nguyên đạo quả đều một chút bành trướng dòng ra gấp 5 lần lớn nhỏ. Ngũ hành chi lực uy năng cũng tăng vọt dòng giá gấp 5 lần nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Tinh thi triển ra ngũ hành chi lực, cơ sở nhất thần thông uy năng chính là gấp 5 lần. Như thế thoáng cái để thăng lên, mặc dù đối Lý Tinh chỉnh thể tu vi không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối thực lực lại là mang đến to lớn tăng lên. Bởi vì Lý Tinh hiện tại tiến công thủ đoạn quá mức đơn nhất, ngoại trừ Chấn Thiên Đạo môn cùng Tử Kim Đạo môn có thể bộc phát nhiều lần thần thông chi lực bên ngoài, còn lại thần thông đều bởi vì Lý Tinh nhanh chóng tấn thăng quan hệ, không cùng bên trên tu vi cảnh giới. Lý Tinh dù là đánh ra những cái kia thần thông, uy năng cũng liền tại 1-2 lần ở giữa. Về phần Lý Tinh hình thiên chi lực, tại không có rơi xuống địch nhân thể nội thời điểm, kỳ thật uy lực cũng vô cùng có hạn, ước chừng chính là gấp 3 tả hữu thần thông lực bộc phát. Dù sao hình thiên chi lực đặc tính chính là thiên phạt, là không nhìn tất cả thần thông phòng ngự thiên đạo kiếp số. Loại này thiên đạo kiếp số lực lượng, bản thân liền có hạn mức cao nhất, sẽ không vô hạn độ tiếp tục tăng lên. Lý Tinh mong muốn khiến cho hình thiên chi lực uy năng tăng lên, hoặc là tiến một bước tu luyện hình thiên đại đạo, khiến cho hình thiên đại đạo có trên bản chất biến hóa, hoặc là chính là lấy hình thiên đại đạo lại lần nữa sáng tạo một môn thần thông đi ra, dùng thần thông uy năng gia trì, khiến cho hình thiên chi lực bộc phát ra càng mạnh tổn thương. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều cần thời gian dài khả năng đạt thành. Đương nhiên, hình thiên chi lực lớn nhất hiệu quả vẫn là bảy đại kiếp số chi lực, nếu là kiếp số chi lực tại thể nội bộc phát, kia đối địch nhân chính là thương tổn cực lớn. Hơn nữa, khi kiếp số chi lực không có bộc phát xong trước kia, căn bản là không có cách thanh trừ cùng triệt tiêu. Cho nên, hình thiên đại đạo chi lực uy lực chân chính là lấy thiên phạt cùng kiếp số hình thức trực tiếp tác dụng tại trên thân người, mà không phải xem như thần thông đối oanh. Ngũ hành đại đạo chi lực liền rất tốt đền bù Lý Tinh bình thường thần thông uy năng không đủ điểm này. Hơn nữa ngũ hành đại đạo bản thân liền vô cùng thích hợp chiến đấu, bởi vì ngũ hành chi lực hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, vận chuyển lại có thể giảm bớt tiên nguyên lực tiêu hao. Vận chuyển cái khác đại đạo chi lực, khả năng cần nỗ lực 100% tiên nguyên lực, nhưng ở ngũ hành đại đạo chi lực bên trên, chỉ cần 50%, thậm chí là 30%. Mà cái này tiết kiệm đi ra nguyên khí, chính là một loại to lớn chiến đấu ưu thế. Tại Hôn Nguyên Thần Thành trên không, Lý Tinh hết thể dừng lại nửa canh giờ, sau đó liền quả quyết bay trở về Hồn Quang hư không. Trở lại Hồn Quang hư không, Lý Tinh mới phát hiện, Âm Dương Thần Đế sớm đã không thấy tung tích. Mà tương lai của mình đạo thân, vậy mà cũng là hoàn toàn tiêu tán. Xem ra, Âm Dương Thần Đế hẳn là về tới hiện thực hư không. Lý Tinh hơi hơi tính toán một chút tương lai đạo thân biến mất thời gian, khoảng cách hiện tại ước chừng đi qua một cái nửa canh giờ. Nói cách khác, Âm Dương Thần Đế đã trở lại hiện thực hư không vượt qua một cái nửa canh giờ. Lúc này, hắn rất có thể đã cầm Na Trung Ương Chí Tôn, Linh Tê Thánh Chủ, Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế chờ 6 người. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lý Tinh theo thời gian trong vũ trụ đi ra, hết thảy cũng liền chậm trễ khoảng một canh giờ. Coi như sớm gấp trở về, cũng không nhất định chính là Âm Dương Thần Đế đối thủ. Hiện tại, Lý Tinh ở vào trạng thái toàn thịnh, hơn nữa tu vi lại có một chút tiến, trọng yếu nhất là còn tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ chi lực, lúc này mới có cùng Âm Dương Thần Đế phân cao thấp thực lực. Cũng không biết Âm Dương Thần Đế có hay không công phá chấn áp thần thành đại trận, nếu là thật sự liền chấn thiên thần thành đều bị Âm Dương Thần Đế sợ chiếm cứ, kia Lý Tinh mong muốn cấp đoạt trở về, cũng là có một ít phiền toái. Hơn nữa chấn áp thần thành cũng biết tồn tại tổn thất nhất định. Lại hao phí nửa canh giờ thời gian, Lý Tinh mới từ Hỗn Nguyên Thần Thành hồn quang hư không vị trí, về tới chấn thiên thần thành vị trí. Tăng thêm trước đó một cái nửa canh giờ, nói cách khác, chính mình hết thể chậm trễ 2 canh giờ. Lý Tinh bước ra một bước, phía trước hư không hàng rào tầng tầng vỡ vụn, cả người tựa như xuyên qua dòng nước thác nước, dễ như trở bàn tay liền đã tới hiện thực hư không. Nhưng nhường Lý Tinh hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, phía trước chấn thiên thần thành đại trận hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần Trung Ương Chí Tôn, Linh Tê Thánh Chủ, Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế bọn người, thế mà đang cùng Âm Dương Thần Đế rằng có trạng thái. Lý Tinh nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Trung Ương Chí Tôn lại là tế khởi một đạo tiên tiên đạo nhân thần thông thần phù. Kia thần phù biến thành tiên tiên đạo nhân hư tượng, đang ngăn cản Âm Dương Thần Đế thần thông đánh kích. Bất quá, kia tiên tiên đạo nhân hư tượng đã vô cùng ảm đạm mơ hồ, tùy thời đều muốn sụp đổ phá hủy. Trung Ương Chí Tôn, Linh Tê Thánh Chủ, các ngươi không cần minh ngoan bất linh, nhanh chóng đầu hàng, nể tình các ngươi đều là tiên tiên thần thánh tộc, ta có thể giữ lại các ngươi một mạng. Âm Dương Thần Đế triệu hồi ra 9 đạo âm dương pháp cầu, vây quanh tiên tiên đạo nhân hư tượng không ngừng mạnh kích. Những cái kia âm dương pháp cầu chất chứa 9 loại khác biệt hủy diệt năng lượng, sinh ra bạo tạc sóng xung kích, khiến cho tiên tiên đạo nhân hư tượng đều đang chấn động lay động. Mà tiên tiên đạo nhân kia hư tượng cũng là diễn xạ ra từng đạo tiên tiên kiếm khí chém xuống, lại bị pháp cầu thôn phệ bao phủ, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn trong hư không. Tiên tiên đạo nhân hư tượng thể nội, Trung Ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ trên mặt đều là lộ ra do dự xoắn xuýt chi sắc. Hiện tại thần phù khẳng định không kiên trì được bao lâu, Lý Tinh lại chậm chạp chưa hề quay về. Nếu như chờ tới thần phù phá hủy, kia Âm Dương Thần Đế chỉ sợ là thật sẽ đối với bọn hắn hạ sát thủ. Nhìn thấy hai người trầm mặc không nói, lại chau mày, Trường Minh Thần Đế cũng là nhìn rõ tâm tư của hai người, vội vàng nhắc nhở, "Trung Ương Chí Tôn, vạn vạn không nên tin lão gia hỏa này lời nói, trước ngươi tại Hịch Văn bên trong công khai chào phúng hắn sao lại buông tha ngươi? Chỉ sợ thần phù này phòng hộ vừa mở ra, hắn cái thứ nhất liền phải đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới làm cầu để đá." Trung Ương Chí Tôn nghe vậy sững sờ, chợt trong mắt bộc phát ra thần quang. Mà Âm Dương Thần Đế thì là hận đến nghiến răng, nhìn chòng chọc vào Trường Minh Thần Đế, cắn răng nghiến lợi nói, "Tiểu bối, ta sẽ không vặn hạ Trung Ương Chí Tôn đầu, nhưng nhất định sẽ vặn hạ đầu của ngươi làm cầu để đá. Các ngươi không ra thần phù này cũng không quan trọng, đều là chuyện sớm hay muộn, thần phù này nguyên khí đã 10 không còn một, chờ ta công phá đạo này tiên tiên thần phù, các ngươi một cái cũng chạy không thoát." Trung Ương Chí Tôn giờ phút này cũng là mao đủ kình, không ngừng hướng thần phù hạch tâm bên trong quán thâu vô địch bản nguyên, đồng thời đối sau lưng mấy người quát, tiếp tục quán thâu vô địch bản nguyên, sư tôn ta đạo này thần phù, còn không có hoàn toàn sụp đổ dấu hiệu. Linh Tê Thánh Chủ, Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế bọn người nghe vậy, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Giờ phút này tất cả mọi người là tại trên một cái thuyền, một khi thuyền phá, tất cả mọi người phải tao ương. Cho nên, 5 người vô địch bản nguyên đều là bất kể chi phí quán thâu tiến thần phủ trong trung tâm. Kia nguyên bản đã ảm đạm hư hóa tiên thiên đạo nhân hư tượng, giờ phút này lại là lại lần nữa ngưng thật một chút. Âm Dương Thần Đế thấy là lên cơn giận dữ, hung tận đối Trung Ương Chí Tôn nói, "Trung Ương Chí Tôn, ngươi như thế phản kháng, đã định trước không có kết quả tốt." Mà Âm Dương Thần Đế một bên mạn pháp thần đế, cũng là lạnh lùng nói, "Trung Ương Chí Tôn, ngươi viết xuống kia Hịch Văn Trảo Phúng sư tôn ta, đã là tội không thể tha thứ. Hiện tại sắp chết đến nơi, thế mà còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đây càng là tội thêm một bậc. Chờ thần phù này vỡ vụn, ngươi tất nhiên muốn truy nhập vô gian chân linh địa ngục, vĩnh viễn trầm luân tại vô biên hắc ám bên trong." Trung Ương Chí Tôn nổi giận nói, "Mạt Pháp, ngươi một cái chó săn, có tư cách gì nói chuyện? Nếu là một chọi một gặp gỡ bản tọa, ta có thể một mạch đưa ngươi thổi thành cho bụi." "Thổi thành cho bụi? Chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng đã biết ta tận thế phương pháp, pháp ngoại chi pháp là cái gì? Ta bây giờ tu thành vô địch, cũng đã nhất định thành tựu đỉnh phong vô địch tồn tại. Cho dù là hiện tại ta, cũng không phải ngươi một mạch có thể thổi tan giá, thậm chí ta đều có thể trong tay ngươi đào thoát. Bất quá, ngươi đã là thú bị nhốt, không còn có ra tay với ta khả năng, ngươi bây giờ chính là một đầu chó chết mà thôi." Mặt pháp thần đế nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trầm trọng. Hiển nhiên, Trung Ương Chí Tôn phép khích tướng, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thậm chí, mặt pháp thần đế giờ phút này đều duy trì 10 phần cảnh giác. Hắn nhìn như liền đứng tại Âm Dương Thần Đế bên người, nhưng thân thể lại tại một mảnh mặt pháp hư không bên trong. Kia mặt pháp hư không long lánh mở nhạt thần quang, rõ ràng cùng hiện thực hư không cũng không ở vào cùng một thời không, hẳn là dành riêng cho hắn giới vực. Đem tự thân chứa ở chuyên môn giới vực bên trong, có thể trình độ lớn nhất tránh cho bị tập kích bất ngờ. Bởi vì, giới vực hàng rào chính là tốt nhất phòng ngự cảnh báo bình chướng. Trung Ương Chí Tôn, không cần cùng loại phế vật này lãng phí miệng lưỡi, cái gì mặt pháp đại đạo, bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Thật tới kỷ nguyên đại kiếp đến thời điểm, hắn mặt pháp đại đạo căn bản là không có cách tiếp nhận tiên nhân ngũ suy mục nát lực lượng, tự thân bản mệnh đại đạo cùng vô địch bản nguyên đều sẽ hoàn toàn mục nát khô héo. Linh Tê Thánh Chủ một câu điểm phá mặt pháp thần đế tai họa ngầm lớn nhất. Mặt pháp thần đế nghe vậy cũng là biến sắc, nhìn chòng chọc vào Linh Tê Thánh Chủ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Linh Tê Thánh Chủ ngàn đao bầm thây đồng dạng. Linh Tê Thánh Chủ nói không sai, hắn hai họa ngầm lớn nhất chính là như thế nào ngăn cản được thần tiên ngũ suy chi lực, đem cỗ lực lượng này hoàn toàn chuyển hóa làm chính mình mặt pháp đại đạo vô địch bản nguyên. Nếu là thành công, vậy hắn hoàn toàn chính xác có thể nhất phi trùng thiên, bởi vì kỷ nguyên phá hủy đại kiếp thời điểm, ngũ suy chi lực vô cùng vô tận, có thể mặc cho hắn hấp thu. Hơn nữa, mặt pháp đại đạo tại tận thế thời điểm, cũng tương đương là tiến vào bản thân lĩnh vực, cảnh giới chướng đều sẽ yếu bất rất nhiều lần. Có thể nói, mặt pháp thần đế lấy mặt pháp đại đạo thành tiểu vô địch, chỉ cần vượt qua kỷ nguyên này, hắn đã định trước sẽ trở thành đỉnh phong vô địch. Còn không là bình thường đỉnh phong vô địch, có thể là loại kia xây xong cảnh giới, thậm chí thực lực đều cực mạnh đỉnh phong vô địch. Bởi vì vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, mặt pháp thần đế chẳng khác nào nắm giữ ngũ suy chi lực trưởng không quyền. Ngũ suy chi lực có thể mục nát pháp bảo, mục nát thần thông, thật đem ngũ suy chi lực cô đọng đến cực hạn, kia thật là tất cả thần thông khắc tinh. Chương 2006, đại chiến âm dương thần đế chương 2006, đại chiến âm dương thần đế Linh Tê Thánh Chủ, ta đã hoàn toàn lĩnh hội mặt pháp đại đạo, tất nhiên có thể thành công vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, tu thành vô thượng mặt pháp thần đạo. Đến lúc đó, tiên tiên thần thánh tộc chúa tể chi vị, tất nhiên có ta một chỗ cắm rủi. Ta chi sư tôn cũng biết tại hạ một cái kỷ nguyên siêu thoát, trở thành siêu thoát giới chúa tể. Mà các ngươi, hôm nay là thai kiếp khó thoát, cũng không còn cách nào nhìn thấy ta huy hoàng. Mặt pháp thần đế lòng tin 10 phần, dường như đã thấy tương lai của mình. Âm Dương thần đế trong mắt long lánh thần quang, đồng dạng là lòng tin 10 phần nói, "Mặt pháp, ngươi nói rất đúng, ta đã trưởng khống Hỗn Nguyên thần thành, tụ tập khổng lồ khí vận. Cái này một cỗ khí vận tương lai sẽ trở thành một cỗ thời cơ, phụ trợ ta xông phá đạo thần giới trói buộc, trở thành siêu thoát giả." Âm Dương thần đế lời vừa nói ra, lại làm cho Trung Ương Chí Tôn có một ít nghi hoặc, không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Khí vận cùng siêu thoát, trên thực tế cũng không có tất nhiên liên hệ. Muốn nói khí vận cùng tiên đạo cơ duyên lọt mắt xanh cũng là có liên hệ nhất định. Có thể coi là kế tiếp kỷ nguyên đạt được mấy món cường đại bảo vật, vậy cũng chưa chắc liền có thể siêu thoát, chưa hẳn liền có thể vượt qua kia kinh khủng siêu thoát đại kiếp. Chân chính siêu thoát là bằng vào thực lực bản thân cùng tu vi, mà không phải đơn thuần khí vận. Nhưng Âm Dương thần đế xưng tụ tập khí vận liền có thể khiến cho chính mình siêu thoát, hơn nữa còn nói đến như thế chắc chắn cùng tự tin, chỉ sợ thật sự có cái gì khác con đường, hoặc là hắn đã phát hiện một vài thứ. Chẳng lẽ là trong dự ngôn tứ đại chí bảo? Trung Ương Chí Tôn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng tính. Muốn nói tiên tiên thần thánh tộc có gì có thể để cho người ta trực tiếp siêu thoát bảo vật, cái kia chính là trong truyền thuyết tứ đại tiên đoán, thánh xảo về sau sẽ xuất hiện tứ đại bảo vật, một cái bảo vật sẽ để cho tiên tiên thần thánh tộc nắm giữ vô hạn tài nguyên, một cái bảo vật sẽ để cho tiên tiên thần thánh tộc thu hoạch được xuyên qua siêu thoát giới thông đạo, một cái bảo vật sẽ để cho tiên tiên thần thánh tộc nắm giữ thực hiện nguyện vọng năng lực, cuối cùng một cái bảo vật có thể nhường tiên tiên thần thánh tộc hoàn toàn thoát khỏi đạo thần giới khống chế. Cái này tứ đại bảo vật bên trong có thể khiến cho tiên tiên thần thánh tộc thành công siêu thoát, muốn cho chính là kiện thứ hai xuyên qua siêu thoát giới thông đạo chí bảo. Chỉ là cái này đến bảo cụ thể lai lịch cùng nội tình, ngay cả Trung Ương Chí Tôn đều không rõ ràng, Âm Dương Thần Đế lại là từ chỗ nào biết được? Có phải hay không là Sáng Thế Thần Vương? No. Rất có thể, nếu không phải Sáng Thế Thần Vương cáo chi Âm Dương Thần Đế như thế tin tức, Âm Dương Thần Đế cũng sẽ không cùng tộc ta hoàn toàn hòa giải, hơn nữa còn chủ động hướng Thiên Đình chịu thua. Trung Ương Chí Tôn trải qua một phen cân nhắc, trong nội tâm cuối cùng là có đáp án. Xem ra Sáng Thế Thần Vương là lấy vượt qua cơ hội làm đại giá, khiến cho Âm Dương Thần Đế đáp ứng hòa đàm, thậm chí còn đem tụ tập khí vận liền có thể thu hoạch được siêu thoát cơ hội phương pháp cáo chi Âm Dương Thần Đế. Cân nhắc ra những nội dung này sau, Trung Ương Chí Tôn trong nội tâm lại sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Chính mình là tiên tiên thần thánh tộc tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, chấp trưởng Trung Ương thần thành chưa hề đi ra sai lầm, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, tiên tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân bế quan thời điểm, cái nào một lần không phải mình tại trèo chống tiên tiên thần thánh tộc mặt mũi. Hiện tại tốt, sở hữu cái này chủng tộc người nói chuyện thế mà liền cái loại này bí mật cũng không biết. Mà Sáng Thế Thần Vương, ngủ say nhiều như vậy kỷ nguyên, vừa tỉnh dậy liền biết nhiều như vậy bí mật. Xem ra, Sáng Thế Thần Vương mới thật sự là đạt được tiên tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân công nhận tồn tại, mà không phải mình. Trung Ương Chí Tôn trong lòng lửa giận vô hình, chính là đến từ cái này một cố không tán đồng cảm giác. Ghê tởm, Thiên Thiên đạo nhân chưa hề coi ta là thành người một nhà. Trung Ương Chí Tôn trong lòng tức giận nói. Đồng nhiên, hắn cảm thấy đầu nhập vào Lý Tinh cũng không tệ. Ít ra, Lý Tinh đối với mình rất thẳng thắn, liền xem như thu hoạch chính mình, đó cũng là bên ngoài, không có bất kỳ cái gì âm hiểm cử động. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là Trung Ương Chí Tôn người ý nghị bố trí, bị người phản bội, thường thường so bằng phẳng bóc lột, càng khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Đối mặt mặt pháp thần đế trào phúng, Linh Tê Thánh Chủ chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, hừ, mặt pháp thần đế, ngươi bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lớn mật, sắp chết đến nơi còn không tự biết, đợi chút nữa ta nhìn ngươi thế nào cầu xin tha thứ. Mặt pháp thần đế khí cấp bại phôi nói. Âm Dương thần đế lại là đưa tay chặn lại nói, mặt pháp, không cần nóng lòng, bọn hắn đạo này thần phụ không kiên trì được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ tăng giã. Là, sư tôn. Mặt pháp thần đế bằng lòng một tiếng, cũng là thư giãn xuống tới. Sau đó, dùng loại ánh mắt nhìn người chết, nhìn về phía Trung Ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ hai người. Mà Âm Dương Thần Đế cũng là không nói thêm gì nữa, chín quả biến ảo khó lường âm dương pháp cầu, còn cuốn tiên tiên đạo nhân hư tượng vận chuyển, không ngừng đánh kích, lần lượt tạo thành tổn thương. Kia tiên tiên đạo nhân hư tượng cũng là bị đánh đến sáng tối chập chờn, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Mà đúng lúc này, Trung Ương Chí Tôn đống nhiên mừng rỡ, trong mắt lóe lên một vệt thần quang. Những người còn lại cũng là cùng nhau chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Âm Dương Thần Đế phía sau hư không một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn bạo tạc, sau đó Mạt Pháp Thần Đế cả người đều bị bạo tạc ánh lửa thôn vệ. Tiêu kinh khủng bạo tạc uy năng, một chút đem Mạt Pháp Thần Đế hư không bình chướng nổ như đồ sứ vỡ vụn ra, sau đó là hắn toàn bộ nhục thân cũng tại cỗ này uy năng phía dưới sụp đổ tan rã. Mà tại Mạt Pháp Thần Đế băng diệt trên không, nổi lên một thân ảnh, chính là Vĩ Ngạn Thẳng Tắp Lý Tinh. Lý Tinh cầm trong tay Tử Kim Sắc Thần Đao, kia là lấy Chấn Tiên Đạo Môn ngưng tụ thần binh lợi khí. Vừa rồi một kích kia, Lý Tinh không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp bạo phát ra Chấn Tiên Đạo Môn thần thông uy năng, dòng dã 30 lần thần thông chi lực. Dưới một kích này, Mạt Pháp Thần Đế kia sơ cấp bí cảnh căn bản ngăn cản không nổi, lực lượng trực tiếp xuyên qua tiến vào bí cảnh bên trong, thương tổn tới Mạt Pháp Thần Đế bản thể. Bất quá, Mạt Pháp Thần Đế dù sao cũng là giới vực chi tử, mặc dù nhục thân phá hủy, nhưng hắn vô địch bản nguyên lại một lần bị chuyển di tiến vào giới vực bản nguyên bên trong. Cả người cũng tại giới vực bản nguyên bên trong không ngừng vận chuyển khôi phục. Hắn vẫn nộ thần niệm, theo giới vực bản nguyên bên trong truyền ra ngoài, đối với Lý Tinh hét lớn: "Lý Tinh, ngươi tên nghiệp chứng này, chạy trốn còn dám trở về, còn dám tập kích bất ngờ ta, ngươi chết không yên lành. Sư tôn ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh cho hình thần câu diện." Âm Dương Thần Đế cũng là trước tiên kịp phản ứng, chín quả pháp cầu thay đổi phương hướng, toàn bộ hướng phía Lý Tinh áp chế mà đến. Chín quả pháp cầu thay nhau vây tạc, khiến cho hư không đều đang không ngừng bạo tạc. Những cái kia pháp cầu mang tới tổn thương, uy mãnh tuyệt luân, từng lớp Âm Dương Thần Lôi hỗn hợp tại pháp cầu bên trong, cơ hồ đem Lý Tinh bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, Âm Dương Thần Đế trong mắt lại nổi lên vẻ nghi hoặc, bởi vì chính mình như thế công kích, Lý Tinh nguyên khí tức thế mà không có chút nào triệu chứng giảm xuống. Hơn nữa pháp cầu dường như bị Lý Tinh thần đao toàn bộ ngăn cản được, thần thông của mình uy năng cũng không hề hoàn toàn nổ tung lên. Lại cẩn thận cảm ứng một chút Lý Tinh tu vi cảnh giới khí tức, Âm Dương Thần Đế lập tức thất kinh nói: "Lý Tinh, ngươi lại có tiến tiến, lại là theo đỉnh phong vô địch hậu kỳ sơ giai, tấn thăng đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ trung giai trình độ. Vừa mới qua đi mấy canh giờ, trên người ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Nhìn xem trước mặt Âm Dương Thần Đế, Lý Tinh nét miệng lên, nghiền ngẫm cười nói: "Âm Dương Thần Đế, bây giờ ngươi ta cảnh giới chênh lệch chỉ có một bậc, ngươi mặc dù nắm giữ Thái Âm đạo thân cùng Thái Dương đạo thân hai trọng phân thân, chiến lực đạt đến cùng cảnh giới cao thủ gấp ba, nhưng đối đầu với ta, ngươi vẫn là kém một chút." Lời còn chưa dứt, Lý Tinh bỗng nhiên chém ra một đao. Xoát! Tử sát thần quang đem đầy trời Âm Dương Thần Lôi chia làm hai nửa, Lý Tinh lại là theo kia phiến bạo tạc trong ngọn lửa hành không mà ra. "Cái gì?" Âm Dương Thần Đế giật nảy cả mình, vạn vạn nghĩ không ra, thần thông của mình vậy mà lại bị Lý Tinh dễ dàng như thế chảm phá. Phải biết, hắn cái này chín quả pháp cầu có thể tất cả đều là đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, lại thêm hắn ngưng luyện mấy cái kỷ nguyên âm dương thần thuật. Mỗi một quả pháp cầu đều có thể bộc phát ra 33 lần thần thông uy năng. Chín quả pháp cầu thay nhau hoành tạc phía dưới, chính là hư không ma tôn cùng tiên tiên đạo nhân cũng có thể ngăn cản một hai. Có thể trước mặt Lý Tinh, vậy mà kinh khủng tới tình trạng như thế, đem hắn pháp cầu chế tạo thần thông chi lực, một chút mở ra đến, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. "Lý Tinh, tiên tiên đạo nhân thật sự là ngu xuẩn, tại mắt của hắn ra dưới mặt đất, thế mà còn để ngươi phát triển đến loại tình trạng này." Âm Dương Thần Đế gân xanh nổi lên, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Đây là một loại bị kẻ yếu nhục nhã cảm giác, bị người lấy hạ khất thượng, đối với bất kỳ cường giả đều là không thể tiếp nhận chuyện. Dù sao, ngay tại vừa rồi, Lý Tinh ở trước mặt hắn vẫn là không hề có lực hoàn thủ kẻ yếu, mà bây giờ thế mà tới có thể một đao chém ra hắn thần thông, quả thực là khác nhau một trời một vực. Bất quá lập tức, Âm Dương Thần Đế phẫn nộ lại biến thành tàn nhẫn, cắn răng nghiến lợi nói: "Lý Tinh, ngươi mặc dù có rất tiến nhanh bước, nhưng có một chút, ngươi từ đầu đến cuối không phải là đối thủ của ta. Đó còn không có chân chính nắm giữ lực lượng thời gian, đã thần thông bên trên ngươi đã cùng ta lực lượng ngang nhau, vậy ta cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng thời gian, đưa ngươi hoàn toàn đánh giết, để ngươi hoàn toàn chết đi. Kỷ nguyên này, ngươi thật sự là trưởng thành lên, nhưng là đáng tiếc, ngươi tại lúc này trêu chọc phải ta, nhất định chết yểu ở trong trứng nước." Lời còn chưa dứt, Âm Dương Thần Đế quả quyết đã vận hành lên thời gian tĩnh chỉ chi lực. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, không gian thời gian toàn bộ dừng lại, ngay cả Lý Tinh quanh thân hộ thể thần thông sinh ra thần quang, đều đứng im trong hư không. Âm Dương Thần Đế dễ như trở bàn tay xuyên thẳng qua tới Lý Tinh trước người, trong tay Âm Dương Thần kiếm càng là một kiếm ám sát đã qua. Kia sắc bén vô cùng kiếm mang, tụ tập vô cùng chói mắt hắc bạch thần quang, liền phải đem Lý Tinh lồng ngực một kiếm xuyên qua, sau đó hoàn toàn xé nát. Nhưng Lý Tinh tại cỗ này thời gian đình chỉ trạng thái, lại là vô cùng đột ngột động. Trong tay thần đao một chút đón đỡ mở Âm Dương Thần kiếm, sau đó lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, phản kích chém tới Âm Dương Thần Đế bà bay. Xoát! Đao quang rơi xuống, Âm Dương Thần Đế đầu vai vỡ ra một vết thương, nhưng bởi vì thời gian tĩnh chỉ chi lực tác dụng dưới, trong đó máu tươi lại là không có vẩy ra. Thẳng đến một hơi qua đi, Âm Dương Thần Đế bay ngược mà ra, máu tươi mới giải đầy hư không, một chút huyết tán thành huyết vụ đầy trời. "A, làm sao có thể, ngươi thế mà tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ chi lực? Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi tăng lên tu vi, lại lĩnh hội thời gian tĩnh chỉ chi lực, căn bản không có khả năng có loại chuyện này xảy ra a." Âm Dương Thần Đế đang gầm thét, đang gào thét, hắn hoàn toàn không thể lý giải, Lý Tinh đến tột cùng là như thế nào làm được. Chương 2007, đại chiến Âm Dương Thần Đế bên trong, 1, chương 2007, đại chiến Âm Dương Thần Đế bên trong, 1, Âm Dương Thần Đế bay ngược trên đường, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Bởi vì, cái này ngắn ngủi mấy canh giờ, đối với bất kỳ một tôn đỉnh phong vô địch mà nói, sẽ cùng tại phàm nhân vượt qua mấy hơi thời gian. Loại thời giờ này bên trong, mong muốn tăng lên nhiều như vậy, không khác thiên phương dạ đàm. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Tinh liền làm được, hơn nữa có vẻ như còn có áp chế thực lực của mình. Đặc biệt là vừa rồi tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới, Lý Tinh thế mà còn thi triển ra phản chế lực lượng thời gian, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Vừa rồi, Âm Dương Thần Đế là thật không nghĩ tới, Lý Tinh vậy mà lại bỗng nhiên phản kích. Cảm thụ được nơi bả vai vết thương, vẫn tại duy trì liên tục không ngừng bộc phát tổn thương, Âm Dương Thần Đế lại là nhướng mày, lập tức vận dụng chính mình Âm Dương Thần Lực tiến về áp chế. Nhưng trong đó hỗn hợp kiếp số chi lực, bộc phát ra tổn thương nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Lần này áp bách, không những không thể đem kia cố kiếp số chi lực bức ra, ngược lại là đem hắn bả vai chống lại lần nữa nổ bể ra đến, kia sẽ rách tính vết thương, so với vừa rồi chiều rộng gấp 3 không ngừng. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, huyết nục bên trong đang có một cỗ hỗn hợp hủy diệt năng lượng tại tứ ngược. Cỗ năng lượng này giống như là một đoàn hắc ám hỏa diễm, bao trùm chỗ huyết nục mục nát khô cát, sau đó sa hóa. Hơn nữa hỏa diễm bên ngoài còn cực kỳ sắc bén, không ngừng hướng về huyết nục bên trong cắt chém xâm nhập. Đáng sợ nhất chính là, cái này hủy diệt hỏa diễm còn tại diễn xạ một loại hủy diệt xạ tuyến không nhìn năng lượng cách trở, đã lan tràn tới Âm Dương Thần Đế trên dưới quanh người, đang không ngừng phá hư quanh người hắn huyết nục tế bào. Hơn nữa, Âm Dương Thần Đế phát hiện, chính mình Âm Dương Thần Lực cưỡng ép áp bách những này hủy diệt hỏa diễm, chẳng những không có đưa đến hiệu quả, ngược lại là đem huyết nục của mình nứt bóc ra, khiến cho mình đã bị tổn thương lớn hơn. Kia ngọn lửa đen kịt, căn bản không nhận thần thông cùng nguyên khí ảnh hưởng, vẫn như cũng là bám vào tại trên vết thương, không ngừng phá hư huyết nục của mình cùng kinh mạch. Thời suy nghĩ một chút, Âm Dương Thần Đế liền hiểu được, cỗ này mang theo kiếp số khí tức hủy diệt hỏa diễm, hẳn không phải là đơn giản thần thông, mà là một loại thiên phạt. Thiên phạt cùng loại với thiên kiếp, căn bản là không có cách cưỡng ép bức mất đi, chỉ có thể tiếp nhận. Đợi đến cỗ này tổn thương hoàn toàn kết thúc, tổn thương liền sẽ tự động biến mất. Minh bạch điểm này sau, Âm Dương Thần Đế không còn là bức bách, mà là điều động tất cả nhục thân nguyên khí, bao trùm vết thương, khiến cho vết thương phụ cận huyết nục không ngừng sinh trưởng, sau đó mặc cho kia hắc ám hỏa diễm đi xâm nhập. Quả nhiên, trải qua cái này để ép chế, kia hắc ám hỏa diễm mặc dù vẫn tại tạo thành tổn thương, nhưng vết thương lại không cách nào lại mở rộng, thương thế cũng là đạt được áp chế. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế chính là Âm Dương Thần Đế bay ngược quá trình, ngắn ngủi trong chớp mắt chuyện. Đợi đến Âm Dương Thần Đế ổn định thân hình sau, cả người đã khôi phục bình thường. Duy chỉ có nơi vai phải, có một đám lửa đang không ngừng bốc lên, nhìn tựa như là bị ác ma bàn tay xé rách bả vai đồng dạng. Hơn nữa, dừng lại một cái mắt, Âm Dương Thần Đế phía sau kia chín quả pháp cầu đã xoay tròn bay ra, hóa thành một đầu xoay tròn Âm Dương Thần Long, hướng phía Lý Tinh đánh tới. Kia Âm Dương Thần Long phía trên, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt đang hướng ra bên ngoài quyết tán, đang không ngừng bạo tạc, tựa hồ muốn Lý Tinh hoàn toàn thôn phệ bao phủ đi vào. Mà Lý Tinh chỉ là nhếch miệng lên, trong tay thần đao đột nhiên phóng đại gấp trăm lần, hóa thành một tòa to lớn tử kim đạo môn. Đạo môn trung tâm vòng xoáy ngân hà cũng là một chút xông ra, vô tận quang lưu tựa như mưa sao băng đồng dạng tại xoay tròn. Đạo này vòng xoáy ngân hà đem thần long một chút bao trùm bao khỏa, cuối cùng vô tận tinh quang xung kích ở phía trên, lại là đem kia Âm Dương Thần Hỏa hoàn toàn tắt mất. Đồng thời, Lý Tinh há mồm phun ra một đạo cựu thiên luyện bảo thần hỏa, lại lấy hồn hỏa đung khô xung kích pháp bảo nội bộ, khiến cho chín quả Âm Dương pháp cầu toàn bộ xuất hiện chậm chạp đình trệ trạng thái. Chín quả Âm Dương pháp cầu dừng lại, liền bị tách ra thần thông, một chút hiện ra bản thể. Vòng xoáy ngân hà lập tức kéo lấy chín quả pháp cầu muốn đi vào Tử Kim Đạo môn bên trong. Mắt thấy to lớn Tử Kim Đạo môn liền phải đem chính mình Âm Dương pháp cầu toàn bộ thôn vệ. Lý Tinh, ngươi muốn đoạt lấy pháp bảo của ta, mơ tưởng. Âm Dương Thần Đế cũng là hoàn toàn đỏ trong mắt, hét lớn một tiếng, ba viên Âm Dương pháp cầu trực tiếp tại vòng xoáy trung tâm nổ tung lên, kinh khủng khí lãng xung kích đến vòng xoáy một chút chấn động quyết tán. Còn thừa 6 viên Âm Dương pháp cầu, rốt cục tránh thoát trói buộc, hoàn toàn chạy trốn đi ra. Kia 6 viên Âm Dương pháp cầu một chút xoay tròn, lần nữa về tới Âm Dương Thần Đế trong tay. Nhưng này bạo tạc 3 viên Âm Dương pháp cầu, lại bị Lý Tinh thu nạp mảnh mỡ, trong đó pháp bảo bản nguyên cũng là ngưng tụ thành một đoàn, rót vào Tử Kim Đạo môn 3000 trong nước xoáy, biến thành trong đó một đạo lưu quang. Cái này 3 viên Âm Dương pháp cầu pháp bảo bản nguyên, lại là khiến cho Tử Kim Đạo môn có chút tăng lên. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cũng là tăng lên nửa thành uy năng. Mắt thấy kia bạo tạc pháp bảo bản nguyên cùng Âm Dương bản nguyên đều bị Lý Tinh hoàn toàn luyện hóa, Âm Dương Thần Đế cũng là lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ. Hắn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể như thế nhanh chóng luyện hóa hắn Âm Dương bản nguyên. Hôm nay Lý Tinh liền làm được, chứng minh Lý Tinh tại bản nguyên chi lực bên trên, đối với mình đều có nhất định áp chế năng lực. Ghê tởm, xem ra ta là không cách nào giữ lại bất kỳ thực lực. Lý Tinh, không nghĩ tới đối phó ngươi, ta lại để cho toàn lực ứng phó, hôm nay ngươi coi như vẫn lạc, cũng là đủ để tự ngạo. Âm Dương Thần Đế vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên đi ra hai tôn phân thân. Một tôn lóng lánh nắng ấm như thế kim quang, một vị khác thì tản mát ra huyền băng như thế lam quang. Chương 2007, đại chiến Âm Dương Thần Đế bên trong 2, chương 2007, đại chiến Âm Dương Thần Đế bên trong 2, cái này hai tôn phân thân chính là Âm Dương Thần Đế Thái Dương Đạo Thân cùng Thái Âm Đạo Thân. Hai đại phân thân vừa xuất hiện, cũng không trực tiếp phát động công kích, mà là một chút tổ hợp lại với nhau, lẫn nhau vờn quanh xoay tròn. Thời gian qua một lát, hai tôn đạo thân liền thành một đạo Âm Dương Thái Cực Đồ. Cái này Thái Cực Đồ trực tiếp ra chỉ tại Âm Dương Thần Đế phía sau, Âm Dương Thần Đế khí tức cũng là tùy theo bành trướng tăng gọn. Một cái mắt, Âm Dương Thần Đế tu vi cảnh giới, vậy mà lần nữa đánh vỡ cực hạn, siêu việt đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, đạt tới đỉnh phong vô địch cảnh giới tuyệt đỉnh. Âm Dương Thần Đế bước ra một bước, vô cùng vô tận âm dương chi lực tụ đến, ngưng tụ thành vết chân của hắn, trong hư không thật lâu chú lưu không tiêu tan. Mà Âm Dương Thần Đế một cước này bước ra, thân hình thế mà biến mơ hồ không rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Tinh trước mặt hư không đống nhiên chấn động, sau đó liền nhìn thấy một vệ kiếm băng, lại là theo vùng hư không kia bên trong chém giết mà đến. Một kiếm này không có dấu hiệu nào, hơn nữa nhanh đến mức làm cho người giận rồi, cho dù là Lý Tinh đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu phản ứng thời gian. Nhưng là giờ phút này, Tử Kim đạo môn còn tại phía trên hấp thu pháp bảo bản nguyên, Chấn Thiên đạo môn lực lượng cũng không có tới kịp thu hồi. Cho nên, Lý Tinh cơ hội là trước tiên oanh ra một trường, trong lòng bàn tay bộc phát ra một câu ngũ sắc thần quang. Thần quang tại nơi lòng bàn tay nổ tung lên, mạnh mẽ cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bạo tạc thần quang lại không có thể ngăn cản được kiếm quang. Kiếm quang thế như trẻ tre, chẳng những đem ngũ sắc thần quang chém vỡ, còn một kiếm chạm cắt tới Lý Tinh trên bàn tay. Lý Tinh bàn tay liền như là đậu hũ khối đồng dạng, bị kia một cỗ âm dương kiếm khí trong nháy mắt mở ra, bốn cái ngón tay đốn thanh rơi xuống. Hơn nữa, mũi kiếm phong mang còn đem Lý Tinh lồng ngực bị phá, một chút sẽ rách ra một đầu vết thương thật lớn. Âm dương kiếm khí tại miệng vết thương bộc phát ra, nổ máu vết thương thịt bay tứ tung. Lý Tinh cũng là bị một kiếm này chém giết trực tiếp bay ngược mà lên, suýt nữa không có bị Âm Dương Thần Đế chém thành hai khúc. Âm Dương Thần Đế thì là căn bản không cho Lý Tinh cơ hội thở dốc, thân hình lại lần nữa lấp lóe xuyên thẳng qua, trong tay Âm Dương Thần kiếm như là truy hồn tức cốt, cắn Lý Tinh cái đuôi theo đuổi không bỏ. Cũng may Lý Tinh giờ phút này đã thu hồi Tử Kim đạo môn, trong hư không đạo môn một chút biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Lý Tinh dưới thân. Kia to lớn đạo môn, mạnh mẽ đỡ được Âm Dương Thần Đế một kiếm này. Sắc bén vô cùng kiếm khí, ám sát tiến vòng xoáy ngân hà bên trong, bị vòng xoáy gắt gao cắn, không ngừng ma diệt. Hơn nữa, Chấn Thiên đạo môn nội bộ, kia cùng bạo thần thông chi lực bạo phát đi ra, lại là quấy đến Âm Dương Thần kiếm bên trên kiếm khí trực tiếp vỡ vụn. Thân ở Tử Kim đạo môn phía sau Lý Tinh, cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, quả quyết oanh ra một trường. Tiên nguyên lực một chút quán thâu tiến Tử Kim đạo môn, nội bộ tất cả thần trận toàn bộ bị kích phát, tất cả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Ông một tiếng chấn minh, Tử Kim đạo môn biến so tử sắc đại nhật còn muốn sáng tỏ lóa mắt. 55 lần thần thông uy năng, cũng là tại lúc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Một kích này, chọn bện tiêu đốt Lý Tinh tám thành tiên nguyên lực. Cả tòa Tử Kim đạo môn ầm vang áp chế xuống, mạnh mẽ đem Âm Dương Thần Đế ép tới bay ngược mà quay về, không ngừng rơi xuống dưới mà đi. Mà Lý Tinh cũng là chống đỡ lấy Tử Kim đạo môn, thẳng tiến không lùi hướng phía dưới áp chế mà đi, một kích này, thế muốn đem Âm Dương Thần Đế ép thành thịt nát. Nghĩa trướng, ngươi mơ tưởng đạt được. Âm Dương Thần Đế gào thét một tiếng, một đạo âm dương thái cực đồ bay lên, lại là mạnh mẽ chặn lại Tử Kim đạo môn áp chế. Đồng thời, Âm Dương Thần Đế lại lần nữa thi triển ra thời gian tĩnh chỉ chi lực, vây quanh Tử Kim đạo môn phía sau, trong tay Âm Dương Thần kiếm đối với Lý Tinh giữa trời lên chạm. Lý Tinh chỉ có thể là giống nhau vận chuyển lực lượng thời gian, trực tiếp biến hóa thành vu tộc thánh thể hình thái. Tiên nguyên lực ngưng tụ mà thành bờ rắn, tựa như trường tiên đồng dạng hướng phía Âm Dương Thần Đế quật mà đi. Cái này một đợt, Lý Tinh không có phòng ngự, bởi vì hắn mạnh nhất pháp bảo đã bị kia thái cực đồ kiểm chế lại, trong tay đã không có thể ngăn cản cái này âm dương kiếm khí pháp bảo. Cho nên, Lý Tinh là trực tiếp biến thành vu tộc thánh thể, dùng chính mình thánh thể đuôi rắn công kích, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tới một cái lấy thương đổi thương. Bởi vì, Lý Tinh nhục thân đủ cường đại, mặc dù Âm Dương Thần kiếm có thể vạch phá huyết nục của mình, chưa hẳn có thể chặt đứt chính mình xương cốt. Quả nhiên, Lý Tinh tao nộ kiếm khí chém giết, kiếm khí tại vạch phá huyết nục sau, đục vào xương cốt lại là truyền ra kim thiết giao kích thanh âm. Mà Lý Tinh đuôi rắn cũng là mang theo lôi đỉnh vạn quân chi uy, mạnh mẽ quất vào Âm Dương Thần Đế bên hông. Âm Dương Thần Đế chịu này một kích, cả người trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Lý Tinh nhưng không để Âm Dương Thần Đế đào thoát, giống nhau thi triển ra thời gian tĩnh chỉ chi lực, tại thời gian hoàn toàn đứng im tình huống hạ, truy kích lên Âm Dương Thần Đế. Tay phải nắm đấm, liều lĩnh đánh phía Âm Dương Thần Đế hai gò má. Âm Dương Thần Đế nguyên bản còn tại trạng thái đứng im, nhưng hắn trước mặt lực lượng thời gian cũng là bóp méo một chút, sau đó trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh. Hắn thần kiếm không có dấu hiệu nào nâng lên, mạnh mẽ chém tới Lý Tinh nắm đấm. Xoát, kiếm quang lấp lóe, Lý Tinh nắm đấm bị gọt đi nửa cái, nhưng còn lại nắm đấm, lại dư thế không giảm, vẫn như cũng là đánh phía Âm Dương Thần Đế gương mặt. Bành! Một tiếng vang trầm, Âm Dương Thần Đế bị Lý Tinh một cái đấm móc đánh cho xoay tròn lên không, cả người giống như con toy trong hư không không ngừng lượn vòng. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là dạng gì quái lực, ta lại bị hắn cho đánh bay. Âm Dương Thần Đế trên mặt lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, chính mình lại bị Lý Tinh cho một quyền đánh bay lên. Càng không nghĩ tới, Lý Tinh nhục thân cường đại như thế, kiên cố tới không sợ chính mình âm dương kiếm khí tình trạng. Chương 2008, đại chiến Âm Dương Thần Đế hạ, 1, chương 2008, đại chiến Âm Dương Thần Đế hạ, 1, Lý Tinh một đường truy kích mà lên, mỗi một chiêu đều là lấy thương đổi thương đấu pháp. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Âm Dương Thần Đế nhục thân không bằng chính mình cường đại, năng lực hồi phục cũng không bằng chính mình. Hơn nữa Lý Tinh mỗi một lần đánh kích Âm Dương Thần Đế nhục thân, không đơn thuần là kia một cô đến từ ngũ hành chi lực gấp 5 lần thần thông lực bộc phát, còn có hình thiên chi lực tích chứa 7 loại kiếp số chi lực. Kiếp số này chi lực xuyên qua tiến vào Âm Dương Thần Đế thể nội, mới là lớn nhất tổn thương. Âm Dương Thần Đế mỗi lần bị Lý Tinh trúng đích, trên cơ bản huyết đục đều muốn bầm đen một mảnh. Nhìn chỉ là da thịt là, nhưng trên thực tế huyết đục bên trong lại bị một đoàn hình thiên chi lực tại tứ ngược, thật lâu không cách nào tản đi. Loại này tổn thương điểm một khi tích lũy tới một loại trình độ, liền sẽ khiến cho Âm Dương Thần Đế không thể thừa nhận, cuối cùng dẫn đến nhục thân sụp đổ. Về phần Lý Tinh Tử Kim đạo môn, giờ phút này đã cùng Âm Dương Thần Đế kia Thái Dương đạo thân cùng Thái Âm đạo thân kết hợp mà thành Âm Dương Thái cực đồ quấn quýt lấy nhau. Cho dù là Lý Tinh, giờ phút này cũng không cách nào cưỡng ép thu hồi pháp bảo, bởi vì một khi thu hồi, thần thông phản vệ chi lực tất nhiên truyền đến, chính mình cũng biết lập tức ở thế yếu. Âm Dương Thần Đế cũng giống như nhau tình huống, một khi thu hồi kia Âm Dương Thái cực đồ, tại phản vệ chi lực tác dụng dưới, hắn sẽ ở một nháy mắt mất đi sức chống cự, bị Lý Tinh hoàn toàn đánh tan nhục thân. Cho nên hai người chiến đấu, có thể nói đều là thân bất do kỷ, cũng đều là đang liều mạng. Bất quá, chỉ từ pháp bảo đi lên đến xem, vẫn là Âm Dương Thần Đế càng chiếm ưu thế. Trong tay hắn Âm Dương Thần Kiếm, bản thân liền là đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, hơn nữa còn là bản mệnh pháp bảo. Lấy tu vi của hắn luyện chế ra đến, uy lực của nó đã đến gần vô hạn nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Bởi vậy, Lý Tinh dù là giống nhau nắm giữ tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí cấp độ thần, huyết độc chi khu như thế không cách nào ngăn cản cái này thần binh lợi khí. Mấy lần cận thân tác chiến, đều bị Âm Dương Thần Kiếm chặt đứt huyết độc, mai cho đến đạt xương cốt, mới xem như miễn cưỡng có thể ngăn cản được Âm Dương Thần Kiếm tổn thương. Nhưng Âm Dương Thần Kiếm chém giết ra âm dương kiếm khí, vẫn như cũ xuyên qua tiến Lý Tinh thể nội, đồng dạng là tạo thành to lớn phá hư. Cho nên, Lý Tinh giờ phút này nhục thân, cũng khắp nơi đều là răng khắp nơi kiếm thương, cũng không lạc quan. Hiện tại, hai người so đấu liền là ai có thể kiên trì đến cùng, ai không kiên trì nổi trước. Sát người vật lộn, đánh giáp lá cả, hai người giao thủ đều muốn dùng 1/100.000 cái sát na thời gian đến xem như đơn vị thời gian. Bởi vì, bình quân mỗi một hơi thở, hai người cũng sẽ ở trong hư không công kích đối phương hơn một lần. Hơn nữa mỗi một lần công kích đều bổ sung lực lượng thời gian cùng hư không chi lực, theo bình thường vô địch trong mắt, căn bản là không có cách xem hiểu hai người hành động quy tích cùng công kích quy tích. Tại Trung ương Chí Tôn, Linh Vê Thánh Chủ, Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế bọn người trong mắt, Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế tựa như là đồng thời xuất hiện trăm ngàn phân thân, tại khác biệt hư không vị trí đồng thời giao thủ. Hơn nữa mỗi một lần giao thủ, hai người nhất định là ra chóp thịt bong. Không phải Lý Tinh bị Âm Dương Thần Kiếm chém huyết nhục văng tung tóe, chính là Âm Dương Thần Đế bị Lý Tinh nắm đấm đánh cho xương cốt đứt gãy. Cái này trăm ngàn phân thân, không chỉ có đồng thời tại động thủ, còn đồng thời bị thương tổn. Trạng thái quả thực là vô cùng kỳ dị. Trung ương Chí Tôn nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới, Lý Tinh vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, lực lượng thời gian cùng hư không chi lực vận chuyển, đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Linh Tê Thánh Chủ cũng là gật đầu nói, không sai, Lý Tinh có thể cùng Âm Dương Thần Đế như thế giao thủ, chẳng khác gì là đem thời không vận chuyển tới điều khiển như cánh tay tình trạng, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản được Âm Dương Thần Đế thủ đoạn. Mà một bên Linh Tượng Đại Đế, trong mắt lóe ra tinh quang, dường như tìm hiểu ra một vài thứ, trong miệng cũng đang thì thào nói, đỉnh cấp cường giả giao thủ, lại là thảm liệt như vậy à, xem ra nhục thể của ta còn có tiến bộ cực lớn không gian, nói không chừng nhục thân cũng có thể thành tựu đỉnh phong vô địch. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế lại là cười nhạo một tiếng nói, Linh Tượng Đại Đế, nếu là ngươi tại siêu thoát giới, nhục thân thành tựu đỉnh phong vô địch đích thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Nhưng nơi này là đạo thần giới, thiên đạo hạn chế phía dưới, cảnh giới còn chưa đạt tới chính là thiên nhân vĩnh cách, ngươi mạnh hơn gấp 10 cũng là vô dụng. Chưa hẳn, sự do người làm, có chí ắt làm nên. Linh Tượng Đại Đế trong mắt giấy lên đấu chí nhưng lại chưa tắt. Nhục thể của hắn huyết mạch thiên phú, có thể nói là khoáng thế vô địch. Cho dù là Thiên Khải Thần Đế cùng Lý Tinh cũng không sánh nổi, đơn thuần nhục thân thiên phú lời nói, Linh Tượng Đại Đế tuyệt đối là đạo thần giới đệ nhất nhân. Chỉ là nhục thân thiên phú quá mạnh, cũng đã trở thành vĩnh hằng công xiềng. Bởi vì huyết mạch chi lực siêu việt vô địch bản nguyên, khiến cho hắn bản mệnh đại đạo không cách nào đạt được thiên đạo tán thành, liền không cách nào thức tỉnh thiên mệnh nhiệm vụ, càng không cách nào đánh vỡ kia sau cùng công xiềng. Bất quá, Linh Tượng Đại Đế theo Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế ở giữa giao thủ, lại ngộ tới một loại khả năng tính. Cái kia chính là nhục thân của mình cường đại đến cực hạn, khiến cho thiên đạo đem huyết mạch của mình thiên phú tán thành là thiên đạo chi lực một loại. Kể từ đó, chính mình chẳng khác nào nhục thân cũng nắm giữ bản mệnh đại đạo, liền đạt đến có thể đột phá điều kiện. Đương nhiên, mong muốn tu luyện tới loại cảnh giới đó vô cùng khó khăn, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, ít ra liền phải đạt tới bình thường đỉnh phong vô địch cấp độ, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Bất quá, khả năng này cũng là tương đối chi xa vời. Ngay tại đông đảo vô địch đều tại tập trung tinh thần quan sát Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế lúc chiến đấu, mặt pháp thần đế cũng ở mảnh này chống giống mặt pháp giới vực bên trong khôi phục lại. Hắn mặc dù bị Lý Tinh đánh cho nhục thân bạo tạc, cơ hồ bị hoành thành bụi bằng hạt. Chương 2008, đại chiến Âm Dương Thần Đế hạ 2, chương 2008, đại chiến Âm Dương Thần Đế hạ 2, nhưng bởi vì là tại chính mình bản mệnh giới vực bên trong, tất cả nguyên khí đều bị giới vực bản nguyên tiếp đón được trong trung tâm, đem những này hạt đoàn tụ lên, chẳng khác gì là mạn pháp thần đế chỉ tổn thất nguyên khí, cũng không tổn thất bất kỳ huyết đủ. Hơn nữa, giới vực bản nguyên chính là một loại cường đại khôi phục nguyên khí, cho nên mạn pháp thần đế khả năng nhanh chóng như vậy khôi phục hoàn chỉnh. Xuyên thấu qua giới vực thông đạo, mạn pháp thần đế nhìn chòng chọc vào bên ngoài cùng Âm Dương Thần Đế đại chiến Lý Tinh, trong mắt là ngập trời hận ý, cùng một loại thật sâu ghen ghét. Không sai, hắn đang ghen tị Lý Tinh. Ghen ghét Lý Tinh cường đại, ghen ghét Lý Tinh thiên phú, còn có ghen ghét Lý Tinh có thể như thế nhanh chóng tăng lên tới đỉnh phong vô địch cảnh giới, thậm chí tới cùng Âm Dương Thần Đế sánh vai cùng tình trạng. Cùng Lý Tinh loại này yêu nghiệt so sánh lên, thiên phú của hắn liền lộ ra có một ít thường thường không có gì lạ. Dù sao, hắn mặc dù cũng là tấn thăng làm vô địch cảnh giới, nhưng đến hiện tại cũng chính là sơ cấp vô địch tình trạng. Hơn nữa, mặt pháp thần đế mong muốn tiến thêm một bước, đã là không thể nào. Bởi vì hắn thiên phú đã đến hạn mức cao nhất, cảnh giới chướng vô cùng vững chắc, bất luận nhiều ít tài nguyên đều không thể khiến cho hắn cảnh giới chướng vỡ vụn. Hiện tại, chỉ có chờ tới kỷ nguyên đại kết đến, mượn nhờ tận thế hàng lâm, mặt pháp đại đạo hiện hiện lúc, chính mình đạt được thiên đạo tán thành, đạt được nói ngũ suy chi lực gia trì, mới có thể đánh vỡ loại này hạn chế, chân chính nhất phi trùng thiên. Có thể chính như Linh Tê Thánh Chủ nói như vậy, ngũ suy chi lực bản thân cũng là một loại kết số. Mong muốn hàng phục ngũ suy chi lực, dù là hắn nắm giữ mặt pháp đại đạo, cũng chính là 2-3 thành nắm chắc. Một khi thất bại, nhẹ nhất cũng là một cái nguyên khí đại thường, cảnh giới rơi xuống kết quả. Hơn nữa, lần tiếp theo kỷ nguyên đại kiếp, thành công của hắn xác suất chỉ có thể thấp hơn. Hắn trở thành tôn giả, cần bước lên to lớn như vậy phong hiểm, mà Lý Tinh cũng đã tùy tiện đạt thành, hắn làm sao có thể không ghen ghét, làm sao có thể không oán hận. Đồng thời, Vừa rồi Lý Tinh phá hủy nhục thể của hắn, càng là khiến cho loại này đấu kỵ cùng oán hận đạt tới cực điểm. Vô cùng oán độc đưa mắt nhìn Lý Tinh một cái, cuối cùng mặt pháp thần đế lựa chọn ẩn giấu giới vực thông đạo, hoàn toàn biến mất trong hư không. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng, Âm Dương Thần Đế cùng Lý Tinh, giờ phút này đến cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Mặc dù bây giờ nhìn, là Âm Dương Thần Đế tại dùng thần kiếm chém giết Lý Tinh cũng là vết thương răng khắp nơi, tỷ lệ lớn là Âm Dương Thần Đế càng hơn một bậc. Có thể mặt pháp thần đế không nguyện ý mạo hiểm, bởi vì giờ khắc này hắn chạy trốn, không có bất kỳ giá nào. Mặc kệ là Âm Dương Thần Đế thắng lợi vẫn là Lý Tinh thắng lợi, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Chỉ khi nào là Lý Tinh lấy được thắng lợi, vậy hắn liền vô cùng nguy hiểm. Khác vô địch, hắn còn có thể phong bế đường hầm hư không, ngăn cản cái khác vô địch tiến vào chính mình bí cảnh hư không. Nhưng Lý Tinh loại này tồn tại, dù là hắn cùng giới vực bản nguyên kết hợp cũng là ngăn cản không nổi, hư không hàng rào đồng dạng sẽ bị tùy tiện đánh nát. Đợi đến Lý Tinh cưỡng ép xâm nhập mạt pháp bí cảnh, vậy hắn đó là một con đường chết. Về phần Âm Dương Thần Đế thắng lợi sau, vậy cũng rất đơn giản, chỉ cần một đạo truyền âm, hắn liền có thể lại lần nữa trở về, nhiều lắm thì chậm trễ một chút thời gian mà thôi. Chính mình nhục thân vỡ vụn, tìm một cái an toàn vị trí khôi phục nguyên khí, Âm Dương Thần Đế cũng tất nhiên sẽ không trách tội. Cho nên, mạt pháp thần đế vẹn vẹn suy tư một lát, liền lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Hắn cái này vừa biến mất, tự nhiên là bị Trung Ương Chí Tôn, Linh Đế Thánh Chủ bọn người chú ý tới. Trung Ương Chí Tôn cười lạnh một tiếng nói, cái này mạt pháp thần đế cũng là vô cùng giàu hạn, nhìn thấy Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế thắng bại chưa phân, liền trực tiếp bỏ chạy. Linh Tê Thánh Chủ cũng là gật đầu nói, kẻ này đích thật là giàu hạn, bất quá hắn không có loại tâm cơ này lời nói, cũng không có khả năng sống sót đến bây giờ. Đầu nhập vào Âm Dương Thần Đế loại này tồn tại, còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, tất nhiên là có một ít lòng dạ. Trung Ương Chí Tôn đột nhiên hỏi, Linh Tê Thánh Chủ, ngươi nói kẻ này tương lai có thể hay không trở thành đỉnh phong vô địch? Linh Tê Thánh Chủ chần chờ một chút, sau đó mới nói, không rõ ràng, kẻ này lĩnh hội mạt pháp đại đạo, mặc dù có người thăng ngộ đi ra, nhưng cũng không đem loại này đại đạo tu thành bản mệnh đại đạo, chỉ là xem như một loại phụ trợ thủ đoạn. Nếu là kẻ này có thể thuận lợi vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp, đem ngũ suy chi lực dung nhập tự thân, hoàn toàn chính xác có khả năng trở thành đỉnh phong vô địch. Trung Ương Chí Tôn trong mắt hơi híp nói, hắn nếu là trở thành đỉnh phong vô địch, người ta coi như nguy hiểm. Xem ra, kỷ nguyên này bên trong, ta cũng nhất định phải thành tiểu đỉnh phong vô địch, dạng này mới có thể tránh miễn bị kẻ này uy hiếp. Trung Ương Chí Tôn, ngươi thiên mệnh nhiệm vụ đến, sớm đã đến. Đám người giao lưu thời điểm, Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế đã giao thủ vượt qua 10 hơi thời gian. Trên thân hai người thương thế đều tích lũy tới một loại điểm tới hạn. Mặc dù bề ngoài nhìn qua còn vô cùng hoàn chỉnh, nhưng thể nội đều là hủy diệt lực lượng đang không ngừng phá hư nhục thân kết cấu. Đồng nhiên, bang, Lý Tinh nhục thân dẫn đầu sụp đổ, nổ bể ra đến, phân chia thành mấy chục khối huyết đủ. Những máu thịt kia trung tâm, lít nha lít nhít âm dương kiếm khí hiện ra, tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đoàn to lớn vô cùng kiếm khí biên cầu, sau đó ầm vang bạo tạc. Kinh khủng âm dương thần lực, trong hư không tứ ngược, đem Lý Tinh huyết đủ xung kích đến càng thêm xa xôi, băng diệt đến càng thêm hiếm nát. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục không kiên trì nổi. Ân, Lê Tầm Anh. Âm Dương Thần Đế kia tiếng cười đắc ý còn chưa dừng lại, nhục thân một chút vặn mèo biến hình, sau đó ầm vang nổ bể ra đến, trực tiếp thành trong hư không một đám huyết nục. Huyết nục của hắn còn đang không ngừng sôi trào, huyết nục bên trong tất cả đều là lăn lộn ngọn lửa màu đen. Những cái kia ngọn lửa màu đen là Lý Tinh bảy loại kiếp số chi lực ngưng tụ mà thành, giống nhau mang theo to lớn phá hư hiệu quả. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế lại là đồng thời không kiên trì nổi, đồng thời hỏng mất nhục thân. Chương 2009, đã sớm đem thủ sở báo. Chương 2009, đã sớm đem thủ sở báo. Lý Tinh tại một mảnh bão tạc âm dương kiếm khí bên trong, nhục thân mảnh vỡ càng bay càng xa, cả người giống như hoàn toàn chia năm xẻ bảy, thành đầy trời khối vụn. Mà Âm Dương Thần Đế cũng không khá hơn chút nào, thành một đám sôi trào ố bế với đủ, thế nào cũng không cách nào đoàn tụ lên nhục thân đến. Mắt thấy loại tình huống này, Trung Ương Chí Tôn, Linh Tê Thánh Chủ, Linh Tượng Đại Đế, Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân bọn người cũng không dám tiến lên bổ đao, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Âm Dương Thần Đế nguyên khí cũng không khô kiệt, vô địch bản nguyên cũng vẫn như cũ tràn đầy. Dù là hắn thành một đám huyết nục, cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chàm tồn tại. Thậm chí có thể nói, cái này một vũng máu nhục chi bên trong tùy tiện bay ra một giọt máu tươi, đều có thể đem bọn hắn nổ thịt nát xương tan. Thời gian ba cái hô hấp qua đi, Âm Dương Thần Đế kia một vũng máu nhục chi bên trong, rốt cục tụ tập được một cái đấm máu đầu lâu. Âm Dương Thần Đế giờ phút này trạng thái, quả thực như là giữ tận vô cùng ác ma, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Âm Dương Thái Cực Đồ. Kia Thái Cực Đồ vẫn tại cùng Tử Kim Đạo Môn đấu sức, không ngừng lẫn nhau ma sát. Từng vòng xung kích dư ba khuyết tán ra, vặn bẹo lên phương viên vạn dặm hư không. Những cái kia khuyết tán ra sóng xung kích cũng không phải là tại vạn dặm hư không vị trí liền hoàn toàn biến mất, mà là chuyển tiến vào vết nứt không gian, tiến vào lần nguyên hư không trung. Loại hiện tượng này cũng là thiên đạo đối đạo thần giới sinh linh một loại che chở. Vượt qua nhất định hạn độ lực lượng, mặc dù có thể xé rách hư không, tạo thành phạm vi lớn hư không băng diện, nhưng cùng lúc hư không chi lực cũng biết dẫn đạo những lực lượng này tiến vào lần nguyên hư không, khiến cho tổn thương phạm vi giảm mạnh. Kể từ đó, dù là lực lượng ngươi mạnh hơn, có thể tạo thành hủy diệt hiệu quả cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định, không cách nào lan đến gần ngoài ước vạn dặm hư không. Đương nhiên, nếu là hai đại đỉnh phong vô địch, không ngừng hoán đổi chiến đấu sân bãi, hơn nữa thời gian chiến đấu đầy đủ bền bỉ, kỳ thật cũng biết tạo thành đại quy mô hoàn cảnh phá hư. Tỷ như đạo thần giới đại lục phía tây Vô Tận Sa Hải, đó chính là bị đỉnh phong cường giả vô địch tứ ngược, cuối cùng lưu lại vô hạn hoang mạc. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đỉnh phong vô địch chiến đấu cũng sẽ không duy trì liên tục như vậy bền bỉ. Bởi vì đỉnh phong vô địch, bình thường giao chiến mười mấy hơi thở, liền có thể phân ra cao thấp đến. Chỉ có cả hai chân chính tới sàn sàn với nhau, hơn nữa khó phân lẫn nhau tình huống hạng, mới có thể xuất hiện ác chiến hiện tượng. Mà một khi đỉnh phong vô địch giao chiến, cái kia chính là chân chính diệt thế tai nạn, bất luận kẻ nào đều khó mà ngăn cản cùng ngăn cản. Bất quá, có Vô Tận Sa Hải loại này hoàn cảnh địa lý, trên cơ bản cũng không có cái nào đỉnh phong vô địch sẽ điên cuồng tới loại tình trạng này. Dù sao, tổn hại đạo thần giới tự nhiên tài nguyên, đối bất kỳ chủng tộc nào đều không có chỗ tốt. Đương nhiên, Âm Dương Thần Đế trong mắt thần quang bộc phát, kia thái cực đồ đột nhiên mở rộng mấy lần, sau đó một chút đem Tử Kim Đạo Môn mạnh mẽ đẩy lui, ý đồ hoàn toàn rút ra đi ra. Có thể Tử Kim Đạo Môn áp chế lực theo sát mà đến, căn bản không cho kia thái cực đạo đồ tránh thoát cơ hội, mãnh liệt trấn áp phía dưới, thái cực đạo đồ như bị sét đánh, phát ra một tiếng kinh khủng ánh minh. Sau đó, thái cực đạo đồ có rút lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay pháp cầu, cấp tốc bay ngược mà quay về, tựa như một quả lôi đình biến đạn, mạnh mẽ va vào Âm Dương Thần Đế chỗ kia một vũng máu nhục trì bên trong. Âm Dương Thần Đế bỗng chốc bị kia pháp cầu đụng lên đến đầu lâu lần nữa vỡ vụn, biến thành đầy trời huyết thủy. Nhưng Âm Dương Thần Đế cũng không tử vong, vẹn vẹn chỉ là huyết đục bị bốc hơi, xuất hiện mảng huyết vụ lớn. Mà kia thái cực pháp cầu giữa trời một chút xoay tròn, không chỉ có đem tất cả huyết vụ toàn bộ tụ tập trở về, còn đem Âm Dương Thần Đế biến thành huyết đục cũng dần dần hấp thụ lên, một lần nữa chắp vá thành hình người. Chỉ có điều, bởi vì thể nội còn có kiếp số chi lực tại tứ ngược, Âm Dương Thần Đế không cách nào sinh trưởng ra làn da cùng ngũ quan, thậm chí xương cốt cũng không có bày biện ra đến, hiện tại chính là một cái màu đỏ sẫm hình người huyết đục. Âm Dương Thần Đế ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Kim Đạo Môn vị trí, hắn bỗng nhiên truyền lại xuất thần niệm sóng âm nói: "Lý Tinh, đừng lại giả thần giả quỷ, pháp bảo của ngươi uy năng còn tại, ngươi không có khả năng nhục thân phá hủy. Ra đi a, ngươi ta chiến đấu còn chưa kết thúc." "Ha ha ha ha ha, Âm Dương Thần Đế, ngươi đường đường vĩnh hằng đại lục chúa tể, không nghĩ tới cũng thay đổi thành bộ dáng này." Ầm ầm. Tử Kim Đạo Môn bỗng nhiên mở rộng, từ đó đi ra một tôn bóng người, chính là ngạo nghệ thẳng tắp Lý Tinh. Về phần trước đó đầy trời chia năm xẻ bảy vết đục, cùng kia răng khắp nơi kiếm thương, thế mà tại Lý Tinh trên thân đều không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Nhìn thấy Lý Tinh loại này hoàn mỹ trạng thái, Âm Dương Thần Đế đều mang một loại không thể tin giọng nói, không có khả năng, ngươi thế nào khôi phục được nhanh như vậy? Âm Dương Thần Đế, trên thế giới này không có cái gì là chuyện không thể nào, ngươi chiến lược hoàn toàn chính xác so ta hơn một chút, nhưng bàn luận tới năng lực khôi phục, nhưng ngươi là ngay cả ta một phần bạn đều không kịp. Thế nào, còn dám hay không đánh với ta một trận? Vẫn là nói, ngươi muốn như là chó nhà có tang như thế, hiện tại liền trốn chạy. Lý Tinh đống nhiên dùng phép khích tướng. Ngươi mong muốn cố ý khích ta? Không đúng, ngươi đây là tại phô trương thanh thế. Lý Tinh, ngươi không cách nào giấu giếm được pháp nhãn của ta, vừa rồi cái kia chia năm xẻ bảy nhục thân, tuyệt đối là ngươi bản tôn, ngươi nhất định là nguyên khí đại thương trạng thái. Về phần ngươi bây giờ bảy biện ra hoàn mỹ, cũng chỉ là một loại diễn sức. Âm Dương Thần Đế lạnh lùng nói. Hiển nhiên, hắn đối với mình phán đoán vô cùng có tự tin. Lý Tinh lại là mặt không đổi sắc nói, Âm Dương Thần Đế, ngươi đã như vậy có tự tin, sao không đi lên, lại cho ta quyết nhất tử chiến? Quyết nhất tử chiến? Không, ta xưa nay không ưa thích cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có một chút tiền vốn, tòa này Tử Kim Đạo Môn là một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, phía trên phòng ngự ta còn không cách nào phá hư. Bất quá, ta phải Âm Dương Bí Cảnh bên trong có một cái trí bảo sắp đại thành, đến lúc đó ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta, cũng đều vì hành vi hôm nay nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Còn có một chút, Lý Tinh, toàn bộ nhân tộc đều sẽ bởi vì ngươi hôm nay hành vi mà nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nói xong, Âm Dương Thần Đế nhục thân cũng là dần dần khôi phục lại, xương cốt, mạch máu, kinh mạch đều là từng cái hiện hiện, cuối cùng làn da cũng hoàn toàn bao trùm hết đủ. Nhưng hắn trên mặt tất cả đều là người chết đồng dạng hôi bại chi sắc, hiển nhiên là nguyên khí đại thương trạng thái. Hắn hướng lui về phía sau ra một bước, cả người đã bị một tòa đường hầm hư không bao vây. Tòa này hư không giới vực, truyền đến vô cùng cường đại Âm Dương thần lực khí tức, hiển nhiên chính là Âm Dương Thần Đế nắm giữ Âm Dương Bí Cảnh. Lý Tinh cũng là phát giác ra được, cái này Âm Dương Bí Cảnh chính là một tòa đại thiên thế giới. Âm Dương Thần Đế vừa lui nhập trong đó, chính mình sẽ không còn cơ hội đánh vào trong đó. Bởi vì Âm Dương Thần Đế vốn là cùng mình tại sản sản với nhau, mà một tòa đại thiên thế giới hư không hàng rào, bản thân cũng có thể ngăn cản được đỉnh phong vô địch thần thông. Có Âm Dương Thần Đế chủ trì tòa này giới vực, đạo thần giới bên trong cơ hồ không người nào có thể chính diện đánh nát tòa này giới vực hư không hàng rào, cưỡng ép xâm nhập trong đó. Có thể nói, Âm Dương Thần Đế lần này lui lại, chính là tiến vào chân chính xác rùa đen bên trong. Điểm này, Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân đều là giống nhau, bọn hắn chuyên môn bí cảnh hư không, đều là từng tòa đại thiên thế giới. Chỉ cần đi vào trong đó, đạo thần giới lực lượng, căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Đây cũng là vì cái gì, 40 kỷ nguyên đến, xuất hiện nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm siêu thoát giả, Hồng Mông đạo nhân, Tiên Thiên đạo nhân đều một mực không có vẫn là quan hệ. Cho dù là Hỗn Nguyên đạo nhân, cũng là bởi vì mong muốn như là Luân Hồi đạo nhân như vậy chuyển thế chúng tu, thoát khỏi Tiên Thiên thần thánh tộc thân thể trói buộc, lúc này mới gặp kiếp số. Nếu không, Hỗn Nguyên đạo nhân cố thủ Giang Sơn lời nói, căn bản không có người có thể đối nàng tạo thành tổn thương. Lý Tinh, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta lần nữa lúc trở về, toàn bộ nhân tộc đều sẽ tiến vào vô biên tai nạn cùng luyện ngục bên trong. Âm Dương Thần Đế kia như là nguyên rủa đồng dạng thần niệm sóng âm truyền đến, rung động toàn bộ hư không. Lý Tinh lại là khóe miệng có chút dương lên, đương nhiên cũng là truyền âm nói, Âm Dương Thần Đế, ngươi còn phải đợi tới tương lai mới báo thủ, ta thật là đưa ngươi thủ hạ cùng hậu duệ, toàn bộ nhổ tận gốc, Hỗn Nguyên thần thành có liên quan đến ngươi tất cả thế lực, đều đã bị ta chém hết chu tuyệt. Từ nay về sau, ngươi chính là cô gia quả nhân một cái, ta nhìn ngươi như thế nào chịu đựng phần này cô độc. Âm Dương Thần Đế nghe vậy, lập tức sững sờ, chợt nổi giận nói, cái gì? Ngươi đi qua Hôn Nguyên Thần Thành? Đây không có khả năng, ngươi tăng lên nhiều như vậy tu vi, lại tìm hiểu ra thời gian tĩnh chỉ chi lực, ở đâu ra nhiều thời gian như vậy? Về thời gian cũng là tuyệt đối không thể. Không có khả năng. Âm Dương Thần Đế, ngươi không ngại liên lạc một chút Ngọc Linh Lung, nàng sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Đúng rồi, tiện nhân này cũng bị ta trọng thương, hiện tại là bị Hư Không Ma Tôn che chở, ngươi cũng có thể cùng Hư Không Ma Tôn liên thủ, ngược lại các ngươi đều là kẻ giống nhau. Lý Tinh không ngừng châm chọc nói. Lý Tinh, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay cửu hận như núi thây biển máu, vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Nhân tộc địa vị cũng biết bởi vì ngươi tồn tại mà rất xuống ngàn trượng, lần nữa trở thành vạn tộc gia súc, trở thành vạn tộc khẩu phần lương thực. Âm Dương Thần Đế hiển nhiên là đã tin tưởng Lý Tinh nói tới tất cả. Phẫn nộ bên trong dần dần biến mất làm nhạt, kia đường hầm hư không cũng là cuối cùng quan bế. Kỳ thật, Âm Dương Thần Đế căn bản không cần đi chứng thực, bởi vì hắn đã vừa mới phân biệt cảm ứng chiếu nhất thần đế cùng lục nguyên thần đế thần hồn ấn ký. Hai người thần hồn ấn ký đã hoàn toàn phá hủy, chứng minh hai người hồn phi phách tán, hoàn toàn vỡ lạc. Đã liền chiếu nhất thần đế cùng lục nguyên thần đế đều đã vỡ lạc, kia Hôn Nguyên Thần Thành bên trong hậu duệ của mình đời sau, tất nhiên cũng là tao ngộ bất chắc, hoàn toàn chết oan chết uổng. Giờ phút này, Âm Dương Thần Đế mới cảm nhận được Lý Tinh đáng sợ cùng âm hiểm. Không chỉ là lừa gạt mình tiến vào hồn quang hư không, lợi dụng hồn thân thể đến lừa gạt mình, lại còn thừa cơ tập kích Hôn Nguyên Thần Thành. Như thế xem ra, chỉ sợ ngay từ đầu Hịch Văn đều là Lý Tinh kế hoạch tốt nội dung, mục đích đúng là muốn điệu hổ Lý Sơn. Chỉ là hắn có một chút không rõ, Lý Tinh như thế đại phí khổ tâm, mục đích đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì đối phó Hôn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân Ngọc Linh Lung? Liên quan tới Ngọc Linh Lung cùng Lý Tinh ân oán, hắn cũng là biết được một chút. Nhưng này loại ân oán đến từ tiền giới, bản thân cũng không có đến không chết không thôi tình trạng. Nếu như Lý Tinh trăm phương ngàn kế, chỉ là vì tìm Ngọc Linh Lung suối quẩy, thật sự là có một ít gỡ ép. Vì biết được trong đó huyền bí, Âm Dương Thần Đế vẫn là chủ động liên lạc Ngọc Linh Lung, hỏi thăm nàng cùng Lý Tinh chiến đấu cụ thể chi tiết. Chương 2010, Ngọc Linh Lung ác độc đề nghị. Chương 2010, Ngọc Linh Lung ác độc đề nghị. Âm Dương bí cảnh bên trong, Âm Dương Thần Đế lấy ra một đạo thần phụ, phía trên tản ra hôn nguyên chi khí, có Ngọc Linh Lung thần hồn ấn ký. Hắn lấy tiên nguyên lực kích phát, lại quán xuyên hư không, thần phù phía trên rốt cục lập lòe lên quang mang. Âm Dương Thần Đế trước tiên liền mở miệng hỏi, "Ngọc Linh Lung, nghe nói ngươi cùng Lý Tinh tại Hôn Nguyên Thần Thành bên trong một trận chiến, đã bản thân bị trọng thương, tình huống bây giờ như thế nào? Còn có, ngươi tại sao lại cùng Lý Tinh xảy ra chiến đấu? Ngươi giấu ở Hôn Nguyên Thần Thành trong địa mạch, thâm nhập dưới đất mấy trăm vạn trượng, hắn không nên phát hiện ngươi mới đúng." Ngọc Linh Lung thần niệm sóng âm cũng là lập tức truyền tới nói, "Âm Dương Thần Đế, Lý Tinh kẻ này cực kỳ âm hiểm xảo trá, hắn dùng Hịch Văn đưa ngươi chọc giận dẫn đi, trên thực tế là vì cướp đoạt một khối chí bảo Tam Sinh Thạch. Kia Tam Sinh Thạch giấu ở ta đã từng bảy thần thành đại trận bên trong, điểm này ngay cả ta đều là sơ sót, không nghĩ tới cuối cùng bị hắn tìm tới. Bất quá, hắn lợi dụng ta một nửa khác chuyển thế thân, lục soát trí nhớ của ta lúc, bị ta chỗ nhìn rõ, ta sớm tiến vào thời gian vũ trụ cùng hắn tranh đoạt khối kia Tam Sinh Thạch. Cuối cùng, kẻ này dùng thủ đoạn âm hiểm tập kích bất ngờ tại ta, còn đánh cắp ta thời gian tĩnh chỉ chi lực, lúc này mới đem ta đánh bại. Âm Dương Thần Đế, ngươi đối phó Lý Tinh, nhất định phải dùng hết toàn lực, không thể cho hắn một tơ một hào cơ hội, bằng không hắn tất nhiên sẽ lật bàn." Âm Dương Thần Đế nghe vậy, lập tức thất kinh nói, "Cái gì? Tam Sinh Thạch? Chính là thần ma thời đại, cự linh thần vương trong tay Tam Sinh Thạch. Đây chính là đại biểu vận mệnh tiên đạo chí bảo, thế mà rơi vào Lý Tinh trong tay. Không tệ, chính là khối kia Tam Sinh Thạch, Hư Không Ma Tôn còn nói cho ta, cái này Tam Sinh Thạch bên trong vận mệnh chi lực phi thường kỳ diệu, chẳng những có thể lấy nhanh chóng tăng cao tu vi, còn có thể lẫn nhau cảm ứng, sinh ra vận mệnh dây dưa huyền diệu. Lý Tinh tăng lên như thế nhanh chóng, hẳn là hắn đã sớm từng chiếm được cái khác Tam Sinh Thạch mạnh mẽ, cho nên mới có thể tấn thăng làm đỉnh phong vô địch. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, Lý Tinh chỉ là nhân tộc, Thiên Phú thủy chung là có hạn mức cao nhất, hơn nữa hắn căn cơ còn đối lập nông cạn, cũng không có cường đại bí cảnh xem như dựa vào, tự thân liền không có vĩnh viễn an toàn nơi ở nút. Hắn loại này bày ở ngoài sáng đỉnh phong vô địch, ngược lại là một khối lớn thịt mỡ, chỉ cần chúng ta đem Tam Sinh Thạch tin tức thả ra, Lý Tinh tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả khắp nơi bây công, nhân tộc cũng tất nhiên sẽ bị một lần nữa đè xuống." Ngọc Linh Lung một phen, lại là lập tức liền cho ra một cái vô cùng ác độc kế hoạch. Kế sách hay, tốt một chiêu mượn đao giết người, Ngọc Linh Lung ngươi quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Bất quá, ngươi bây giờ cũng là nhân tộc, như thế đối phó nhân tộc, ngươi nội tâm sẽ không sinh ra một tia ấy náy cảm xúc sao? Âm Dương Thần Đế nhịn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nhân tộc? Ngọc Linh Lung lập tức hiện mũi coi thường nói, Âm Dương Thần Đế, ngươi nói sai, ta không phải nhân tộc, ta là chuyển thế tiên tiên thần thánh. Nhân tộc loại kia ti tiện sinh vật, há có thể cùng ta đánh đồng? Tại Hắc Ám thời đại, nhân tộc bất quá là quay trùng quanh tại ngón chân bên cạnh, không ngừng cúng bái sâu kiến mà thôi. Ngọc Linh Lung, không, Hôn Nguyên đạo nhân, ngươi quả nhiên đối nhân tộc vẫn là như thế xem thường. Âm Dương Thần Đế nói. Âm Dương Thần Đế, ngươi lại nói sai, nhân tộc liền để cho ta khinh bị tư cách đều không có. Hiển nhiên, Ngọc Linh Lung đối với nhân tộc căn bản không có nửa điểm tán đồng cảm giác. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, Hôn Nguyên đạo nhân thần hồn bị một phân thành hai. Liễu Ngọc Ly bản thân liền là dương quang một mặt, mà Ngọc Linh Lung thuộc về âm u một mặt. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung tại tiên giới chính là Huyền Tiên Tông đại sư tỷ, cả đời cao ngạo, đối với bất kỳ nam tử đều là một loại căm thù cùng coi thường thái độ, chẳng khác gì là đi vô tình nói. Về sau Lý Tinh đưa nàng đẩy vào thời gian thứ nguyên bên trong, trọn vẹn biến mất mấy trăm năm tuế nguyệt, tâm lý càng là vặn vẹo tới cực điểm. Đi vào đạo thần giới bên trong Ngọc Linh Lung, lại trải qua mấy lần kiếp số, cùng Liễu Ngọc Ly ở giữa ân oán dây dưa. Có thể nói, Ngọc Linh Lung hiện tại tâm lý trạng thái chính là một cái trong lãnh cung phi tử, tràn đầy các loại oán độc oán hận cảm xúc. Nàng một phương diện ghen ghét Liêu Ngọc Ly mỹ mạo, cùng Lý Tinh hiểu nhau yêu nhau quá trình. Một phương diện khác, lại là ghi hận là Lý Tinh tại tiên giới ra tay với mình, bức bách mình bị phong bế tại thời gian thứ nguyên bên trong 500 năm. Cuối cùng, Lý Tinh lần này cướp đoạt nàng tam sinh thạch, còn nhường nàng trọng thương, rơi vào hư không ma tôn ma trưởng, càng làm cho nàng thống hận tới cực hạn, hận không thể đem Lý Tinh rút gân lột ra, gõ xương ăn tủy khả năng giải hận. Cùng Ngọc Linh Lung chặt đứt thần phù liên hệ sau, Âm Dương Thần Đế cũng là híp mắt lại, lâm vào suy tư. Hắn cũng không phải là đầu óc ngu si người, nếu không cũng không có khả năng tu thành đỉnh phong vô địch. Ngọc Linh Lung mặc dù kế sách phi thường tốt, nhưng ở trong đó có hay không cảm ấy, còn có đây là Ngọc Linh Lung ý tứ, vẫn là hư không ma tôn ý tứ, đều đáng giá cân nhắc một phen. Nếu là hư không ma tôn ý tứ, kia đằng sau ẩn dấu âm như coi như to lớn. Hư không ma tôn mục đích tuyệt đối không đơn thuần, đối phó Lý Tinh cũng không phải là hư không ma tôn mục tiêu cuối cùng. Ma tộc mục tiêu cuối cùng, từ đầu đến cuối đều là Tiên Tiên Thần Thánh tộc. Bởi vì ma tộc cùng Tiên Tiên Thần Thánh tộc là thủ chuyển kiếp, theo Hắc Ám thời đại, thần ma thời đại, vu yêu thời đại, cho tới bây giờ tiên đạo thời đại, ma tộc cùng Tiên Tiên Thần Thánh tộc ở giữa chiến đấu chưa hề đình chỉ qua. Hơn nữa, mỗi một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, hai tộc tất nhiên muốn xảy ra đại chiến. Mặc dù đại bộ phận dưới tình huống, hai tộc đều là lẫn nhau không làm gì được đối phương, nhưng cũng có số ít tình huống sẽ xuất hiện nghiêng về một bên ưu thế. Có mấy cái kỷ nguyên, ma tộc xuất hiện tuyệt đại ma hoàng chúa tể, liền đem Tiên Tiên Thần Thánh tộc áp chế, đem hơn phân nửa đạo thần giới đều lưu lạc làm ma tộc địa bàn. Mà Tiên Tiên Thần Thánh tộc thì không thể không lui khỏi vị trí phương bắc, dựa vào lấy Hôn Nguyên Thần Thành, Hồng Mông Thần Thành, Tiên Tiên Thần Thành tam đại siêu cấp thần thành thành lập được phòng tuyến cuối cùng. Mà càng nhiều kỷ nguyên, là Tiên Tiên Thần Thánh tộc chiếm cứ ưu thế, dù sao có tam đại Tiên Tiên Thần Thánh chúa tể chèo chống, ngoài ra còn có thần tộc phụ thuộc dùng cho tiêu hao chiến. Cho nên, Tiên Tiên Thần Thánh tộc từ đầu đến cuối đều duy trì căn cơ không có bị hao tổn, một mực có đầy đủ nội tình cùng thế lực. Tiên Tiên Thần Thánh tộc chiếm cứ ưu thế lúc, liền như là kỷ nguyên này như thế, ma tộc chỉ có thể an phận ở một góc, giấu ở phương tây, bất quá 3000 ước bên trong khu vực cố thủ. Thậm chí, không chỉ là kỷ nguyên này, từ khi tiên đạo thời đại đến, ma tộc trên cơ bản vẫn luôn là ở vào bị áp chế trạng thái. Đặc biệt là kỷ nguyên này lúc đầu, thần tàng thiên đế sinh động thời điểm, hư không ma tôn thật là tại thần tàng thiên đế trên tay liên tục nếm mùi thất bại. Cũng bởi vì là thần tàng thiên đế sinh động quan hệ, ma tộc nhiều lần co vào phạm vi thế lực, cuối cùng mới diễn biến thành hiện tại địa bàn lớn nhỏ. Bây giờ, thần tàng thiên đế siêu thoát phi thăng mà đi, Hôn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân bị hư không ma tôn nắm giữ. Hơn nữa gần nhất, hư không ma tôn dường như còn theo thiên đỉnh phương diện đạt được đại lượng tài nguyên. Muốn nói hư không ma tôn không có dạ tâm, Âm Dương Thần Đế căn bản không tin. Cho nên, Ngọc Linh Lung cung cấp kế sách, Âm Dương Thần Đế mới cần cẩn thận châm trước, xác định trong đó lợi hại quan hệ. Chấn Thiên Thần Thành trên không, từ khi Âm Dương Thần Đế sau khi rời đi, Lý Tinh cũng là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trên thân kia pháp bảo lại lần nữa vỡ vụn, từng đạo sắc bén vô cùng âm dương kiếm khí theo thể nội xuyên thấu mà ra, đầy trời đều là hắn nhục thân bên trong nổ tung ra huyết vụ. Mà nhục thể của hắn cũng không hoàn toàn phục hồi như cũ, vừa rồi chỉ là một loại cưỡng ép kết nối trạng thái. Vừa rồi Lý Tinh đích thật là đang hư trương thanh thế, nếu là Âm Dương Thần Đế thật muốn lại chiến nhất trận, kia Lý Tinh cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Âm Dương Thần Đế. Coi như chiến thắng Âm Dương Thần Đế, đó cũng là thắng thảm, căn bản lưu không được Âm Dương Thần Đế. Hơn nữa, thay nhau thần thông đối bính, tại tăng thêm cận thân trận giáp lá cả, đã khiến cho Lý Tinh nguyên khí đại thương, vô địch bản nguyên hao tổn đều vượt qua năm thành. Nếu như hao tổn tiếp tục mở rộng, vô địch bản nguyên không chiếm được kịp thời khôi phục, chỉ sợ cảnh giới đều muốn tùy theo rơi xuống. Chúng tu trở lại tu vi cảnh giới hiện tại, kia lại không biết muốn hao phí nhiều ít tài nguyên mới có thể làm tới. Đương nhiên, hiện tại khôi phục, tình huống liền đơn giản rất nhiều. Lý Tinh chỉ là đem theo Hỗn Nguyên Thần Thành vơ vét tới các loại trí bảo luyện hóa, sau đó bổ khuyết tiến chính mình vô địch bản nguyên bên trong liền có thể. Mặc dù vô địch bản nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng coi là khôi phục được 7-8 phần, đối tự thân tu vi cảnh giới không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Kế tiếp, chính là vận chuyển công pháp, vững chắc bản nguyên quá trình, trên thực tế chính là thời gian vấn đề. Sau trận chiến này, Lý Tinh mặc dù hao tổn to lớn, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Bởi vì hắn lần này xem như chính thức có được cùng đỉnh cấp cao thủ đấu kinh nghiệm, lần tiếp theo gặp gỡ Âm Dương Thần Đế, liền có càng nhiều sách lược ứng đối, mà không phải một mặt làm bữa. Kỳ thật, đối phó Âm Dương Thần Đế, Lý Tinh còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Tỷ như lợi dụng Âm Dương Thần Đế trên người nghiệp lực, dẫn phát thiên kiếp của hắn. Kể từ đó, Lý Tinh liền có thể lợi dụng hình thiên chi lực, không ngừng tăng cường thiên kiếp, từ đó khiến cho Âm Dương Thần Đế đối mặt vượt qua đại kiếp như thế kinh khủng kiếp số. Đây chính là mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đến chấp hành thiên phạt. Tiếp theo chính là Lý Tinh thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, từ khi tòa đại trận này bởi vì Ngọc Linh Lung mà tổn hại, đối Lý Tinh sức chiến đấu cũng có một chút ảnh hưởng. Đô thiên thần sát đại trận lớn nhất công hiệu chính là thu nạp tất cả nguyên rủa, kịch độc, mặt trái trạng thái. Âm Dương Thần Đế xuyên qua tiến trong cơ thể mình Âm Dương Thần Kiếm, liền mang theo một cỗ hỗn loạn nguyên khí, cái này nguyên khí khiến cho Lý Tinh tiên nguyên lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không cách nào thông thuận vận hành. Nếu không, Lý Tinh nhục thân cũng sẽ không nhanh như vậy sụp đổ. Nếu là có thể thông thuận vận chuyển nhục thân nguyên khí, Lý Tinh nhục thân ít nhất có thể lại tiếp nhận nhiều gấp đôi tổn thương. Còn nếu là thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại thể nội, Lý Tinh liền có thể đem Âm Dương kiếm khí bên trong hỗn loạn nguyên khí toàn bộ luyện hóa hấp thu, chỉ còn lại những cái kia sắc bén kiếm khí tại huyết nục bên trên tứ ngược, trên thực tế cũng chính là vết thương da thịt mà thôi. Còn có một chút, Lý Tinh các loại thần thông cũng không tu luyện ra. Nếu là đem Cửu Thiên Luân hồi công, quá khứ vị lai thánh pháp, Thiên Hoàng thần chỉ, thí thần hôn nguyên trạm chờ tuyệt sát thần thông, toàn bộ tu luyện ra, khôi phục lại mấy lần thần thông uy năng, kia chiến lực lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa, hiện tại Lý Tinh ngưng tụ hôn nguyên đạo quả đã vô cùng dễ dàng, cho nên những này thần thông nhu cầu hôn nguyên đạo quả cùng tiên đạo chi lực, chỉ cần cho Lý Tinh đầy đủ thời gian, giống nhau là có thể ngưng tụ ra. Mặt khác, hoàn thiện tử kim đạo môn bên trong 3000 đại đạo hôn nguyên đạo quả, cũng là một loại tăng lên thủ đoạn. Nói tóm lại, hiện tại đối với Lý Tinh mà nói, mong muốn tiến thêm một bước tăng lên thực lực, vậy cũng chỉ có dùng thời gian trồng chất cùng thêm vào. Chương 2011, cái gì đại nhân, kia là Chấn Thiên Bệ Hạ, 1, chương 2011, cái gì đại nhân, kia là Chấn Thiên Bệ Hạ, 1, trở về Chấn Thiên Thần Thành sau, Lý Tinh đầu tiên là triệu tập tất cả vô địch tồn tại, sau đó trước mặt mọi người tại Trung ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ thể nội thiết hạ thần hồn cấm chế. Nhưng bởi vì Lý Tinh thần hồn có cực hạn, có thể khống chế vô địch tồn tại cứ như vậy nhiều. Cho nên, đối lập nhỏ yếu Trường Minh Thần Đế cùng Chu Hiếm Đế Quân đều bị Lý Tinh giải trừ thần hồn cấm chế. Trường Minh Thần Đế cùng Chu Hiếm Đế Quân hai người, một cái là trung cấp vô địch, một cái là thâm niên vô địch sơ kỳ, tu vi của hai người cảnh giới tại hiện tại Lý Tinh trước mặt đã là như là sâu kiến. Mong muốn đánh giết hai người, Lý Tinh chỉ cần một mạch, liền có thể đem hai người thổi thành cho bụi. Hơn nữa Trường Minh Thần Đế xem như đi theo Lý Tinh sớm nhất vô địch, mặc dù cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng toàn bộ hành trình đều xem như trung tâm. Lý Tinh tin tưởng, chỉ cần mình có tại, Trường Minh Thần Đế cũng không dám phản bội. Về phần Chu Hiếm Đế Quân, ngay từ đầu Lý Tinh liền định đem nó xem như tọa kỵ đến hàng phục, nhưng chưa hề sử dụng qua. Chu Hiếm Đế Quân đối với cái này kỳ thật cũng là có chút thất vọng, nếu là Lý Tinh thật làm cho hắn làm thuốc cưỡi, hắn vô địch thân phận cùng mặt mũi, sợ rằng cũng phải rớt xuống ngàn trượng. Nhưng đối mặt Lý Tinh cường đại, hắn lại không có lựa chọn, chỉ có thể khuất phục. Bất quá, Chu Hiếm Đế Quân lo lắng, trên thực tế hoàn toàn là dư thừa, bởi vì Lý Tinh căn bản không có ý định sử dụng bất kỳ tọa kỵ. Bây giờ hắn nắm giữ Phong Thiên Bảo Thuyền cùng Long Cốt Bảo Thuyền dung hợp sau bảo thuyền, đã là hoàn mỹ nhất tọa giá. Chỉ có điều, hiện tại chiếc này bảo thuyền còn không có hoàn toàn dung hợp thành hình, còn cần thời gian nhất định đi luyện chế. Cho nên, Lý Tinh tạm thời không có tọa giá mà thôi. Mà lần này trước mặt mọi người hàng phục Trung ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ, cũng là Lý Tinh kế hoạch tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong xếp vào tiến hai viên cái đinh. Tùy thời giám thị Tiên Tiên đạo nhân nhất cử nhất động, chỉ cần Tiên Tiên đạo nhân rời đi thiên đỉnh, cái kia chính là Lý Tinh tập kích bất ngờ thánh xảo thời điểm. Thánh xảo cái này mẫu thể, đã đản sinh ra Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế hai đại vô địch tồn tại, tương lai nếu là thật sự hoàn toàn hoàn mỹ, chỉ sợ sẽ có liên tục không ngừng vô địch Tiên Tiên Thần Thánh đản sinh ra. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, thánh xảo chỉ sợ cũng sẽ trở thành toàn bộ đạo thần giới chỗ thể. Về phần vì sao không phải Tiên Tiên Thần Thánh tộc, bởi vì tại Lý Tinh xem ra, thánh xảo một khi trở thành chỗ thể, căn bản sẽ không tán thành Tiên Tiên Thần Thánh tộc. Ngược lại là muốn đem sáng tạo chính mình tạo vật chủ, hoàn toàn trà đạp tại dưới chân, như thế mới có thể cho thấy chính mình tôn quý. Điểm này, Lý Tinh đối Trung ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh chủ cũng là nghiên cứu thảo luận qua, Trung ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh chủ đều là biểu thị tán đồng. Thậm chí, hai người cảm thấy Lý Tinh hủy diệt thánh xảo hành vi, đối với Tiên Tiên Thần Thánh tộc cùng toàn bộ đạo thần giới mà nói, đều là chính nghĩa tiến hành. Tại Trung ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh chủ đều bị chính mình gieo xuống thần hồn ấn ký sau, Lý Tinh cũng là trước mặt mọi người tuyên bố, chư vị, Tiên Tiên Thần Thánh tộc tứ đại bí bảo tiên đoán tin tưởng mọi người đều nghe nói qua, kia thánh xảo đã xuất hiện, trước đó Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế chính là thánh xảo sản phẩm. Loại này vô địch đều có thể đản sinh sinh mạng thể, tuyệt đối sẽ thôn phệ tất cả vô địch, bởi vì vô địch sẽ không chống rông sinh ra, thiên phú và thiên đạo cơ duyên cũng không phải tùy ý tạo ra, cả đời vừa diệt mới là thiên đạo tuần hoàn. Thánh xảo đản sinh ra Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế, tất nhiên là thôn phệ hai cái tương lai có thể thành tựu vô địch thiên tài, khiến cho bọn hắn trở thành thánh xảo nội bộ phôi thai, gạt bỏ ý thức của bọn hắn, đem bọn hắn chuyển hóa làm Tiên Thiên Thần Thánh tộc. Loại này quá trình đối với vạn tộc đều là uy hiếp, thậm chí một khi thánh xảo chấp trưởng đạo thần giới, nguyên bản Tiên Thiên Thần Thánh tộc đều muốn gặp nó nô dịch. Cho nên chúng ta muốn thay Thiên Đình uốn nắn loại này sai lầm, đem liên minh Thiên Đình hoàn toàn trở về quang minh cùng chính nghĩa. Lý đại nhân nói cực phải. Mục Sâm đại đế trước tiên mở miệng tán thán nói, cái gì Lý đại nhân, gọi Chấn Thiên bệ hạ mới đúng, Chấn Thiên bệ hạ tất nhiên muốn trở thành Thiên Đình một đời mới chỗ thể. Trường Minh Thần Đế trước tiên liền uốn nắn Mục Sâm đại đế xương hào vấn đề. Tất cả mọi người là nhìn về phía Lý Tinh, nhìn thấy Lý Tinh đối với cái này không có chút nào khiêm tốn cùng ý kiến phản đối, lúc này liền hiểu Lý Tinh cũng là tán thành cái danh xưng này. Vĩnh Thần Mặt Trời đế cũng là đầu linh quang hạng người, lập tức liền nói, không tệ, vậy hạ bây giờ tu vi cảnh giới đã là trên đời khó gặp địch thủ, liền kia Sinh Mệnh Thần Đế cũng muốn kêu một tiếng sư minh, hắn dựa vào cái gì ngồi Thiên Đình chúa tể vị trí bên trên, rõ ràng hẳn là bệ hạ ngồi ở kia cái vị trí bên trên mới đúng. Không sai, bệ hạ mới là Thiên Đình chúa tể. Chấn Thiên bệ hạ, Thiên Thu Bạt Đại, hẳn là vĩnh thế chúa tể Thiên Đình. Ta nhìn, không bằng trực tiếp đem Sinh Mệnh Thần Đế triệu hoàn tới, nhường hắn chủ động đường ngôi. Đây cũng không phải là không thể. Đương nhiên, Trung ương Chí Tôn mở miệng, lại là tán thành đám người lời giải thích. Không sai, hắn cũng cảm thấy, Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, cùng thế lực địa bàn, hoàn toàn có thể trở thành chân chính Thiên Đình chúa tể. So với Sinh Mệnh Thần Đế cái kia cũng đúng tiểu đạo đồng, Lý Tinh đánh bại Âm Dương Thần Đế, sáng lập Chấn Thiên Thần Thành, lại hàng phục nhiều như vậy vô địch. Cái này uy danh trở thành Thiên Đình chúa tể, quả thực chính là danh xứng với thực, không có gì thích hợp bằng chuyện. Nhìn thấy Trung ương Chí Tôn mở miệng, tất cả mọi người là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Bởi vì hắn cũng là Thiên Đình chúa tể, mặc dù bây giờ Thiên Đình đã đem hắn tạm thời từ nhiệm, nhưng còn chưa trải qua nội các bỏ phiếu, cho nên cũng không tính chân chính từ nhiệm. Chương 2011, cái gì đại nhân, kia là Chấn Thiên bệ hạ, 2, Chương 2011, cái gì đại nhân, kia là chấn thiên bệ hạ, 2, trung ương chí tôn thân làm thiên đỉnh chúa tể, thế mà đều duy trì Lý Tinh, đây chẳng phải là tương đương phàm giới hoàng đế muốn chủ động nhường ngôi cho Lý Tinh. Bởi vậy, trung ương chí tôn vừa dứt lời, đám người liền đem ánh mắt tập trung đến Lý Tinh trên thân, hiển nhiên là đang tìm kiếm Lý Tinh ý kiến. Lý Tinh lại không có vội vã như vậy tại cấp đoạt thiên đỉnh chúa tể vị trí, mà là mở miệng nói, "Chư vị, thiên đỉnh chúa tể chi vị bất quá là hư danh mà thôi, hiện tại cấp đoạt không phải danh chính ngôn thuận, đối ta danh vọng bất lợi, mặt khác cũng dễ dàng gây nên tiên thiên đạo nhân cảnh giác. Cho nên, việc này tạm thời không cần nhắc lại, kế tiếp mục tiêu của chúng ta là yêu tộc. Đem những cái kia đi theo tài quyết yêu đế cùng một chỗ phản loạn yêu tộc tiêu diệt toàn bộ xua đổi tiến yêu giới, kể từ đó chấn thiên thần thành khả năng chính thức xác lập siêu cấp thần thành địa vị, đối ta thần thành phát triển cũng là lớn nhất lực cản." Lý Tinh đem yêu tộc thiết lập là bước kế tiếp mục tiêu, kỳ thật cũng là tại cho những này vô địch kiếm chuyện làm. Dù sao, những cường giả này trường kỳ chiếm cư tại chấn thiên thần thành, không chiếm được giãn ra hoạt động, trên thực tế cũng là một loại tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Mặc dù bọn hắn tại chính mình dám sát hạng, căn bản không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, có thể chính mình không có khả năng một mực bảo hộ lấy chấn thiên thần thành. Tương lai một ngày nào đó, chính mình cuối cùng rồi sẽ rời đi. Có lẽ là siêu thoát đại kiếp, có lẽ là tiến vào nửa bước siêu thoát giới, nhưng Lý Tinh đã cảm nhận được, chính mình sẽ không dừng lại tại chấn thiên thần thành thời gian quá dài. Tối đa cũng sẽ không vượt qua kế tiếp kỷ nguyên. Mặt khác, Lý Tinh đem yêu tộc mục tiêu cáo chi những ngày vô địch, cũng là đối với mình một loại giải phóng. Hắn hiện tại cần bế quan tu luyện, cần tăng lên các loại thần thông cùng pháp bảo, nếu là một mặt bị việc vặt kéo dài tự thân tu vi, đây mới thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Bây giờ nhìn lại chính mình mặc dù phi thường cường đại, hơn nữa cũng nắm giữ thế lực khổng lồ. Có thể đối so hư không ma tông, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân loại này tồn tại, vẫn là kém rất nhiều. Thậm chí, nắm giữ đại thiên thế giới cấp bậc âm dương thần đế, tại chính mình bí cảnh trong hư không, cũng chờ cùng với là vô địch tồn tại. Cho nên, Lý Tinh nhìn như rất cường đại, kỳ thực tại chính thức cường giả trước mặt, chính mình là tứ cố vô thân trạng thái. Chỉ có để cho mình tiếp tục cường đại, tiếp tục tiến bộ, đến thần tàng thiên đế loại kia có thể tung hoành vô địch, áp chế tất cả địch nhân trạng thái, mới xem như chân chính đứng vững vàng theo hầu. Giờ phút này Lý Tinh cũng là minh bạch, thần tàng thiên đế vì sao tại trở thành đạo thần giới đệ nhất cao thủ trước kia đều là không hiện sơn không lộ thủy. Kỳ thật cùng mình bây giờ trạng thái rất tương tự, nhân tộc nhận vạn tộc bài xích, căn bản không có chân chính đồng minh. Lại thêm tiên thiên thần thánh tộc nhằm vào, có thể nói nếu là dám ở nắm giữ thực lực tuyệt đối trước đó ngoi đầu lên, khẳng định sẽ tao ngộ hủy diệt tính chấn ép. So sánh thần tàng thiên đế mà nói, mình đã là vô cùng chiêu diêu. Chỉ có điều, kỷ nguyên này tiên thiên thần thánh tộc cũng bị rất nhiều ràng buộc liên lụy. Tỷ như kia thánh xảo kìm chân tiên thiên đạo nhân bước chân, hồng mông đạo nhân cũng một mực tại nghĩ cách tìm kiếm siêu thoát con đường. Lại thêm á không gian dị ma tộc, thiên không đại lục hư yêu thiên đỉnh cùng yêu tộc phản bội, khiến cho thế cục càng thêm phân loạn, cho nên chính mình mới có thể một mực thái bình tu luyện tới hiện tại. Bằng không mà nói, tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân một trong số đó, đã sớm hẳn là ra tay với mình. Thậm chí, không chỉ là tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân, còn có á không gian bên trong thiên vũ thánh chủ cũng có thể ra tay với mình. Kế tiếp một tháng, Lý Tinh bắt đầu trọng điểm lĩnh hội cô đọng cùng ngũ hành đại đạo tương quan 123 loại đại đạo. Chuẩn bị đem những này đạo quả toàn bộ cô đọng thành hôn nguyên đạo quả, khiến cho chính mình tự kim đạo môn uy năng tăng thêm một bước, đồng thời cũng là khiến cho chính mình bản mệnh thân thông chấn thiên đạo môn uy năng tiến thêm một bước. Đương nhiên, cô đọng hôn nguyên đạo quả đồng thời, Lý Tinh còn lợi dụng thần thoại nguyên khí, triệu hoán ra thần bình thiên đế thần thoại phân thân, dùng cho rèn luyện chính mình chấn thiên bảo thuyền. Không sai, phong thiên bảo thuyền cùng kia cổ lão long cốt bảo thuyền đã bị Lý Tinh một lần nữa mệnh danh là chấn thiên bảo thuyền. Hơn nữa, rèn luyện quá trình bên trong, Lý Tinh đem chân quý nhất cổ lão hy kim gia nhập vào, bao trùm tại bảo thuyền tầng ngoài. Cổ lão hy kim bản thân liền là chân quý nhất huyền kim, lớn nhất đặc tính chính là có thể chống cự thời gian xâm nhập, nhường pháp bảo vĩnh viễn bảo trì cường thịnh trạng thái, sẽ không nếu như hắn pháp bảo như thế bị kỷ nguyên chi lực xâm nhập mà không ngừng suy yếu xuống dưới. Hơn nữa, cổ lão hy kim có thể bảo tồn nguyên khí, bảo thuyền bên trong chứa đựng tất cả sự vật đều có thể đạt được hoàn mỹ nhất bảo tồn, tương đương với một tòa vĩnh hằng vật tư giữ tươi kho. Trừ cái đó ra, Lý Tinh còn một lần nữa tạo dựng bảo thuyền nội bộ thần trận. Mặc dù thần tàng thiên đế đã đem bảo thuyền được thiết trí vô cùng hoàn mỹ, tầng tầng thần trận cũng là hoàn mỹ khang hợp, không có bất kỳ cái gì xung đột cùng ngăn được. Nhưng cái này bảo thuyền phòng ngự tính vẫn là yếu đi một chút, thần trận cũng chỉ là số lượng nhiều, chất lượng cũng không cao. Mặt khác, cùng long cốt bảo thuyền dung hợp sau, mặc dù tăng lên phong thiên bảo thuyền tính chất, khiến cho càng kiên cố hơn, nhưng loại này kết hợp chỉ là mặt ngoài bám bảo. Một khi gặp gỡ quá mức cường đại ngoại lực, lại sẽ xuất hiện sắc ngoài chóc ra hiện tượng. Cho nên, Lý Tinh cần thiết trí mới thần trận, khiến cho bảo thuyền có thể dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ, thậm chí khiến cho long cốt bảo thuyền cùng phong thiên bảo thuyền chân chính trong ngoài dung hợp, đạt tới vật chất tương dung tình trạng. Chỉ có như thế tinh diệu luyện chế, khả năng chế tạo ra siêu việt phong thiên bảo thuyền mấy lần bảo thuyền chiến hạm. Mà như thế bảo thuyền, nếu như chờ tới Lý Tinh siêu thoát thời điểm, không cách nào mang ra đạo thần giới, cũng có thể đem nó truyền thừa cho nhân tộc, xem như nhân tộc cuối cùng nơi ở nút. Chương 2012, trong nháy mắt bu lên, 9000 năm tuế nguyện, 1, chương 2012, trong nháy mắt bu lên, 9000 năm tuế nguyện, 1, Lý Tinh an bài tốt tất cả sau, liền tiến vào bế quan trạng thái, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Đỉnh phong vô địch bế quan, thật là trong nháy mắt vung lên mấy ngàn năm. Bởi vì muốn cô đọng hôn nguyên đạo quả, cho nên Lý Tinh cũng không mở ra thời gian gia tốc. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, cùng thiên đạo liên hệ trong hội đoạn, đối với ngưng tụ hôn nguyên đạo quả không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên, lần này Lý Tinh là chân chính tại chấn thiên thần thành bên trong, một chút liền bế quan dòng dã 9000 năm. Cái này 9000 năm tuế nguyệt, Lý Tinh đầu tiên là ngưng luyện ra cùng ngũ hành đạo quả tương quan 123 loại hỗn nguyên đạo quả. Đồng thời, đem những này hỗn nguyên đạo quả toàn bộ dung nhập Tử Kim đạo môn bên trong, biến thành Tử Kim đạo môn 123 ngôi sao. Đồng thời, cũng sẽ cựu thiên luân hồi công bên trong luân hồi hỗn nguyên đạo quả, chuyển biến làm luân hồi thiên đạo chi lực. Bởi vì, hỗn nguyên đạo quả cũng không cần Lý Tinh chính mình lĩnh hội, chỉ cần tại bình thường đạo quả bên trong rót vào tiên thiên bản nguyên, sau đó lại dùng trí tuệ đạo quả đi tự hành lĩnh hội liền có thể. Nhưng luân hồi hỗn nguyên đạo quả chuyển hóa làm luân hồi thiên đạo chi lực, liền cần Lý Tinh đem luân hồi đại đạo ký thác tiến thiên đạo bên trong, một bước này không cách nào mượn tay người khác tại ngoại vận, chỉ có thể tự thân đi làm. Hơn nữa, đem luân hồi hỗn nguyên đạo quả chuyển hóa làm luân hồi thiên đạo chi lực, chẳng khác gì là khiến cho loại thứ hai đại đạo thu hoạch được thiên đạo tán thành, quá trình của nó cũng là vô cùng gian nan. Nhất định phải tại cùng thiên đạo hình thành thần tiên cảm ứng, cũng chính là tiến vào ngộ hiệu trạng thái giới, sau đó lại đem luân hồi chi lực vận chuyển tới cực hạn. Kể từ đó, đợi đến thiên đạo bản nguyên cùng thể nội luân hồi hỗn nguyên đạo quả hình thành cảm ứng, liền sẽ truyền lại xuống tới luân hồi thiên đạo chi lực. Mà Lý Tinh mong muốn hoàn toàn chuyển biến, còn cần không ngừng lĩnh hội luân hồi đại đạo, khiến cho chính mình đối luân hồi đại đạo lĩnh ngộ được đạt cực hạn, đạt tới một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể. Quá trình này đối với Lý Tinh mà nói, chính là một cái cực kỳ phức tạp tìm ra lời giải quá trình. Thời gian của hắn cảm giác bên trong, tựa hồ chính là trôi qua mấy ngày. Có thể đợi đến lấy lại tinh thần, vận chuyển lực lượng thời gian mới phát hiện, đã là đi qua 9000 năm tuế nguyệt. Đến từ đạo thần giới các lộ tin tức, cũng là ùn ùn kéo đến. Cùng Lý Tinh mật thiết nhất tương quan, chính là Âm Dương Thần Đế đối ngoại tuyên bố, Lý Tinh đoạt được Tam Sinh Thạch, hơn nữa Tam Sinh Thạch có thể khiến cho bất kỳ vô địch nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì, Lý Tinh tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền theo thâm niên vô địch tấn thăng làm đỉnh phong vô địch nguyên nhân. Mặt khác, Tam Sinh Thạch còn có nghịch thiên cải mệnh, đoán trước tương lai các hung hỏa phúc chờ một chút năng lực. Hơn nữa, Tam Sinh Thạch bên trong vận mệnh chi lực, còn có thể khiến cho chính mình tạm thời nắm giữ tương lai tu vi cảnh giới. Tỷ như sơ cấp vô địch có thể lợi dụng Tam Sinh Thạch trở thành trung cấp vô địch có thể lợi dụng Tam Sinh Thạch trở thành thâm niên vô địch chờ một chút. Cái này một truyền ngôn đã truyền khắp toàn bộ đạo thần giới, nhưng không có người dám tới Chấn Thiên Thần Thành náo sự, bởi vì Lý Tinh tu vi cảnh giới đạt đến đỉnh phong vô địch cấp độ, bởi vì Âm Dương Thần Đế chiến bại tin tức giống nhau truyền khắp toàn bộ đạo thần giới. Hiện tại, tại tất cả vô địch trong lòng, Lý Tinh đã là cùng Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Hư Không Ma Tôn cùng một cấp bậc tồn tại. Lý Tinh nắm giữ một khối Tam Sinh Thạch thế nào? Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân còn nắm giữ Tiên Thiên bí cảnh cùng Hồng Mông bí cảnh đâu, các ngươi tại sao không đi cấp đoạn? Tóm lại, tất cả mọi người là ở vào một loại quan sát, nghị luận thái độ. Về phần Âm Dương Thần Đế, tại Lý Tinh bế quan trong khoảng thời gian này, cũng là hoàn toàn trở nên yên lặng. Dường như, lần trước chiến đấu cũng khiến cho hắn nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngoại trừ có quan hệ chính mình nghe đồn, tiếp theo chính là chính mình dưới trướng vô địch, công chiếm yêu tộc các lớn thần thành tin tức. Tài quyết thần thành trong phạm vi thế lực, to to nhỏ nhỏ hết thể 58 tòa yêu tộc thần thành, những này thần thành hơn phân nửa đều đã đầu hàng tại thiên đỉnh. Bây giờ, yêu tộc cũng có mới tộc trưởng, cái kia chính là Chín Nhạc Yêu Đế. Chín Nhạc Yêu Đế tại thiên đỉnh chủ trì Thiên Yêu Thần Điện, trở thành yêu tộc mới người nói chuyện. Hơn nữa, Chín Nhạc Yêu Đế tại Tiên Thiên Thần Thánh tộc nâng đỡ hạng, nghe nói cũng là thành công khôi phục sinh mệnh bản nguyên, bây giờ hoàn toàn tấn thăng làm thâm niên vô địch đỉnh phong tu vi cảnh giới. Những này đầu nhập vào Thiên Đình yêu tộc, hiện tại cũng là lấy Chín Nhạc Yêu Đế vi tôn. Mà Chín Nhạc Yêu Đế những năm này, cũng tại cùng Tài Quyết Yêu Đế không ngừng xé bức, lẫn nhau trách cứ đối phương cùng đào sâu đối phương hắc lịch sử. Tài Quyết Yêu Đế hắc lịch sử, chủ yếu chính là lạm dụng trong tay quyền lực, đoạt một tí diệt tuyệt những cái kia đối với hắn không cung kính thượng cổ yêu tộc. Như thế tại yêu tộc nội bộ loại trừ đối lập, chèn ép cổ yêu tộc huyết mạch, mới khiến cho yêu tộc bây giờ nhân tài khó khăn, những cái kia hồng hoang dị chủng huyết mạch cũng là biến càng ngày càng thưa thớt cùng hiếm thấy. Cho nên, Chín Nhạc Yêu Đế đem yêu tộc xuống dốc, tất cả đều đổ cho Tài Quyết Yêu Đế cuồng vọng tự đại cùng vì tư lợi bên trên. Mà Tài Quyết Yêu Đế cũng công bố ra Chín Nhạc Yêu Đế hắc lịch sử. Chín Nhạc Yêu Đế vì tu thành vô thượng sát lục thánh pháp, đã từng lừa gạt yêu tộc tiến về chí cao chi thiên tiến đánh dị ma tộc, lại tại trên đường dùng quỷ kế đem tất cả yêu tộc toàn bộ tàn sát không còn. Mà hắn giết chóc thánh pháp đến tận đây lại thành, lúc này mới tu thành vô địch. Một trận chiến này bên trong thương vong yêu tộc cũng đều là cổ yêu tộc bên trong tinh nhuệ, cho nên Tài Quyết Yêu Đế xưng cũng không phải là chính mình khiến cho yêu tộc sụn dốc, mà là Chín Nhạc Yêu Đế đã sớm giao động yêu tộc căn cơ. Về phần Tài Quyết Yêu Đế xử trí cổ yêu tộc, kỳ thực đều là một chút ăn chơi thiếu gia tại yêu giới làm mưa làm gió, không ngừng nô dịch những cái kia bình thường yêu tộc các đồ. Chương 2012, trong nháy mắt bung lên 9000 năm tuế nguyệt 2. Chương 2012, trong nháy mắt bung lên 9000 năm tuế nguyệt 2. Mặc kệ hai đại yêu đế như thế nào sẽ bước, lời nói thật giả đúng sai, hiện tại yêu tộc là hoàn toàn phân chia thành hai cỗ thế lực. Đương nhiên, cái này rất lớn một phương diện, còn muốn quy công cho Chấn Thiên Thần Thành đại quân vây quét. Chính là Chấn Thiên Thần Thành lần lượt chính diện vây quét, làm cho này cơ trung tiểu yêu tộc thần thành toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Dù sao, bọn hắn căn bản không phải Chấn Thiên Thần Thành đối thủ, Chấn Thiên Thần Thành tùy tiện một cái lĩnh quân xuất chinh thống soái, đó cũng đều là vô địch cảnh giới. Đặc biệt là linh tượng đại đế, tại 9000 năm trước ban đầu một trận chiến, liền biến thành trăm vạn trượng tê tựa bản thể, một cước đem một tòa cỡ nhỏ yêu tộc thần thành tra đạp đến núi lửa phun trào. Đất rung núi chuyển, cả tòa thần thành trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khủng bố như thế uy thế, cũng là khiến cho kia thần thành bên trong yêu tộc nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng, liên thành bên trong thành chủ đều chính mình trói lại tay chân, để cho thủ hạ người cho mang ra ngoài. Khủng bố như thế uy thế, tự nhiên khiến cho Chấn Thiên Quân tại cơ trung tiểu thần thành bên trong đánh đầu thằng đó. Thẳng đến tài quyết thần thành phụ cận cựu đại cao cấp thần thành lúc, Trấn Thiên Quân mới bởi vì yêu giới quan hệ mà ăn thiệt thòi lớn. Chủ yếu vẫn là yêu giới thế giới bản nguyên quá mức cường đại, trong đó yêu tộc tại yêu giới bản nguyên gia trì hạ, nguyên một đám cơ hồ thành bất tử chi thân. Hơn nữa tài quyết yêu đế cũng đã nhận được hư yêu thiên đình duy trì, triệu hoán đến một nhóm thâm niên vô địch, cùng Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân chờ thâm niên vô địch chiến đấu thành một đoàn. Tài quyết yêu đế càng là nương tựa theo yêu giới bản nguyên gia trì, đã thương nặng Lôi Hỏa yêu đế cùng Triều Tịch đại đế, trong đó Triều Tịch đại đế bị tài quyết yêu đế chém thành hai nửa, vô địch bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Lôi Hỏa yêu đế cũng không chịu nổi, bị tài quyết yêu đế tập kích bất ngờ đắc thủ, một chút đào đi Lôi Hỏa yêu tâm, một chút tổn thất năm thành vô địch bản nguyên. Mà Trấn Thiên Quân tại lần này đại chiến bên trong, cũng là thương vong vượt qua 30 vạn thiên binh thiên tướng, mặc dù trong đó có 20 vạn là pháo hôi doanh binh sĩ, nhưng những này pháo hôi doanh đều đã từng chiếm được bồi dưỡng, trên thực tế đã coi như là nửa cái Trấn Thiên Thần Thành quân chính quy. Cũng chính bởi vì lần này thảm bại, nhường Trấn Thiên Thần Thành rất nhiều vô địch thấy được yêu tộc lợi hại, biết yêu giới cùng tài quyết thần thành, tuyệt không phải một mạch liền có thể nuốt vào thịt mỡ. Nếu không, Thiên Thiên Thần Thánh tộc há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Kế tiếp, chính là Trấn Thiên Thần Thành cùng yêu tộc ở giữa đánh giằng co, lẫn nhau ở giữa đại chiến cực ít bộc phát, nhưng tiểu quy mô chiến đấu lại là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, chuyện này sớm có báo cáo, Lý Tinh cũng là đưa ra chỉ thị, để bọn hắn dẫn đầu Trấn Thiên Quân, bảo trì du kích chiến trạng thái. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, không ngừng tiêu hao yêu tộc kiên nhẫn cùng nhân lực. Mặt khác, còn khai thác vườn không nhà chống chiến thuật. Cái kia chính là phong tỏa đạo thần giới tứ phía hư không, tất cả vận chuyển về tài quyết thần thành vật tư đều muốn sớm cướp bóc xuống tới. Vì hoàn toàn phong tỏa vận chuyển thông đạo, Trấn Thiên Thần Thành còn chuyên môn phân ra 10 cái quân đội và người, từ 10 tôn vô địch dẫn đầu, phong tỏa tất cả hư không. Chỉ là, yêu giới nội tình thâm hậu, lại có thiên không đại lục bên trong hư yêu thiên đỉnh trợ giúp, cho nên chỉ là vây khốn 300 năm tả hữu, liền không giải quyết được gì. Hiện tại, tài quyết thần thành vẫn như cũ sừng sững tại đạo thần giới đại lục bên trên, cũng vẫn như cũ là Trấn Thiên Thần Thành phía đông một quả cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đương nhiên, Trấn Thiên Thần Thành cũng là tài quyết thần thành cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt, ai cũng muốn đem đối phương trừ chi cho thông khoái. Bất quá, so ra mà nói, vẫn là Trấn Thiên Thần Thành càng chiếm ưu thế. Dù sao, Trấn Thiên Thần Thành có thiên đỉnh xem như bối cảnh, tỉ như kia một trận 30 vạn người tử trận đại chiến, thiên đỉnh vì trợ cấp, chọn vẹn cấp phát 1000 tỷ đạo thần đan khoản tiền lớn cùng giá trị 1000 tỷ tu luyện vật tư xuống tới. Cái này một khoản đạo thần đan, ngoại trừ trợ cấp binh sĩ, đền bù Trấn Thiên tổn thất bên ngoài, kỳ thật cũng là đối rất nhiều vô địch một loại phong thưởng, đối Lý Tinh một loại trấn an. Đương nhiên, thiên đỉnh hiện nay tài nguyên cũng là vô cùng phong phú, bởi vì tiên tiên đạo nhân vô hạn sinh mệnh hồ lô, một mực tại liên tục không ngừng chế tạo đạo thần đan. Thiên đình nợ nần sớm đã thanh không, cho dù là Minh phủ thần vương cùng chiến tranh thần đế ở giữa vay mượn quan hệ, cũng tại Trấn Thiên Thần Thành cùng yêu tộc đại chiến trong lúc đó liền đã chấm dứt. Trải qua dòng dã 300 năm tích lũy, Thiên đình đạo thần đan đã sớm vượt qua 10 vạn ước chi cự. Đạo thần đan tới khổng lồ như thế số lượng, sinh mệnh thần đế cùng tiên tiên đạo nhân tự nhiên sẽ thông qua các loại đường dây bí mật, đi thu mua tụ tập các loại chân quý hiếm thấy tu luyện vật tư. Đặc biệt là thiên không đại lục, cơ hồ thành thiên đình lớn nhất bảo vật cửa hàng. Sau đó mấy ngàn năm bên trong, thiên đình có gần 30 vạn ước đạo thần đan chảy vào thiên không đại lục. Toàn bộ mua thành các loại đỉnh cấp đại đạo chí bảo cùng tiên thiên chí bảo. Những bảo vật này cũng toàn bộ thành tiên thiên đạo nhân cùng thiên đỉnh tồn kho. Hiện tại, thiên không đại lục bảo vật giá cả đã là lật ra gấp 3 không ngừng. Cái này cũng gián tiếp khiến cho tất cả chủng tộc trong tay đạo thần đan toàn bộ giảm xuống gấp 3 giá trị. Bất quá, đây đối với những cái kia tiểu tộc mà nói, bảo vật tăng tỷ giá cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là dùng bảo vật trao đổi đạo thần đan, giống nhau bảo vật, giao dịch đến gấp 3 đạo thần đan, bọn hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại chống lại. Duy nhất chịu ảnh hưởng chính là các đại thương hội cùng chữ hàng đại lượng đạo thần đan phú thương. Bọn hắn muốn làm muốn, đợi đến kỷ nguyên mặt đến thời điểm, lợi dụng chữ hàng đạo thần đan đến chép đáy bảo vật. Nhưng bây giờ, đạo thần đan bị giảm giá trị, bảo vật tăng tỷ giá, liền khiến cho bọn hắn tính toán thất bại. Đặc biệt là sớm chữ hàng đạo thần đan một ít thương nhân cùng phú hộ, hiện tại cũng là có nỗi khổ không thể nói ra, có khổ khó nói. Chương 2013, Thương Hải Tăng Điển, 1, chương 2013, Thương Hải Tăng Điển, 1, Thiên Đình tại Thiên Không Đại Lục trắng trợn mua sắm bảo vật tiêu phí, chọn vẹn đầu nhập vào 10 vạn ước đạo thần đan đi vào. Tự nhiên khiến cho toàn bộ thiên không đại lục thị trường biến chưa từng có phồn vinh, bảo vật mua bán cùng lượng giao dịch mỗi ngày đều tại tăng lên. Thiên không đại lục các lớn thần thành chỗ tể, tự nhiên là trong bụng nở hoa. Dù sao, thương nghiệp giao dịch càng là thường xuyên, bọn hắn thu lấy thương nghiệp thuế thì càng nhiều. Có thể nói, cái này mấy trăm năm tuế nguyệt là thiên không đại lục thần thành hoàng kim tuế nguyệt, cũng là vô số thương hội cùng bảo vật thương nhân hoàng kim tuế nguyệt. Thiên không đại lục lưu truyền một câu, cái kia chính là đầu do tới, theo ngồi phía trên đều có thể cất cánh. Bởi vậy, thiên không đại lục bên trong, chỉ cần trước tiên bắt đầu kinh doanh bảo vật mua bán giao dịch, cho dù là chuyên môn đi xa xôi địa khu thu mua bảo vật tiểu thương tiểu phiến, đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Những này dựa vào đầu gió cất cánh tiểu thương phiến, nguyên bản bất quá là thiên không đại lục bên trong tiểu nhân vật, hiện tại tất cả đều thành phú thương lớn giả, nắm giữ mấy tỷ, thậm chí trên trăm ức đạo thần đan tài phú. Những tài phú này tại vô địch trong mắt có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở cự phách đại năng, đỉnh phong đại năng trong mắt, lại là một món khổng lồ tài phú. Có những tài phú này, bọn hắn coi như tìm một chỗ xa xôi yên lặng sơn động, đều có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Bởi vì kỷ nguyên đại kiếp đối tu sĩ lớn nhất tổn thương chính là nguyên khí khô héo. 3000 vạn năm nguyên khí khô héo kỳ, chỉ cần trên người đạo thần đan tiêu hao hầu như không còn, loại kia chờ tu sĩ chính là tuyệt lộ. Nhưng chỉ cần có đạo thần đan, bọn hắn hoàn toàn có thể thoát ly thần thành, chính mình thiết trí đại trận bình chướng, mang theo hậu duệ của mình cùng người nhà, vững vững vàng vàng vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Đây cũng là vì cái gì, đạo thần giới đại lục bên trong, bình dân bách tính như là mọc lên như nấm, một gốc dạ tiếp một gốc dạ thay đổi, nhưng này chút hào môn vọng tộc, lại có thể một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên truyền thừa xuống nguyên nhân. Bởi vì, tài nguyên chính là vượt qua kỷ nguyên đại kiếp vô liếng. Thiên không đại lục thị trường phồn vinh, tự nhiên cũng biết hướng phía dưới kéo theo đạo thần giới đại lục thị trường. Những địa phương khác Lý Tinh không rõ ràng, nhưng Chấn Thiên Thần Thành cái này mấy ngàn năm nay phát triển lại là tới làm cho người giận sôi tình trạng. Chấn Thiên Thần Thành bởi vì Lý Tinh tọa chấn, lại là mới tinh thần thành nội bộ không có cái gì phức tạp quan hệ nhân mạch. Thậm chí, bọn hắn mong muốn đi trong phủ thành chủ tìm cái gì quan lớn cũng không tìm tới. Bởi vì phụ trách thu thuế chính là Chấn Thiên Các, phụ trách trị an chính là thành vệ quân, giải quyết thường ngày tranh chấp có tam đại thần thành lôi đài. Khoa trương nhất chính là, bọn hắn nghe ngóng tất cả quan hệ, thế mà phát hiện Chấn Thiên Thần Thành bên trong không có Lý Tinh hậu duệ cùng đời sau, cũng liền không tồn tại Vương Hoàng thân quốc thích tộc thân phận. Thành nội chỉ có hai loại thân phận, một là thần thành dân bản địa, hai chính là lưu động nhân khẩu. Dân bản địa được hưởng quyền lợi cũng vô cùng có hạn, vẹn vẹn tại thương hội thông báo tuyển dụng bên trên thu hoạch được một chút ưu thế, còn lại căn bản cũng không có. Mặt khác, Chấn Thiên Thần Thành lôi đài công khai xử phạt chế độ, cũng là chân chính làm được công bằng công chính. Thậm chí, rất nhiều tại khác thần thành tích lũy mâu thuẫn, đều sẽ lựa chọn đi vào Chấn Thiên Thần Thành chung kết. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người tuyên bố, Chấn Thiên Thần Thành xử phạt công bình nhất công chính, tất cả lôi đài trọng tài đều là thanh thiên đại lao ra. Về phần hối lộ, hoàn toàn liền không tồn tại. Dù sao, tất cả tập đoàn quân đô thống đều là vô địch, bọn hắn mong muốn hối lộ, nhưng cầm cái gì đi hối lộ vô địch? Hối lộ nhiều, chính mình không chịu được nổi, hối lộ thiếu đi vẫn là đánh vô địch mặt. Về phần hối lộ đồng dạng thành vệ quân binh sĩ, đó cũng là hoàn toàn không có sự tình. Bởi vì những thành vệ quân này binh sĩ đều có giám quân giám sát, giám quân phía sau còn có giám sát còn có thể bị thần thành đại trận giám sát. Một vị thần thành giám sát quan, bởi vì hám lợi đen lòng, bị quán rượu lao bản thu mua, liền khai thác thủ đoạn phi thường đi chen ép tòa tiểu lâu này đối diện đối thủ một mất một còn. Ngược lại chính là một ngày tuần sát ba lần, khắp nơi đều là không hợp cách, khắp nơi đều cần chỉnh đốn và cải cách. Kết quả, tuần tra tới ngày thứ ba, vị đốc sát này trực tiếp bị tử phụ thần quân giữ lại đầu, trước mặt mọi người chém đầu gian chúng. Thi thể treo ở trên quảng trường, thị chúng 7 ngày 7 đêm. Đồng thời, chuyện này xem như điển hình án lệ, toàn thành đều dùng hết màn phát hình một ngày. Tính cả vậy được hối quán rượu trưởng quý cũng nhận trừng trị cùng xử phạt. Trải qua lần này, thần thành bên trong luật pháp nghiêm minh, thành vệ quân cũng là gò bó theo khuôn phép, không còn có người vượt qua lôi chỉ nửa bước. Coi như thật ăn hối lộ, đó cũng là đi ăn bữa cơm, uống bữa rượu, loại này ơn huệ nhỏ. Lạm dụng chức quyền, làm việc thiên tư, ăn hối lộ trái pháp luật chuyện, không còn xuất hiện. Hơn nữa, Chấn Thiên Thần Thành bổng lộc và phúc lợi đãi ngộ vốn là vô cùng tốt, tất cả binh sĩ quân tiền đều là cái khác thần thành gấp 3 trở lên. Cuối năm còn phát ra một lần tiền thưởng, so với bọn hắn tại thiên đỉnh người hầu lúc đều tới nhuần không biết gấp bao nhiêu lần. Mặt khác, Chấn Thiên Thần Thành đối với bọn hắn hậu duệ đời sau cũng là cực tốt phát triển hoàn cảnh. Dù sao, tầng dưới chót tu sĩ đều có thể thông qua tiếp tiền thưởng nhiệm vụ kiếm lấy đạo thần đan. Liền xem như những cái kia một hai thật kỷ nguyên tu vi tầng dưới chót tu sĩ, một ngày giữ gốc cũng có thể kiếm được 50 đạo thần đan thu nhập. Loại này thu nhập, đối với một cái sơ cấp thiên đế mà nói, đã là vô cùng phong phú ích lợi. Cho nên, những thủ vệ quân này dù là có đại lượng đời sau hậu duệ, chỉ cần không phải ăn chơi thiếu gia, đều có thể bằng vào năng lực của mình sinh tồn được. Gia đình không có nỗi lo về sau, thành vệ quân các binh sĩ tự nhiên cũng là mừng rỡ qua loại này ngày tháng bình an. Nghiêm minh luật pháp, ưu lương doanh thương hoàn cảnh, lại thêm vô cùng khoa trương nhân khẩu, khiến cho Chấn Thiên Thần Thành trở thành đạo thần giới đại lục, nóng nảy nhất thần thành.